không có có hiểu lầm. Mậu nhét Lâm lão bản, xin ngài đi thông chi không đĩnh thuyền trưởng, lại để cho hắn dẫn người bắt tiểu tử này. Mễ, M, phù đắc thế không buông tha người, vênh váo tự đắc nói. Phương Vân đột nhiên đứng, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kim sắc ánh sáng chói lọi, tựu như thanh thiên phía trên lửa đốt sáng người chi quang, làm lòng người đầu có chút phát lạnh. Ngươi muốn cho ta đem ngươi vứt bỏ không đĩnh sao? Không biết vì cái gì, tại tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt lập tức, mễ, M, phù trong lòng khẽ run lên, rõ ràng không tự chủ được lùi bước một bước. Tuy nhiên nàng cảm giác không thấy Phương Vân trên người là bất luận cái gì khí tức, thế nhưng mà bản năng lại đang không ngừng cảnh cáo nàng, giống như là nói, thiếu niên này là cái chiêu chọc không được hung thú. Ngươi, ngươi không muốn uy hiếp ta, ta sẽ không sợ ngươi. Mễ, M, phù cố lấy dũng khí, lớn tiếng quát đến. Thanh loan chi tước, rõ ràng dám trước mặt người khác quát tháo. Mễ, M, phù sắc mặt kịch biến, nhanh chóng thối lui Phương Vân trước người. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Phương Vân lạnh lùng mắt nhìn Mễ, M, phù, lại lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không để ý đến thất kinh Mễ, M, phù. Phương Vân, ngươi gọi ta hồi chỗ ngồi làm gì? Ta đã tại chỗ ngồi ngồi một ngày một đêm rồi, hay vẫn là bong thuyền thú vị? Lúc này thời điểm lộ cắt trở lại Phương Vân trước mặt, xem nàng hưng khởi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra càng hưng phấn, vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Phương Vân mỉm cười mắt nhìn lộ cát, bên ngoài gió lớn, đi thêm mấy bộ y hề phục, lại đi bong thuyền mặt. Mễ, M, phù tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn hay không? Mâu nhét Lâm do dự nhìn xem Mễ, M, phù, dù sao địa hoàng thân phận là ở chỗ này, đồng dạng chiêu chọc không được, tuy nhiên hắn không muốn đắc tội dược thần cốc, có thể là đồng dạng không nghĩ đắc tội quang minh giáo hội. Có thể là ta đã hiểu lầm, chúng ta trở về Mễ, M, phù hừ nhẹ nói. Phương Vân từ đầu đến cuối cùng, đều không có một tia cảm tình chấn động, với hắn mà nói, chỉ cần lộ cắt không có việc gì, cũng sẽ không kích thích trong lòng của hắn rung động. Tại Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm cùng đi xuống, lộ cắt lại một lần nữa sôi nổi chạy đến không đỉnh trên đỉnh, thuận gió chơi đùa. Địa hoàng trong nội tâm, lại bay lên một tia nghi hoặc, đại nhân, nữ tử kia thật là hung thủ. Ta không biết nàng kia có phải hay không hung thủ giết người, bất quá ta có thể để xác định, nữ tử kia hôm nay nhất định giết qua người, trên người của nàng có một cỗ khó tán đoán khí, hẳn phải chết chết thảm chi nhân, lòng mang không cam lòng, cho nên đoán khí lâu tụ không tiêu tan. Phương Vân nói ra, tuy nhiên địa hoàng không phải rất rõ ràng, Phương Vân trong miệng đoán khí là chỉ cái gì, bất quá đối với Phương Vân rất hiểu rõ, hãy để cho hắn tin tưởng, Phương Vân đích thoại ngữ. Bọn hắn tại không đỉnh bên trên đã 2 ngày thời gian, nếu như Mễ, M, phù nay thiên sát hơn người, như vậy cái kia người chết, hơn phân nửa tiểu là Mễ, M, phù đã hạ thủ. Đại nhân, ngài mới vừa nói thanh loan chi tước, là có ý gì? Địa hoàng khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Ngươi nghe nói qua độc cưu sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Độc cưu? Chưa nghe nói qua. Trong đại dân cư độc cưu là vật gì? Địa hoàng thậm chí liền độc cưu là người hay vẫn là vật, đều không có biết rõ ràng. Cái kia nếu như là băng phượng hoàng, ngươi có lẽ sẽ biết ta. Hiển nhiên, băng phượng hoàng có thể so sánh độc cưu danh khí, lớn hơn rất nhiều, với tư cách tứ đại dị thú tộc bầy. Băng Phượng Hoàng thế nhưng mà cùng Hỏa Long nhất tộc, có nổi danh uy danh. Chương 598, Độc Cưu Chi Tâm. Địa Hoàng không hiểu nhìn xem Phương Vân, bất quá hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, tựa hồ sự tình cũng không bằng hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngồi tại phía trước vị trí Mễ, M, phụ, làm như hữu ý vô ý hướng về sau phóng tới từng đạo rình coi ánh mắt, đặc biệt là đối với Phương Vân, trong mắt luôn hội mang theo một tia kiêng kỵ thần sắc. Thế gian này có thể phân biệt ra thân phận nàng người, quả thực không nhiều lắm. Trừ phi là chính thức hoàng giả, bằng không thì tuyệt khó phát hiện nàng bất đồng. Thế nhưng mà, Phương Vân lại có thể một lập tức mặc thân phận của nàng, cảnh này khiến Mễ, M, phù không thể không cảnh giác, Phương Vân phát ra hiện, phải chăng chỉ là thân phận của mình mà thôi. Phương Vân thủy chung bất vi sở động, đối với Mễ, M, phù dình coi, hoàn toàn nhìn như không thấy, thủy chung nhắm mắt dương ngồi trên chỗ ngồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mễ, M, phù rốt cục nhịn không được trong lòng nghi kỵ, đi tiến lên đây. Các hạ, chúng ta có thể không mượn một bước nói chuyện. Mễ, M, phù nhìn xem Phương Vân, thấp giọng khẽ nói, chỉ là trong giọng nói làm như mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh một loại. Địa hoàng nhìn Phương Vân, cùng đợi Phương Vân trả lời, Phương Vân mở to mắt, lạnh nhạt quét mắt Mễ, M, phù, giữa chúng ta không có gì hay đàm, ta mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, chỉ cần không suy giảm tới ta người bên cạnh, mặc ngươi như thế nào làm sằng làm bậy, ta cũng lười qua được hỏi. Các hạ, hôm nay các ngươi thân ở tại đây trước không đỉnh bên trên, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chỉ lo thân mình sao? Mễ, M, Phù cười lạnh nói. Đã không thể chỉ lo thân mình, vậy là ngươi muốn giết người diệt khẩu đâu rồi, hãy để cho ta thông đồng làm vậy. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, mễ, em mờ, Phù khỏe mắt có chút co lại, Phương Vân những lời này, vừa vặn nói trúng tâm tư của nàng. Đã các hạ đã đoán được đáp án, vậy thì tốt nhất thành thành thật thật, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Mễ, em mờ, Phù khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, hiển nhiên nàng đã cảm thấy, nàng nắm giữ quyền chủ động, hết thể cũng còn tại trong lòng bàn tay của nàng. Vừa rồi người kia thật là ngươi giết. Địa hoàn trong mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lẽo nhìn mễ, em mờ, Phù. Mễ, em mờ, Phù trên mặt hiện lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, lạnh nhạt nói ra, khó đạo quang minh đại công tước, cũng sẽ biết bởi vì ta lạm sát mà cảm thấy phẫn nộ ư. Ta thế nhưng mà tình tưởng nhớ rõ quang minh đại công tức anh dũng sự tích, đã từng lấy sức một mình, san bằng qua một cái bắc hoang man trấn, uy chấn toàn bộ đại lục, mà ta chỉ là giết chính là một người, quang minh đại công tức tựa như này tức giận, chấm là không hợp đại nhân tác phong A. Địa hoàng sắc mặt, một hồi thanh hồng, hai đấm nắm chặt gầm nhẹ nói, ta giết chết chi nhân, không có một cái nào không phải chết chưa hết tội. Cái kia thê tử của ngươi lâu này, ta thế nhưng mà nhớ rõ, trận chiến ấy ngươi liền thê tử của mình đều chém ở trong tay. Suy suy. Chẳng lẽ thê tử của ngươi cũng là chết chưa hết tội? Mễ, em mờ, Phù chuyển du nhìn xem địa hoàng địa hoàng sắc mặt tại lập tức, biến thành trầm thấp vô lực. Mễ, em mờ, Phù tiểu như một thanh lưới dao sắc bén, đâm vào trong lòng của hắn, vạch trần hắn vết sẹo. Xem nàng đối với ngươi điều tra rất rõ ràng. Phương Vân mắt nhìn mễ, em mờ, Phù, lạnh nhạt nói ra. Phương Vân có thể cảm nhận được địa hoàng tinh thần sa sút, hối hận, còn có một tia kiên quyết, tựa hồ mễ. M. Phù đề cập sự kiện kia, tuy nhiên lại để cho địa hoàng thống khổ, lại cũng không hối hận sự tình. Cái này còn cần điều tra ơi ư, đây chính là người chỗ biết rõ sự tình, vĩ đại quang minh đại công tước, vì giáo sẽ đích thân tàn sát chính mình còn hoài mang bầu thê tử, đồng thời còn diệt tận bắc hoang man chấn 8.000 man hoang bộ lạc, tự tay đánh chết lục đại thần cấp cường giả. Mễ, M. Phù tùy ý cười nhạo địa hoàng. Một trận chiến này tại thế nhân xem ra, tuy nhiên huy hoàng vô cùng. Đánh chết đồng cấp bậc lục đại thần cấp cường giả, càn quét bắc hoang man tộc bộ lạc, rút ra quang minh giáo hội một căn trong lòng đâm, tuy nhiên lại là địa hoàng không muốn đề cập bi hướng, hôm nay lại bị mễ, em mờ, Phù lấy ra, với tư cách công kích địa hoàng lợi khí. Rốt cục, không thể nhịn được nữa địa hoàng lần thứ nhất tức giận, sắc mặt tái nhợt địa hoàng một phát bắt được mễ, em mờ, Phù non mịn cổ, đối với người khác xem ra, giống như là cái cao lớn thô kệch man phu, mang theo một cái mảnh mai đáng thương thiếu nữ. Người câm miệng cho ta. Địa hoàng gầm thét, trong mắt phóng thích ra đủ để hủy diệt hết thể nộ diễm. Tất cả mọi người phóng tới kỳ dị ánh mắt, gần đây dùng ổn trọng lấy xương địa hoàng như thế nào sẽ đối với một cái tiểu cô nương phát như thế lôi đỉnh giận dữ. Hi hi. Làm sao vậy? Mễ, em mờ, Phù tuy nhiên bị chảo lấy cổ, lại không có chút nào ý sợ hãi, y lì nguyên khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem địa hoàng ngươi tại sợ hãi sao? Sợ hãi ta đem hết thể đều nói ra. Sợ hãi ngươi qua lại bị hắn người biết được. Ngươi muốn giết ta. Bất quá ngươi giết không bao giờ hết thiên hạ tất cả mọi người. Địa hoàng sắc mặt xương lạnh không đi, trong mắt sát ý giận dào, trái lại mễ, em mờ, Phù lại hoàn toàn không có, đặt mình trong hiểm cảnh bộ dáng, giống như là một cái ngây thơ nhu thuận người vô tội thiếu nữ giống như, cặp kia con mắt linh hoạt mắt tê, long lánh lấy sáng tỏ hào quang. Đột nhiên, một đôi tay kéo ở địa hoàng cánh tay, Phương Vân đạm mạc giọng điệu nói, tĩnh tâm bình khí, chớ hắn hỉ. Chớ bi hoan. Địa hoàng sắc mặt, thời gian dần trôi qua hòa hoan xuống, bàn tay buông lỏng, đem mễ, em mờ, Phù buông đến. Mễ, em mờ, Phù trong mắt hiện lên một tia sai biệt, Phương Vân quay đầu, nhìn về phía mễ, em mờ, Phù, ngươi có thể đem hắn qua lại nói cái 8-9 phần 10, hiện tại để cho ta đoán xem ngươi qua lại. Mễ, em mờ, Phù vô ý thức lui ra phía sau một bước, bản năng cảm thấy một tia ý sợ hãi, không biết vì cái gì, nàng rõ ràng không dám đi tiếp xúc Phương Vân con mắt. Tựa hồ tại trong ánh mắt kia, cất giấu làm cho nàng sợ hai đồ vật, tuy nhiên lại không có pháp trốn tránh. Với tư cách băng phượng hoàng bàng chi, độc cưu cũng có cùng nhân loại giao phối sinh hạ hậu đại tập tính, bất quá độc cưu lại không biết như băng phượng hoàng như vậy, đem đời sau của mình giữ ở bên người nuôi dưỡng, mà là sẽ thả đảm nhiệm chính mình con nối roi huyết mạch, lưu lạc tại trong cuộc sống, xem ngươi từ nhỏ tiểu khuyết thiếu tình thương của mẹ, thiếu khuyết cha mẹ quảng giáo, bị dược thần cốc người thu lưu, lại thủy chung đối với thân phận của mình. Lòng mang oán hận. Ngươi im ngay. Mễ, em mờ, Phù giận dữ, thò tay muốn hướng phía Phương Vân đánh tới. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, địa hoàng lại ngăn ở mễ, em mờ, Phù trước mặt, Phương Vân mặt mỉm cười, có lẽ là ngươi bất hảo tính cách, khiến cho dược thần cốc người, đem ngươi phái đi ra, trên thực tế là biến tướng ném cách phiền toái, mà trong lòng ngươi không cam lòng, cho nên mới phải giết bằng thuốc độc người bình thường, dùng cái này làm bẩn dược thần cốc. Độc cưu chi tâm, có thể so với hung thú, lại càng lớn hung thú, xem ra cũng không phải là nói ngoa. Phương Vân rét lạnh kia ánh mắt, tựu như một đôi lưỡi dao sắc bén, thật sâu đâm vào mễ, em ở, phù trong lòng. Ta không phải độc cưu. Ta không phải độc cưu. Mễ, em ở, phù phát điên giống như giống giận, trước một khắc còn tỉnh táo, giờ phút này lại như điên cuồng cưu tước, khó có thể bình tĩnh. Mà trên người của nàng, càng là tản ra, giống như hung thú một loại khí tức, bạo ngược khí tức tại lập tức, hoàn toàn phóng xuất ra. Một cái thần cấp cường giả, tại một chiếc không đỉnh bên trên, hoàn toàn không có bận tâm phóng thích khí tức của mình, đây cơ hồ là muốn đem toàn bộ không đỉnh người, đều kéo nhập địa ngục. Không đỉnh mặc dù lớn, thế nhưng mà tại thần cấp cường giả trước mặt, cùng giấy món đồ chơi cũng không có gì khác nhau. Toàn bộ không đỉnh đều đang kịch liệt chấn động lấy, mà mễ, em ở, phù khí tức trên thân, càng là mang theo hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức, một loại là thuần túy tự nhiên ma pháp chấn động, giống như là vô số linh hoa tiên thảo, tại trong nháy mắt tách ra, còn bên kia mặt, lại nàng bản thân nhưng lại có độc cưu đồng dạng đáng sợ chủng tộc thiên phú, ma độc chi thân. Trong khoang thuyền tất cả mọi người, đều tại lập tức đã hôn mê, mặc dù là địa bàn cũng là lung lay sắp đổ, thân thể khó chống, trước mắt càng ngày càng mê mang. Chỉ là, nàng ma độc chi thân, lại đối với Phương Vân vô dụng, nếu như nói độc cưu là ma độc chi thân, như vậy Phương Vân tiểu là bách độc bất xâm, kim cương bất hoại chân thân. Vô tận độc khí tại Phương Vân trước mặt, cũng chỉ là mây trôi nước chảy, Phương Vân trong tay lăng không một chảo, mễ, em mở, phù thân thể lập tức tịch tiên tĩnh, cuồng bạo khí tức, rõ ràng khó có thể phóng thích. Mễ, em mở, phù chưa bao giờ như thế kinh hãi qua, đối mặt cái này không hề khí tức đáng nói thiếu niên, nàng lần thứ nhất như thế bối rối, lực lượng của nàng rõ ràng một chút cũng phóng thích không đi ra, giống như là một phàm nhân giống như, vô lực đối mặt cái này thâm bất khả chắc thiếu niên. Ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Phương Vân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không phải không mảnh chính mình độc cưu thân phận ấy ư, vì cái gì vừa muốn sử dụng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Mễ, em ở, phù trong lúc bối rối, càng là nộ theo tâm lên, chỉ vào Phương Vân ngón tay, không tự giác run rẩy. Niệm trên người của ngươi cũng không nghiệp lực, lần này hãy bỏ qua ngươi, không cần đến quấy rầy ta. Phương Vân đỉnh đầu buông lỏng, mễ, em ở, phù lập tức ngã ngồi vào trên mặt đất, trên mặt vẻ sợ hãi không tán. Nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tiếp nhận cùng thật sâu hoảng sợ. Cái gọi là nghiệp lực, chẳng qua là trong tu chân giới thuyết pháp, một người nếu như lạm sát kẻ vô tội, trên người sẽ có lưu nghiệp lực, loại này nghiệp lực bất luận tu vi rất cao, đều thì không cách nào lao đi. Mà nghiệp lực cũng sẽ ảnh hưởng một người tu vi cùng tiến trình, nếu như là một cái người tu đạo, rất có thể bởi vì nghiệp lực, mà thân truy ma đạo, nếu như là ma tu ngược lại có khả năng tu vi tiến nhanh. Mà mễ, em ở, phù trên người. Cũng không có nghiệp lực, ngoại trừ nói rõ nàng vừa rời đi dược thần quốc bên ngoài, còn có một có thể nói rõ, cái kia chính là nàng giết chết chi nhân, cũng không phải là người vô tội, về phần có phải là hay không cái gì tội ác tẩy trời chi nhân, vậy thì không phải Phương Vân có hứng thú biết đến rồi. Mà nếu như Phương Vân giết mễ, em ở, phụ, bản thân ngược lại sẽ vì vậy mà tích lũy nghiệp lực, ảnh như chính mình đạo quả. Mễ, em ở, phụ càng giống là cái phản nghịch, lâu không xuất thế tiểu nha đầu. Cho nàng một chút giáo huấn là được, cũng không cần hô đánh tiếng kêu giết cái loại này trình độ. Chẳng qua nếu như mễ, em ở, phù thật sự là lạm sát kẻ vô tội chi nhân, Phương Vân cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình, Phương Vân cũng không phải gì đó chính nhân hiệp bối phận, thế nhưng mà hắn cũng biết cái gì gọi là diệt cỏ tận gốc. Mễ, em ở, phù bụng mặt, khóc chạy ra buồng nhỏ trên tàu, lúc này thời điểm Phương Vân mới mở miệng nói, ngươi có thể đi ra. Lúc này thời điểm, vốn là hôn mê trong đám người, đứng lên một cái mỹ phụ. Cái này mỹ phụ xem đoan trang hiền lương, trên người cũng không phu nhân kiêu căng, cho người một loại bình dị gần gũi thân cận cảm giác. Mỹ phụ bước nhẹ đi đến trước, trên người tản ra một tia mùi thuốc, đi đến Phương Vân trước mặt, có chút đã thành một cái lễ, đa tạ các hạ có thể xem khắp nơi ở dưới phân thượng, hạ thủ lưu tình. Phương Vân mắt nhìn mỹ phụ, cũng không ở lâu một lát, ngồi xuống lạnh nhạt nói, ta không phải xem tại trên phần của ngươi, mới hạ thủ lưu tình. Chương 599, thay chiếu cố. Ngươi là thầy của nàng. Phương Vân có chút kinh ngạc, trên thực tế trước đây, hắn cũng không cảm giác được cái này mỹ phụ khí tức, giống như là cái này mỹ phụ, cũng không biết sự hiện hữu của hắn đồng dạng. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, cái này chiếc không đỉnh bên trên, có một cái dần dần ẩn dần dần lộ ra khí tức, đang không ngừng vờn quanh tại mễ, em ở, phù bên người, nói là nhìn trộm còn không bằng nói là bảo vệ. cho nên Phương Vân mới có thể suy đoán, tại đây chiếc không đỉnh bên trên, còn có một cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Quả nhiên, tại Mễ, M, Phù sau khi rời đi, cỗ hơi thở này mới thực chất tính hiện hiện ra, tại Mỹ Phụ đi đến Phương Vân trước mặt lập tức, toàn bộ không đỉnh ở bên trong, tựu như bách hoa cuốn phóng, hương thơm huyên ngang. Những khí tức này hình thành thực chất tính cánh hoa, vờn quanh tại trong khoang, đồng thời bị những hôn mê kia hành khách thu nạp nhập trong thân thể, trong nháy mắt, những hành khách kia sắc mặt, là tốt rồi chuyển rất nhiều. Ngươi như thế nào xác định ta là Mễ, M, Phù lão sư, mà không phải là của nàng mẫu thân? Mỹ Phụ mỉm cười nhìn Phương Vân, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. Phương Vân cười nhạt một tiếng, ta có thể không đến nổi ngay cả một nhân loại khí tức cùng độc cưu khí tức đều phân biệt không rõ ràng lắm. Ngươi có thể bảo ta ạ lì khắc cân. Mật ti, đương nhiên. Ngươi cũng có thể xưng hô ta một thân phận khác, diệt thế người vẫn hoa chi vương. Ngươi là diệt thế người thủ lĩnh một trong. Phương Vân có chút kinh ngạc mà hỏi. Vốn là Phương Vân cho rằng, cái này Mỹ Phụ là dược thần cốc đi ra, bảo hộ Mễ, M, Phụ, không nghĩ tới lại là diệt thế người giáo hội người. Ta cũng là dược thần cốc người. Có lẽ có một điểm ta chỉ điểm ngươi giải thích thoáng một phát. Đầu tiên, ta là dược thần cốc người, bất quá gia nhập diệt thế người mà thôi. Giữa hai người này, cũng Mễ, M, có bất kỳ xung đột. À Lì Khắc Gân lạnh nhạt nói ra. Tại nàng linh xảo đầu ngón tay huy động xuống, trong không khí phân khua lên sáng lạn nhiều màu cánh hoa, không phong phiêu linh tại khoang ở trong, tựu như vô số đóa hoa huyền hóa ra tinh linh, bay tán loạn tại nàng chu bờ giống như. À Lì Khắc Gân dừng một chút, tiếp tục nói, diệt thế người bảy người thủ lĩnh ở bên trong, trừ lão đại của chúng ta bên ngoài, còn lại sáu người, phân biệt một phần của bất đồng trận doanh, nói như vậy ta muốn ngươi nên mình bạch chưa? Phương Vân. Phương Vân thấp giọng nói ra, hắn cũng không làm càng giải thích nhiều. Bởi vì xem ạ lì khắc gân ánh mắt, cũng có thể thấy được, đối phương tựa hồ là biết rõ thân phận của mình, bởi vì cặp kia trong ánh mắt, luôn mang theo mỉm cười. Ta biết rõ. Lao tam những ngày này thế nhưng mà một mực tại lẩm bẩm tên của ngươi, nói là muốn tới lãnh giáo một chút. Ạ lì khắc gân khẽ che nét mặt tươi cười, lại khó giấu màu sắc và hoa văn. Vài ngày trước bởi vì tình thế cấp bách, động thủ đã đoạt diệt thế người vị đại nhân kia đồ vật, vốn là muốn đợi nơi đây sự tình hoàn tất, tiến đến tình tội. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, tại chuyện này bên trên, đích thật là hắn không đúng, tuy nói hắn tại Di Vãng, cũng đã từng làm cản đường cướp bóc tiết mục, bất quá tất cả đều là do nhân mà lên. Á Lì Khắc Cân lắc đầu nói, không cần đối với ta giải thích, ngươi cũng không cần đối với hắn giải thích, hắn sẽ không nghe theo bất luận cái gì giải thích, ngươi chỗ cần phải làm là đả bại hắn, hoặc là bị hắn đả bại, tự là đơn giản như vậy. Phương Vân bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được Á Lì Khắc Cân ý tứ, theo ý nào đó đi lên nói. Hắn cũng là loại người này. Thỉnh thay ta chuyển cáo vị kia, ngày khác ta thì sẽ đến nhà lãnh giáo. Á Lì Khắc Cân khẽ cười một tiếng, chỉ một thoáng yên nhiên hiển thị rõ, trăm hoa đua nở, giống như một đám xuân sắc động nhưng, vô tận phong độ tư thái hiển thị rõ không bỏ sót. Nhưng chỉ là này việc nhỏ, trước mắt sự tình ngươi xem coi thế nào giải quyết. Chỉ muốn không có thương hại người vô tội, những ngược lại là này vấn đề nhỏ, ta thì sẽ xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Phương Vân phất tay, một đạo đạo văn lập tức bao trùm toàn bộ không đỉnh. Giờ phút này chỉnh chiếc không đỉnh, ngoại trừ Phương Vân cùng Á Lì Khắc Gân bên ngoài, những người khác kể cả Mễ, M, Phù ở bên trong, hoàn toàn ở vào cháo độn ở bên trong, Phương Vân dễ dàng đem tất cả mọi người trí nhớ, hoàn toàn phong tồn, mặc dù tương lai có người nhớ, hơn phân nửa cũng chỉ là cho rằng là nhớ lầm rồi, hay hoặc giả là chính mình phỏng đoán. Tuy nhiên cái này đối với Phương Vân mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng mà tại Á Lì Khắc Gân trong mắt, Phương Vân lại lên một tầng. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ tồn tại mà nói, lực lượng đã không cách nào cân nhắc cảnh giới của bọn hắn, hết thể lời nói đều sẽ biến thành bọn hắn cân nhắc một người, hoặc là một cái đối thủ, một người bạn tiêu chuẩn. Ta còn có một chuyện, muốn làm phiền các hạ tương trợ. Á Lì Khắc Gân chăm chú nhìn Phương Vân, Mễ, M, Phù vốn là 17 năm trước, ta tại bên ngoài nhặt được, những năm gần đây này, bởi vì nàng dị thường quan tâm chính mình chủng tộc, khiến cho tâm tính càng phát ra khó có thể ngăn chặn. Ta không biết cái này có phải là hay không độc cưu bản thân chủng tộc thiên tính, thế nhưng mà ta không hy vọng diễn biến thành đối với độc cưu bản thân căm hận bên trên, ít nhất nàng không được cho phép, căm hận chính mình chủng tộc. Tuy nhiên cùng Mễ, M, Phù cũng không xâm nhập tiếp xúc, thế nhưng mà Phương Vân hay vẫn là nhìn ra, Mễ, M, Phù đối với thân phận của mình, lộ ra dị thường thống hận, loại này thống hận, đã đến một loại bệnh trạng tình trạng. Nửa năm trước, nàng một cái sư tỷ, bởi vì đề cập thân phận của nàng, thiếu chút nữa bị nàng giết chết, chuyện này khiến cho nàng bị dược thần cốc cao tầng chỗ bài xích, mà ta là Mễ, M, Phù dưỡng mẫu, đồng thời là đạo sư của nàng, ta không hy vọng suy nghĩ của nàng vì vậy mà vặn mẹo. Ả lì khắc gân đề cập mễ, M, phù thời điểm, trong mắt tổng thì không cách nào che giấu hiện lên một tia ôn nhu. Các hạ quá xem khởi ta rồi, ta cũng không thể lực, đi khích lệ người hướng thiện, bởi vì ta chính mình cũng không phải là một cái kiềm chế bản thân người. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tại rất nhiều thời điểm, Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài tính cách, hoàn toàn không giống một cái ngàn năm tu vi lao yêu quái, càng giống là một cái hành động theo cảm tình thiếu niên, mọi chuyện đều là đối chọi gay gắt, khắp nơi đều dùng chính mình làm trung tâm. Các hạ làm gì khiêm tốn, ta thế nhưng mà nghe qua các hạ sự tích, ta cảm thấy được Âu Lan Đại Lục đệ nhất học viện người sáng lập, chắc có lẽ không chỉ có một chút như vậy điểm năng lực. Á Lì khắc gân ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Trên thực tế, đương nàng đem Phương Vân cùng trong truyền thuyết sự tích, kết hợp cùng một chỗ thời điểm, hay vẫn là rất khó tin tưởng, thiếu niên này chính là cái, sáng tạo ra vô số kỳ tích nhân vật chính. Có thể vì một lần hành động theo cảm tình, mà kiên quyết sáng tạo Âu Lan Đại Lục bên trên, nhất nổi danh học viện. Đây đã là người bên ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng hành động vĩ đại. Tại Á Lì Khắc Gân trong nội tâm, hay vẫn là rất hy vọng, có thể lần nữa chứng kiến cái này kỳ tích một loại thiếu niên, lần nữa hoàn thành một cái kỳ tích, ít nhất là nàng trong suy nghĩ kỳ tích. Bởi vì giáo hội tổng có chuyện quan trọng, ta đã không cách nào nữa đi theo tại mễ, M, phù sau lưng, bảo hộ nàng xuất hành, thế nhưng mà dùng tính cách của nàng, nếu như bên người không người trông giữ, ta lại không yên lòng. Hôm nay ta cũng chỉ có thể thỉnh cầu người thay ta bảo hộ mễ, M, phủ. Á Lì Khắc Gân gần như khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân có chút do dự, Á Lì Khắc Gân cười nhưng nói, về phần cái kia ma quỷ cái kia, ta liền vì ngươi quay vòng là, sẽ không để cho hắn tìm làm phiền ngươi. Ta cũng không phải vì thế sự tình, đại các hạ xem quan mễ, M, phủ ngược lại là có thể, chỉ là của ta sợ nàng hiểu lầm. Không sao, các hạ chỉ phải giúp ta thoáng chiếu khán là được, như có tất yếu. Mặc dù là ra tay giáo huấn mễ, M, phụ, tại hạ cũng có thể hiểu được. Lời nói đã đến nước này, Phương Vân cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bất quá đối với trông giữ loại này đại tiểu thư, nhưng hắn là tương đương đau đầu, hơn nữa còn có một cường đại như thế chỗ dựa, tuy nói mặc hắn đánh chửi, có thể thật sự đã đến lúc cần thiết, hắn thật đúng là không tốt ra tay. Á Lì Khắc Gân trong lời nói tuy nói mặc hắn đánh chửi, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại tại nhắc nhở Phương Vân, tốt nhất không nên động thủ đánh chửi. Dù sao tại Á Lì Khắc Gân trong nội tâm, mễ, M, phù tiểu là trong lòng của nàng thịt, ai cũng không muốn nữ nhi của mình, bị người khác đánh chửi. Bất quá một lát công phu, trong khoang thuyền người, liền nhao nhao tỉnh táo lại, mỗi người cũng như giấc ngộng Nam Kha giống như, hoàn toàn quên vừa rồi phát sinh hết thảy, mà ngay cả địa bản đều không nhớ ra được đến cùng chuyện gì xảy ra. Địa bản sắc mặt có chút mê mang, mắt nhìn bên người Phương Vân, đại nhân, ta mới vừa rồi là không phải ngủ rồi. Có lẽ ngươi mệt mỏi a. Phương Vân mắt nhìn địa bản, thản nhiên nói, ngươi đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt rồi, mặc dù ngươi có được thực lực bây giờ, cũng là cần nghỉ ngơi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta ngủ một giấc, tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Lúc này thời điểm, Lộ Xạ ạ đi đến, Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh như hình với bóng đi theo tại phía sau của nàng, mà Lộ Xạ ạ không thấy bất luận cái gì phản cảm, phản mà đã tập mãi thành thói quen. Kỳ quái, ta như thế nào tại bong thuyền ngủ rồi? Lộ Cắt mơ mơ màng màng nói. Người cũng ngủ rồi sao? Địa bắn sướng sở, thoáng lộ ra có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, không biết vì cái gì, Á Minh cùng ạ rủn giống như cũng ngủ rồi. Lộ Cắt gật gật đầu. Chỉ là những lời này, địa bắn cũng cảm giác được, có chút bất thường, dùng hắn hiện tại thế lực, không hiểu thấu ngủ, cái này bản thân cũng đã rất không bình thường rồi. Thế nhưng mà Lộ Cắt, Hoàng Hôn Chi Đâm cùng với Lê Minh Khắc Tinh đã ở cùng một thời gian mê man, cái này lộ ra phi thường không hợp với lẽ thường. Địa bắn không khỏi đem nghi ánh mắt mê hoặc chuyển hướng Phương Vân, tại đây chiếc không đỉnh bên trên, có thể làm cho ba người bọn họ, trong lúc vô tình, mê man đi qua, cũng chỉ có Phương Vân một người. Bất quá dùng Phương Vân thân phận, tựa hồ cũng không có cái này tất yếu, đúng vào lúc này, phía trước trong khoang đột nhiên chuyển đến một hồi kinh hô. Không tốt. Họa lì đại nhân bị giết. Nhanh. Mau tới người luôn. Lúc này, mấy cái hạ nhân cách ăn mặc đám người, vội vã chạy vào trong khoang. Địa bắn Lê Minh Khắc Tinh. Hoàng Hôn Chi Đâm ánh mắt, không khỏi rơi vào Phương Vân trên người. Hiển nhiên, tại ba người xem ra, Phương Vân là hiểm nghi lớn nhất người, đem tất cả mọi người thôi miên, sau đó đơn giản giết chết mục tiêu, thần không biết quỷ không hay. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn ba người, trong miệng nổ ra mấy chữ, cùng ta không quan hệ, sau đó liền nhắm mắt lại tính toán. Ba người cái này mới phát hiện, chính mình vừa rồi ánh mắt, tựa hồ có chút quá phận, không nói có phải là hay không Phương Vân giết chết, mặc dù là bị hắn giết, bọn hắn loại này ánh mắt. Đối đãi một cái hoàng giả, cũng có thể thu nhận họa sát thân. Cũng may Phương Vân tính tỉnh, xem như bọn hắn biết hiểu hoàng giả bên trong, tốt nhất một cái, bằng không thì sau một khắc bọn hắn cũng có thể đầu thân chỗ khác biệt. Huống chi, một cái hoàng giả căn bản là không cần vì chính mình nói xạo, bọn hắn thường thường có thể tôn sùng là chân lý. Đại nhân đã chết rồi. Cái này không đĩnh bên trên tất cả mọi người, một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Chương 600, âm thầm ra tay. Những hạ nhân này trang phục người, hiển nhiên không phải bình thường nô buộc, trên người của bọn hắn, tản ra nồng đậm sát khí, rồi lại không giống Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm như vậy mịt mờ, càng giống là một đám, thiên sinh đao phủ giống như, không che giấu chút nào trong tay dao mổ. Những không có kia thân phận, lại không thực lực người thất kinh, mà những ẩn kia mà không phát, tự kiềm chế thực lực tài trí hơn người, thì là yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp không sợ hãi, cũng tỉ như nói Phương Vân cùng địa hoàn như vậy. Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm vào trước tiên, đem Lộ Cắt hộ tại sau lưng, nhìn như không có ý chỗ đứng, trên thực tế lại đem Lộ Cắt phòng hộ cẩn thận. Phương Vân lông mày, có chút méo một cái, những người cũng này không giống bình thường nô buộc, không chỉ là thực lực của bọn hắn, còn có khí tức của bọn hắn, tản ra một cỗ, hắn chưa bao giờ thấy qua ác độc, nhìn xem mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong, giống như là bất cộng đái thiên giống như, tràn đầy cửu thị cùng địch ý. Ngươi có biết ta là ai không? Cái thứ nhất không tin tà người, bất mãn đứng, chỉ vào những nô buộc kia phẫn nộ quát, xem hắn đối với thân phận của mình, phi thường tự tin cho là hắn có thể trấn nhiếp ở những đồ phu này. Chỉ là, rất nhanh hắn tiểu vi sự lỗ mãng của mình bỏ ra một cái giá lớn, tự tin của hắn đảo mắt tiểu biến thành khủng hoảng, một nô buộc không có bất kỳ do dự, trong tay dao mổ rất nhanh ngay tại trên cổ của hắn, huy sái ra một đạo anh hồng đường vòng cung. Người nọ đến chết đều không rõ, những người này tại sao có thể có dũng khí, đối với hắn rôi ra dao mổ, dị vãng bất luận nhiều thời khắc nguy hiểm, chỉ cần hắn báo ra thân phận của mình, đều sẽ đưa đến không giống bình thường hiệu quả, thế nhưng mà những người này, nhưng lại ngay cả cho hắn cơ hội mở miệng đều không có, trực tiếp lại để cho hắn vĩnh viễn đã mất đi cơ hội nói chuyện. Giết! Một tên cũng không để lại. Dù sao chúng ta cũng đừng muốn sống rồi, trong những người này, tất có một người là hung thú, thà rằng giết lầm, cũng tuyệt không buông tha. Trong đó một cái như là cầm đầu người, ánh mắt oán độc đảo qua hiện trường mỗi người. Lộ Cắt đã như bị kinh hãi bé thỏ con, núp ở nơi hẻo lánh, sợ hãi nhìn xem những đồ phu kia. Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm ánh mắt lườm hướng Phương Vân, tại hỏi thăm Phương Vân, phải chăng cần bọn hắn động thủ. Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lại để cho bọn hắn tiếp tục bảo hộ Lộ Cát, ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại những người kia trên người, cái này cổ tà khí, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, loại cảm giác này mặc dù là hắn, đều cảm giác được dùng cả mình. Rất nhanh, thì có cường giả ngồi không yên, một cái cấp thấp thần cấp cường giả, giận dữ mà lên. Trong tay vung vẩy ra một đạo thanh quang như cầu vồng rơi xuống, khí thế phi phàm, một kích này không có bất kỳ chỗ trống, rõ ràng tiểu là muốn một kích đem cầm đầu người nọ đánh chết. Thế nhưng mà, những người này lại không sợ chút nào, đối mặt thần cấp cường giả, cũng không hề lùi bước chi ý, trên thực tế, bọn hắn đã sớm tinh tường biết rõ, cái này chiếc không đĩnh bên trên hành khách, một nửa đều có được bất phàm thân phận. Bất quá những thân phận này đối với bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, bất luận là địa vị hay vẫn là thực lực. Đều khó có khả năng chấn nhiếp bọn hắn. Chỉ thấy cầm đầu trong nhân thủ kia một hồi, một đạo ám màu xám khí thể xẹt qua một đạo trường cung lập tức như linh xà giống như, lượn vòng lấy cuốn hướng người nọ thanh quang. Thanh quang cùng linh xà dễ dàng sụp đổ, linh xà tại va chạm vào thanh quang về sau, lập tức đem để thôn phệ, hình thành càng thêm đáng sợ tà dị yêu xà huyết hé miệng, không đợi cái kia thần cấp cường giả kịp phản ứng, đã đem đầu hắn nuốt vào trong miệng, chỉ nghe một tiếng phá qua thanh âm, huyết tương cùng óc lập tức bắn tung tóe tại toàn bộ khoang ở trong. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người minh bạch đến, đám người kia cũng không phải là bọn hắn mới đầu cho rằng cái kia giống như thiện đồ, những người này có cùng bọn hắn cuồng vọng xứng đôi lực lượng. Nếu như bọn hắn lại khinh thị, rất có thể thật sự sẽ bị đám người kia chạm giết sạch, dù sao một cái thần cấp cường giả, cư nhiên như thế đơn giản bị đám người kia chém giết. Họa lì là người nào? Phương Vân mở miệng hỏi. Địa bàn sững sờ, nghĩ nghĩ hồi đáp. Bất quá là thánh linh núi quản hạt lãnh địa, tây bắc địa vực một cái lãnh chúa mà thôi, bất quá hiện tại xem ra, giáo hội tựa hồ nuôi một chỉ cực kỳ khủng khiếp ác thú. Địa bản dư lông mày có chút nhảy lên, hiển nhiên chuẩn bị động thủ, Phương Vân tay ấn chặt địa bản dư, vậy ngươi nhìn ra lai lịch của những người này sao? Nhìn không ra, bất quá có thể khẳng định, những người này tuyệt đối không phải hỏa lì thủ hạ, hắn có thể dưỡng không xuất ra đám người kia, trong hoàn nở này sau lưng, nhất định có người nào đó chỗ dựa. Địa hoàng không chỉ có kinh ngạc quả lì thế lực, càng kinh ngạc tại những thủ hạ này của hắn, tại sao phải bởi vì vi chủ tử của mình uổng mạng, mà đột nhiên đại khai sát giới. Không đĩnh trong tuy nhiên không thiếu thần cấp cường giả, thế nhưng mà mặt đối với những giống như này đổ phu một loại ác đồ. Rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, không thể không nói những người này đích thủ đoạn độ cao, hắn đấu khí quỷ dị âm tà khó dò, những thần cấp kia cường giả tại trên thực lực, cũng không phải là so với đối phương thấp, mà là rất không hiểu, tiểu bại hạ trận đến. Dừng tay, giết đại nhân các ngươi, là bổn tiểu thư, có chuyện gì tiểu xông bổn tiểu thư đến. Mễ, M, phu hét lớn một tiếng, đứng ở đối phương trước mặt đến, sắc mặt không sợ. Tại Mễ, M, phụ trợ thủ đắc lực bên trên, tản ra hai cỗ màu xanh lá cùng màu xanh da trời khí thể, phân biệt tản ra mùi thuốc cùng kịch độc mùi. Chính là ngươi. Vừa rồi đại nhân nhìn chúng ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám đối với hỏa lì đại nhân hạ độc thủ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đột nhiên đánh về phía Mễ, M, phụ, khí thế chi hùng, giống như giết cha đoạt vợ một loại, không hề chỗ trống, nói rõ chính là muốn đến Mễ, M, phụ vào chỗ chết. Mễ, M, phụ nói nàng thô thần kinh cũng thế, nói nàng nghe con mới để không sợ cọp cũng tốt, hoàn toàn không có lùi bước ý tứ, hai tay mùi thuốc cùng độc khí một khối, lập tức hòa hợp màu hồng đỏ thâm khí thể, thân thể càng là tăng vọt gấp 10 lần, đồng thời hóa thành một đầu chín thủ yêu xà, hướng phía những người kia đánh tới. Phương Vân nhíu mày, hắn không nghĩ tới Mễ, M, phụ lại có thể biết rất nhưng mà ra, chỉ là nàng cái này giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, đừng nói cái này 10 cái đồ phu, mặc dù chỉ là một cái, nàng đều không có phần thắng. Phương Vân trong tay âm thầm một chuyến, mấy đạo mịt mờ đạo văn rơi vào cựu đầu yêu xà bên trong, chỉ một thoáng, cựu đầu yêu xà lập tức phát sinh biến hóa, hóa thành cựu đầu yêu long, từng cái đầu lâu tất cả đều dữ tợn đáng sợ. Mà ngay cả Mễ, M, phụ đều kinh ngạc không thôi, bởi vì này cựu đầu yêu long, hoàn toàn tiểu đã mất đi khống chế, khủng bố lực lượng làm cho nàng toàn thân sợ run. Xem cái này cựu đầu yêu long chỉ là hình thái bên trên biến hóa, thế nhưng mà trong lòng của nàng lại tinh tường biết rõ, bất thình lình lực lượng, so nàng bản thân lực lượng đều cường đại hơn gấp trăm lần. Cựu đầu yêu long từng cái đầu lâu tất cả đều hung mãnh dị thường, trong nháy mắt, cũng đã cắn nuốt 9 cái nô buộc, những người kia thân hình một khi tiếp xúc cựu đầu yêu long, lập tức liền biến thành thi cốt, mặc dù những người kia có thể chiến thắng, so thực lực của chính mình cao hơn một đoạn thần cấp cường giả, cũng vô lực ngăn cản những này phệ người yêu long. Những yêu long này xem, cũng không phải những đáng sợ kia, thế nhưng mà trên thực tế tiếp xúc, mới sẽ phát hiện, những yêu long này đã lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tại cắn nuốt 9 người về sau, những ma long này vẫn không có đình trệ, thế không thể đỡ phóng tới còn lại những người kia. Những người kia tại luống cuống tay chân ở bên trong, vội vàng ngăn cản cựu đầu yêu long thế công, chỉ là xem bọn hắn càng giống là châu chấu đa xe, chỉ là thêm chút tiếp xúc, những người này thân hình giống như là cắt sỏi tạo thành thân hình, lập tức tiêu tán, liền huyết nhục đều không có để lại, hoàn toàn cho phi yên diệt. Tại cuối cùng một người bị chém giết xong sau, trong khoang tại một hồi yên tĩnh về sau, phát ra một hồi hoan hô, tất cả mọi người vui vẻ nhìn xem Mễ, M, phụ, giống như là tại ngưỡng mộ một anh hùng giống như. Tuy nhiên việc này bởi vì nàng mà lên, nhưng không ai vì thế mà chỉ trích nàng, mọi người chỉ biết đem trách nhiệm toàn bộ đổ lỗi tại kẻ yếu trên người, chỉ biết đem vinh quang quán chú tại cường giả trên người. Mẫu Nhét Lâm cũng tại lúc này hậu chạy đến Mễ, M, phụ bên người, vẻ mặt kính ý, Mễ, M, phụ tiểu thư, ngươi thật sự vĩ đại rồi, không hổ là dược thần cốc cao đồ, những hung đồ này dám can đảm mạo phạm không đĩnh bên trong đích đại nhân, thật sự là chết chưa hết tội, còn có trong hoàn nợ kia, càng là trừng phạt đúng tội. Tuy nói Hỏa Lỷ Quý làm một phương lãnh chúa, thế nhưng mà hôm nay trêu chọc trong không đĩnh này rất nhiều đại nhân vật, mặc dù hắn còn sống, cũng muốn rơi đài, chớ đừng nói chi là hôm nay bị Mễ, M, phủ tiêu diệt, không có người đi truy cứu Mễ, M, phủ vì cái gì giết hắn đi, tất cả mọi người chỉ biết nhớ kỹ Hỏa Lỷ sai, mà sẽ không so đo Mễ, M, phủ lỗi. Cũng bởi vì như thế, Mẫu Nhét Lâm mới dám như thế thẳng thắn nâng lên Mễ, M, phủ, làm thấp đi Hỏa Lỷ. Địa bàn tuy nhiên không hề tỏ vẻ, bất quá trong ánh mắt hay vẫn là mang theo một tia kinh nghi, cuối cùng hắn lại đem ánh mắt trở xuống đến Phương Vân trên người. Người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng mà địa bàn lại tin tưởng, dùng Mễ, M, phụ thực lực, căn bản tiểu không khả năng như thế nhẹ nhõm giải quyết những hung đồ kia, mặc dù là hắn, đều không có 10 phần nắm chắc, huống chi Mễ, M, phụ. Hơn nữa vừa rồi cái kia Mễ, M, phụ lực lượng đột biến, cũng nói rõ vấn đề này, cái này trước không đĩnh bên trên. Ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, không ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay giải quyết những hung đồ kia. Địa bàn cũng đúng hoàng giả, đã có càng sâu rất hiểu rõ, trong mắt hắn cao thủ, tại chính thức hoàng giả trước mặt, căn bản là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Vừa rồi Mễ, M, phù phát sinh sau khi biến hóa công kích, mặc dù là hắn cũng ngăn cản không nổi, mà hắn nhưng lại ngay cả Phương Vân như thế nào động thủ cũng không biết. Mễ, M, phù giờ phút này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vốn là nàng đều đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng mà phong hồi lộ chuyện, ai cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát sinh như thế biến hóa kinh người, những cường hoành kia vô cùng hung đồ, lại bị nàng dễ dàng như thế giải quyết. Không đĩnh bên trong đích người không thiếu cường giả, đồng dạng kinh ngạc tại Mễ, M, phù, ai cũng không thể tưởng được, cái này bất quá 18-19 tuổi thiếu nữ, có thể dễ dàng như thế chấm dứt trận này, nhìn như hung hiểm chiến đấu. Hơn nữa hay vẫn là như thế nhẹ nhõm đến lại để cho bọn hắn đều trở tay không kịp tình trạng. Cung cấp bậc cường giả chiến thắng càng cao tầng thứ cường giả, cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng mà cái này cũng có một cái hạn độ, bình thường mà nói, giải quyết một cái hai cái, đều xem như thiên tài rồi, trừ phi gặp được phương vân loại này quái vật, bằng không thì tuyệt khó chiến thắng 10 cái so bản thân còn cường đại hơn rất nhiều cao thủ. Thế nhưng mà Mễ, M, phù rõ ràng cũng không phải là thực lực rất mạnh, lại có thể lập tức giải quyết những cường giả này, kết quả này, lại để cho bọn hắn nghĩ đến một cái rất khủng bố đáp án, tại Mễ, M, phù sau lưng, đứng đấy một cái chính thức hoàng giả, nói cách khác, tại đây chiếc không đỉnh ở bên trong, tồn tại một cái hoàng giả. Chương 601, Linh Sơn sinh biến. Cũng bởi vì vì tất cả mọi người tại trong lòng suy đoán, khiến cho bọn hắn căn bản là vô tâm đi truy cứu Mễ, M, phù sát hại họa ly nguyên do, không có người sẽ vì một cái đã chết đi. Nhất định diệt vong quý tộc, mà đi đắc tội một cái, đứng phía sau hoàng giả thiếu nữ. Mễ, M, phù lại đắm chìm tại vừa rồi ảo giác ở bên trong, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng ẩn ẩn cảm giác được, có người nào đó đang âm thầm trợ giúp nàng, dù sao những người khác nhìn ra, nàng càng không lý do không phát hiện. Dù sao thế lực chênh lệch, như thế rõ ràng, đừng nói qua trong giây lát, đánh chết nhiều như vậy cường giả, mặc dù là một cái, nàng đều chưa hẳn có năng lực làm được. Mễ, M, phù cùng rất nhiều khách nhân đồng dạng, ánh mắt đều tại trong khoang tìm kiếm, ý đồ tìm ra cái kia, ẩn nút trong bóng tối thần bí cường giả. Bất quá, mặc cho bọn hắn trở mình lần toàn bộ khoang, cũng không phát hiện cái gì, đáng giá bọn hắn chú ý đối tượng. Dù sao những khách mới này bản thân tiểu thanh danh tại bên ngoài, tựa như địa bản hắn bản thân là thần cấp đỉnh phong thực lực, cơ hồ là nhân sở cộng chi sự tình, cho nên vòng vo vài vòng, cũng không phát hiện ai đáng giá bọn hắn hoài nghi. Đương nhiên, bọn hắn trong tiềm thức đem Phương Vân phái ra tại bên ngoài, đem cái này nhất lạ lâm thiếu niên, hoàn toàn bài trừ tại khả năng bên ngoài. Người biết sợ hãi tại Phương Vân thực lực, người không biết, càng là chú ý cẩn thận, chỉ sợ chính mình mỗi tiếng nói cử động, sẽ chọc cho nộ vị kia không thấy lộ diện hoàng giả. Bất quá trong lòng của bọn hắn cũng đang suy đoán, rốt cuộc là vị nào hoàng giả, tại không đỉnh phía trên. Nếu như bọn hắn có thể có hạnh kết giao, đối với bọn hắn đối với gia tộc của bọn hắn, đều là vô thượng vinh quang. Địa hoàng tâm thần thật lâu khó có thể bình phục, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua hoàng giả, trên thực tế Quang Minh giáo hội, với tư cách Tây Dương đại lục khổng lồ nhất thế lực, có được hoàng giả, cũng so mặt khác siêu cấp thế lực, hơi nhiều một ít. Mà Địa Hoàng Đạo Sư, cũng là Quang Minh giáo hội 10 đại thánh hiền một trong, tuy nhiên hắn không cách nào độ lượng chính mình đạo sư thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng mà cùng Phương Vân cùng một chỗ, hắn đã có một loại, mặc dù là đạo sư của mình, đều chưa từng cảm nhận được các bách. Loại cảm giác này tuy nhiên khó nói lên lời, lại là phi thường chuẩn xác, thật giống như một phàm nhân đứng tại hai tòa đỉnh núi tầm đó, tuy nhiên hắn không cách nào nói ra, hai tòa đỉnh núi đến cùng có bao nhiêu, nhưng có thể phân biệt ra, ai cao ai thấp. Tại không định thời gian qua vô cùng nhanh, ít nhất đối với lộ cắt mà nói, tựa hồ còn chưa hưởng thụ đủ, cũng đã chạm đất, lộ sẽ ạ xem như hưởng thụ lấy một lần thượng vị giả đãi ngộ. Tuy nhiên đường xá bên trên hữu kinh vô hiểm, bất quá đối với nàng mà nói, lại có vẻ thập phần an ổn. Nàng hoàn toàn không biết, đường này lên tới ngọn nguồn có nhiều hung hiểm. Nếu như không phải Phương Vân tại bên người bảo hộ nàng, chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thánh Linh Núi, đây là một tòa bị kỳ tích cùng thần dụ chỗ chúc phúc Thánh Sơn, tựa hồ theo nhân loại quật khởi thời khắc bắt đầu, ngọn núi này đỉnh tiểu đại biểu cho tinh thần của nhân loại. Tục truyền, cái này tòa Thánh Sơn vốn là chư thần cung điện, tại chư thần cuối cùng một trận chiến ở bên trong, thần giới bị hủy diệt, mà chư thần cung điện cũng theo Thánh Sơn, rơi vào thế gian. Cuối cùng nhất tạo thành Thánh Linh Núi. Đương nhiên, truyền lưu hậu thế gian, thường thường đều là trải qua tân trang, chân thật lịch sử, chỉ sợ đã khó có thể khảo chứng. Tại Phương Vân trong mắt, Thánh Linh Núi là thiên hạ linh khí căn cứ, nó càng giống là một cái linh nhãn đồng dạng, hội tụ lấy trong thiên hạ sở hữu linh khí đồng dạng. Cái gọi là linh nhãn cũng chỉ là trong tu chân giới giải thích, thật giống như Phương Vân dùng trận pháp chỗ bố trí, dùng để tụ tập linh khí, chỉ có điều Thánh Linh Núi linh khí, nhưng lại tự nhiên. Cơ hồ đem chọn cái Tây Dương đại lục linh khí, đều hội tụ ở chỗ này. Đương nhiên, loại này linh nhãn cũng không phải là độc nhất vô nhị, chẳng qua là phi thường rất thưa thớt, một cái đại lục có thể có một hai lần, đã là đáng quý. Chỉ có điều, giờ phút này thánh linh núi ba ngày tế, đều bị mây đen chỗ bao phủ, thật giống như tận thế giống như đáng sợ. Hủy diệt vẻ lo lắng, che đậy hơn phân nửa phía chân trời, tại thánh linh dưới núi cự đại đô thị, đều bị mây đen nơi bao bọc, mây đen bên trong, không ngừng vươn một mảnh dài hẹp cực lớn mà ưu ám xúc tu, cuốn vào phía dưới đô thị. Những nơi đi qua, tất nhiên là cắt bay đá chạy, cực lớn kiến trúc cũng bị vòi xúc tu nát bấy cho phi, không ngừng có người bị vòi xúc tu mệt mỏi phi, đồng thời nuốt hết nhập khôn cùng mây đen bên trong. Cái này là như lời ngươi nói thánh linh núi sao? Phương Vân ánh mắt lãnh đạm, đối với phát sinh trước mắt hết thảy, cũng như xem qua Vân Yên giống như. Thế nhưng mà, địa bàn cũng đã đang phát run, tựa hồ là tại phẫn nộ, hay hoặc giả là tại sợ hãi, trên người kim sắc đấu khí, phồn vinh mạnh mẽ mà phát, chiến ý rực đốt mà lên. Giới luật cung điện cấp độ S đừng trọng phạm, vẻ lo lắng hoảng. Địa bàn nghiến răng nghiến lợi quát. Lao quỷ, cút ra đây cho ta. Giống. Cuồn cuộn mây đen bên trong, phóng xuất ra một hồi kinh thế hai tục gào thét, phía chân trời giống như là muốn nổ tung một loại, một tiếng vang thật lớn, khắp đại địa đều đang gào thét trong sợ run. Trên bầu trời giống như là vô số kinh lôi lăng không bạo tạc giống như, phát ra ba ba liên tiếp tháo chạy nổ mạnh, khó có thể tưởng tượng thần lực, chuyển khắp toàn bộ phía chân trời. Lộ Cắt đã tại trong sự sợ hãi, che lỗ thai, sợ hãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, lạnh run. Chỉ thấy không trung đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, cái này hai đạo bạch quang đến cực kỳ đột nhiên, lại tản ra không cùng thần uy, bạch quang vừa hiện, lập tức xuyên thủng mây đen, trực tiếp tận thế xa xôi phía chân trời phía trên. Vẻ lo lắng hoảng, đã ngươi thoát ra giới luật điện, nên tìm âm u nơi hẻo lánh trốn tàng, rõ ràng còn dám đại náo thánh linh núi, thật sự là không biết sống chết. Thánh linh trên núi hiện ra hai cái long lánh lấy bạch quang thân ảnh, cái này hai cái thân ảnh tuy nhiên cũng không lớn, lại mang cho thế nhân một loại, vô cùng cực lớn ảo giác. Vẻ lo lắng hoảng, ngươi biết rõ giáo tông đại nhân cũng không tại thánh linh trên núi, lại một cái kình ở cái này gọi là giáo tông đại nhân đi ra, ngươi nếu quả thật có dũng khí, sao không chờ giáo tông đại nhân trở về, các ngươi lại ganh đua giải ngắn. Một người khác ngữ khí, tuy nhiên bằng phẳng, lại như là đối với vẻ lo lắng hoảng chẳng thèm ngó tới, ngữ tận khinh miệt khắp nơi trên đất. Đã hắn không tại, ta đây liền đem thánh linh núi giết cái mảnh giáp không lưu, sau đó chờ hắn lúc trở lại, xem hắn khóc không ra nước mắt sắc mặt, giết giết giết. Ô Vân Trung phát ra ầm ầm nổ mạnh, thoáng qua tầm đó, vô tận mây đen hội tụ thành một cái màu đen vạn trượng cự nhân nhấc tay hướng phía hai người rơi xuống. Là Hoàng Quang Hiền Giả cùng mặt trời đỏ Hiền Giả. Địa Hoàng đang nhìn đến trên bầu trời hai người về sau, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, giống như có lẽ đã không hề vì thế cục mà lo lắng. Địa Hoàng đối với Lưỡng Đại Hiền Giả thực lực, tràn đầy tin tưởng, Lưỡng Đại Hiền Giả xuất hiện, cũng như thánh quang phổ chiếu giống như, rơi tại to như vậy đều trên chợ, tràn đầy vô thượng vầng sáng. Những này thánh quang giống như dòng suối, tẩy lễ qua từng cái chấn kinh tâm thần, chấn an linh hồn của bọn hắn, lại để cho bọn hắn khủng hoảng tâm thần, không hề bất lực. Mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong, đều toát ra đối với Lưỡng Đại Hiền Giả kính ngưỡng cùng tín ngưỡng, những thánh quang này, đồng dạng chạy qua Phương Vân thân thể, Phương Vân lập tức cảm giác được một cô ấm áp tư vị, tràn ngập trong lòng vẻ lo lắng, đã ở lập tức tiêu tán không còn. Lộ Cắt vốn là lạnh run thân thể, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, thậm chí trong mắt toát ra một tia kiên quyết. Không tệ không tệ, lão gia hỏa kia đối với các ngươi dạy dỗ coi như không tệ, trôi qua chi quang, đem của ta vẻ lo lắng hóa giải. Đáng tiếc Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu, Phương Vân vốn là sáng ngời ánh mắt, hiện lên một tia thở dài. Địa bàn khó hiểu quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Ở giữa sân nếu như nói có một người có thể đem thời cuộc xem rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ tiểu là Phương Vân, bất quá hắn không rõ, Phương Vân trong miệng đáng tiếc, lại là có ý gì? Thân y gì, ngài trong miệng đáng tiếc, là đáng tiếc cái gì? Địa bắn không hiểu mà hỏi. Những vẻ lo lắng này, cũng không phải là cái kia hoàng giả phong thích, mà là hắn đem trong lòng mỗi người vẻ lo lắng, sợ hãi kích phát ra đến, những ánh sáng chói lọi này, tuy nhiên có thể đem trong lòng chúng ta vẻ lo lắng quét tới, nhưng không cách nào ngăn nước đoạn nguyên. Trừ phi những ánh sáng chói lọi này có thể vĩnh viễn không dừng lại tận phong thích, bằng không thì đương cuối cùng một tia ánh sáng chói lọi tán đi thời điểm, mọi người sẽ càng thêm khủng hoảng bất lực, quang cùng ám vĩnh viễn là cùng tồn tại, không có người có thể tính đến cả hai ở giữa cùng tồn tại. Phương Vân lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Ách, Phương Vân, ngươi chừng nào thì liền những điều này đã hiểu, bầu trời cái kia hai cái lao đầu xem không phải là rất lợi hại sao? Lộ Cắt khó hiểu mà hỏi. Ha ha, những vốn là này y thể lý thuyết y học một bộ phận, ta tự nhiên biết rõ. Phương Vân cười cười nói ra. Là như thế này sao? Lộ Cắt lập lòe ánh mắt, có chút hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Không trách nàng như thế hoài nghi, trên thực tế, từ khi Phương Vân theo Khải Mệ Đế quốc sau khi trở về, giống như là hoàn toàn thay đổi một người, trước kia nàng có thể đem Phương Vân coi như thân nhân của mình, đệ đệ của mình như vậy yêu thương. Thế nhưng mà từ đó về sau, nàng cảm giác Phương Vân cách nàng càng ngày càng xa xôi, không chỉ một lần cảm giác, trước mặt thiếu niên này, tựa hồ cuối cùng có một ngày, phải ly khai bên cạnh của nàng. Tuy nhiên nàng mặt ngoài, chưa bao giờ đã từng nói qua cái gì, tuy nhiên lại khó giấu cái loại này bất đắc dĩ cùng không cam lòng tâm tình. Phương Vân Y Dì Nguyên mỉm cười nhìn Lộ Cát, Lộ Cát, tại trong lòng của ta, ngươi vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta, bất luận bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không hội đấu khí, hoặc là ma pháp? Lộ Cát đã sớm không chỉ một lần hoài nghi, tuy nhiên Phương Vân chưa bao giờ ở trước mặt nàng biểu hiện qua. Thế nhưng mà, bất luận tại cái gì nguy hiểm trước mặt, Phương Vân vĩnh viễn là nhất chấn định cái kia một cái, coi như là địa bản đều sẽ lộ ra bối rối thời khắc. Thế nhưng mà Phương Vân lại như là hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Hội. Phương Vân gật đầu nói. Lộ Cát nghe được đáp án này, trên mặt lập tức lộ ra tiêu tan dáng tươi cười, nàng cần thiết, chỉ là một đáp án, tự là đơn giản như vậy đáp án mà thôi. Thân y kìa, ngươi xem hai vị hiền giả muốn bao nhiêu thời gian, đánh bại phục vẻ lo lắng hoàng. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem thiên không hồi lâu, cuối cùng nhất chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, theo trên thực lực đến xem, bọn hắn ba người ở giữa thực lực, không kém bao nhiêu, thế nhưng mà cái kia hai vị hiền giả, lại bị vẻ lo lắng hoàng đã đoạt trên nước, nếu như thánh linh trên núi, không có mặt khác cùng cấp bậc hoàng giả, trong vòng một canh giờ, hai vị hiền giả thì có lo lắng tính mạng. Trên nước? Cái gì trên nước? Thần y kìa. Ngươi nói là hai vị hiền giả hội bại, nhưng lại có lo lắng tính mạng. Địa văn quá sợ hãi, trên mặt tràn đầy không tin, lời nói gian đồng dạng tràn đầy nghi vấn, thế nhưng mà nội tâm của hắn, cũng tại dao động. Bởi vì này câu nói, là Phương Vân nói. Chương 602, lĩnh vực đại chiến. Toàn bộ thánh linh dưới núi, đâu chỉ ngàn vạn người, thế nhưng mà chỉ có hai người biết rõ chuyện gì xảy ra. Một cái tự nhiên là vẻ lo lắng hoàng bản thân, còn có một người là Phương Vân, mặc dù là hoàng quang cùng mặt trời đỏ lưỡng đại hiền giả, cũng không có phát hiện. Địa văn căn bản cũng không rõ ràng, Phương Vân trong miệng trên nước, rốt cuộc là ý gì. Phương Vân sở dĩ có thể biết rõ, vẻ lo lắng hoàng đích thủ đoạn, cũng không phải là thực lực của hắn, cao tại ba người bọn họ, mà là vì hắn thần nghiệm, dị thương khổng lồ, tại hắn đi vào thánh linh dưới núi, phát hiện đại chiến bắt đầu thời điểm, cũng đã đem chính mình thần nghiệm, hoàn toàn bao trùm qua toàn bộ thánh linh núi. Cho nên hắn có thể phát giác được, vẻ lo lắng hoàng âm thầm bố trí đích thủ đoạn, mà vẻ lo lắng hoàng cũng không phải là nhằm vào hồng quang cùng mặt trời đỏ lưỡng đại hiền giả, hắn cơ hồ đối với toàn bộ thánh linh núi thậm chí người bình thường, đều động tay chân. Nếu như không phải Phương Vân trước đem thần niệm bao trùm qua thánh linh núi, chỉ sợ hắn cũng khó có thể phát giác được vẻ lo lắng hoàng đích thủ đoạn. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, Phương Vân mới càng thêm cảnh giác, địa bàn liên tục truy vấn, Phương Vân cũng không trả lời, mà là làm cho ẩm ướt lấy trên bầu trời mây đen. Mây đen tại điên cuồng thu liễm, cuối cùng nhất hoàn toàn hội tụ đến một người trên người, người này theo bề ngoài bên trên xem, ít nhất 100 tuổi đã ngoài, bất quá tuổi tác của hắn cùng thân thể của hắn khỏe mạnh độ, hoàn toàn không phải một cấp độ. Cái kia cao ngang dáng người, ít nhất 6 thước dáng người, so về người bình thường cao hơn ra một mảng lớn, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, vẻ mặt nếp nhăn cùng giữ tợn giao hành, nồng đậm tóc cũng là hoàn toàn nổ tan khai, hai mắt hoàn toàn không giống người bình thường đồng tử, cũng không biết là vì chủng tộc hay vẫn là đặc thù công pháp bố trí. Vẻ lo lắng hoàng tứ chi, tất cả đều trói buộc lấy bị kéo đứt khóa sắt, những khóa sắt này cũng không phải là bình thường xiềng xích, mà là dùng 100 năm thần thép tạo thành, vạn cân chi lực cũng khó khăn dùng dãy rùa. Lại đi qua thượng đẳng đoán tạo sư lúc luyện, có thể nói mặc dù là hoàng giả, muốn tránh thoát, đều không phải chuyện dễ. Khóa sắt tại vẻ lo lắng hoàng lắc lư xuống, phát ra vẫn còn như tiếng sấm bạo kích một loại tiếng oanh minh. Hôm nay những khóa sắt này chẳng những không có thể trói buộc chặt vẻ lo lắng hoàng, càng là biến thành trong tay hắn lợi khí. Hồng quang hiền giả sắc mặt có chút khó coi, không biết vì cái gì, gần đây cũng không biết sợ hãi là vật gì hắn, lần này đối mặt vẻ lo lắng hoàng thời điểm, sẽ lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Mặt trời đỏ hiền giả thì là không hề cảm giác, tựa hồ là bản tính mà làm, hai tay giơ lên cao, gào thét cả đời, vẻ lo lắng hoàng, ngươi đã dám ở thánh linh núi làm cản, cái kia ta hôm nay liền cho ngươi có đến mà không có về. Mặt trời đỏ, lão tử tung hoành đại lục thời điểm, ngươi vẫn còn mặc tã, chỉ bằng ngươi cũng dám tại trước mặt của ta làm cản sao. Đại hoàng ngày, mặt trời đỏ hiền giả quát lên một tiếng lớn, uy danh giống như vạn trượng thần linh gào thét giống như, truyền khắp trong vòng nghìn dặm. Mỗi người nghe được thanh âm của hắn, đều giống như trong nội tâm giấy lên một đoàn bất diệt hỏa diễm, nhen nhóm mỗi người ngang ngang chiến ý. Mặt trời đỏ hiền giả trên hai tay, lập tức hội tụ ra một khỏa trăm trượng cự cầu giống như một vòng mặt trời đỏ giống như, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, trong chớp mắt, trên bầu trời vẻ lo lắng hễ quét là sạch, phía chân trời phía trên tiêu dương cùng mặt trời đỏ trong tay cự cầu, giao tương hô ứng, tách ra lấy nhất sáng lạn sắc thái. Mặt trời đỏ hiền giả hai mắt trợn mắt, trong tay trăm trượng liệt nhật lên tiếng vạch phá phía chân trời, hướng phía vẻ lo lắng hoàng vọt tới, nhìn như khổng lồ vô cùng liệt nhật, lại mang theo không gì sánh kịp tốc độ, cơ hồ siêu thoát nhân loại mắt thường có khả năng bắt cực hạn. Đây cũng không phải là thường nhân có khả năng kháng cự lực lượng, hoàng giả ở giữa đối kháng, bất luận cái gì một lần đối bính, đều là thiên băng địa liệt, hủy tức vạn giảm, giờ phút này bọn hắn, có lẽ đã không thể được gọi là nhân loại, ít nhất tại trong mắt người bình thường, bọn hắn đó là sống sinh sinh thần. Hồng Nhật Bản tiểu vi 10 đại hiền giả ở bên trong, nhất giữ dằn một cái, mà lĩnh vực của hắn, mặt trời lĩnh vực, cũng như thế, tiểu như ngày nóng liệt nhật giống như, mỗi người cảm nhận được, đều chỉ có hệ nóng bức nóng dự. Mà mặt trời lĩnh vực uy lực, đã ở này bày ra phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần trên bầu trời còn có liệt nhật tồn tại, như vậy hắn thì có gần như lực lượng vô cùng, là hắn có thể vĩnh viễn không dừng lại tận phóng thích chính mình vô cùng mênh mông liệt diễm. Mặc dù là rậm rạp mây đen, hắn cũng có thể dùng lực lượng của mình oanh phá tầng mây, lại để cho rực dương chiếu sáng khắp đại địa. Có thể nói, tại ban ngày hắn là cái gần như vô địch tồn tại, bất quá tại ban đêm, lực lượng của hắn cũng sẽ biết bởi vì hắn thuộc tính cùng lĩnh vực của hắn đặc tính, mà không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, thực lực cũng sẽ biết rơi xuống 1/3. Màu đen khu vực. Vẻ lo lắng hoàng trên mặt, hiện lộ ra điên cuồng chi sắc, dùng hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm ở trong, hoàn toàn hóa thành màu đen lĩnh vực. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái cự vòng. Từ dưới trên xuống nhìn lại, giống như là một cái lô đen một loại, không có cuối cùng thâm thúy. Liệt nhật chui vào trong hắc động, lập tức lại từ mặt khác một mặt xuất hiện, mà đổi thành bên ngoài một mặt xuất hiện hỏa cầu, đã bị tối tăm phiền muộn màu đen nơi bao bọc, nhìn về phía trên càng giống là một cái màu đen thiết cầu giống như, đã không cách nào theo trên người của nó, cảm nhận được mảy may nhiệt độ, có chỉ có vô tận hàn ý. Đây cũng là vẻ lo lắng hoàng lĩnh vực, màu đen khu vực, có thể đem hết thảy, đều nhuộm thành màu đen thiên thể. Không khí trầm lặng không hề sinh cơ. Vẻ lo lắng hoàng hai tay giơ lên cao, miểu nghệ mặt trời đỏ hiền giả, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, từng ngón tay lấy bị xâm nhuộm thành màu đen cực lớn thiên thể, trên mặt lộ ra gần như điên cuồng chi sắc. Mặt trời đỏ, xem ta hay vẫn là rất cao đánh giá ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi quên ta màu đen khu vực ấy ư? Hết thể lực lượng đều không thể ngăn cản ta, hết thể lực lượng đều bị ta lây thành màu đen. Vẻ lo lắng hoàng lộ ra phi thường đắc ý, dù sao không có chuyện gì so về đả bại một cái hoàng giả, càng làm cho người hưng phấn sự tình. Hãy bớt sàm luôn đi, loại đồ vật này, ngươi muốn bao nhiêu, ta có thể cho ngươi bao nhiêu. Mặt trời đỏ hiền giả hét lớn cả đời, hai tay một lần hành động, lập tức hội tụ ra một khỏa, so về phía trước càng thêm khổng lồ hỏa cầu, cái kia nóng rực nhiệt độ, cơ hồ khiến đại địa đều khô cạn, đủ để đánh nát hư không. Xem ngươi cũng không có học nghe lời. Vẻ lo lắng hoàng cười nhạo nhìn xem mặt trời đỏ hiền giả, đối với hắn cái kia gần như không kiệt lực lượng, hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Vẻ lo lắng hoàng cùng mặt trời đỏ hiền giả, giữa hai người này, có thể nói là hoàn toàn bất đồng hai chủng lực lượng, mặt trời đỏ hiền giả lĩnh vực cũng có rất nhiều thu lấy, có thể vô tận thu lấy mặt trời lực lượng, mà vẻ lo lắng hoàng lĩnh vực, thì là có được cấp đoạn, hết thể lực lượng đều bị hắn chỗ cấp đoạn, chuyển hóa làm chính hắn có khả năng khống chế lực lượng. Mặt trời đỏ, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút không đúng. Hồng quang hiền giả tại sau lưng nói ra, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến cùng địa phương nào không đúng. Hoàng Quang, nếu như ngươi sợ, tiêu tránh về chăn của mình đi, vẻ lo lắng hoàng ta một người là có thể giải quyết. Mặt trời đỏ hiền giả lộ ra bất mãn vô cùng, theo vừa rồi đến bây giờ, Hồng Quang hiền giả tiểu lộ ra do dự, thủy chung không thấy hắn động thủ, cái này lại để cho hắn đối với Hoàng Quang hiền giả càng thêm kinh thường. Vẻ lo lắng hoàng, ngươi không là muốn lực lượng ấy ư, ta đây tiểu cho lực lượng ngươi. Mặt trời đỏ hiền giả hét lớn một tiếng, lộ ra càng kích động, hai tay gian lực lượng, càng là tăng vọt gấp 10 lần, bất quá xem cái này cũng đã là cực hạn của hắn, cực lớn đến tột đỉnh hỏa cầu, tản ra cực kỳ không ổn định chấn động, mà mặt trời đỏ hiền giả hai tay, đã ở ẩn ẩn run rẩy, lại để cho mặt trời lực lượng, tinh lọc hết thể vẻ lo lắng, cho ta hoàn toàn tách ra. Địa bắn cùng với mọi người, đã hoàn toàn xem ngốc trệ nhập thần, như thế lực lượng khổng lồ, gần như hoàn mỹ, rung động lòng của mỗi người thần. Làm cho người không rảnh đi suy nghĩ, như thế tuyệt đại cự mặt trời lặn xuống, thánh linh núi chung quanh thành thị, thậm chí quanh thân ngàn dặm đều muốn hóa thành cho tàn. Quá cường đại, mặt trời đỏ hiền giả thế nhưng mà 10 đại hiền giả ở bên trong, sức chiến đấu cao nhất một cái, như thế lực lượng cường đại, làm sao có thể thất bại. Địa văn thì thầm lẩm bẩm. Đang nhìn đến mặt trời đỏ hiền giả lực lượng về sau, hắn đối với Phương Vân, lại một lần nữa đưa ra nghi vấn, bởi vì hắn cảm thấy, đã không có khả năng có người nào đó, có thể cùng cái này hủy thiên diệt địa giống như lực lượng chống lại. Chỉ có điều, hắn thủy chung là dùng thần cấp cường giả góc độ, đi phỏng đoán hoàng giả ở giữa chiến đấu, hoàng giả ở giữa chiến tranh, thường thường quyết định bởi tại lĩnh vực thuộc tính, hơn nữa một cái sơ sẩy, cũng có thể tạo thành một hồi, không cách nào vãn hồi thất bại. Lực lượng của ngươi, ta nhận. Vẻ lo lắng hoàng trên mặt cười nở hoa, cảm giác kia giống như là âm mưu thực hiện được một loại, mà trên bầu trời lỗ đen, đã ở lập tức than sụp đổ xuống, hoàn toàn hướng phía mặt trời đỏ hiền giả bao phủ mà đến. Hoàng quang hiền giả kinh hãi, quát to một tiếng không tốt, muốn nhắc nhở mặt trời đỏ hiền giả, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, màu đen khu vực đã hoàn toàn đem mặt trời đỏ hiền giả, hoàn toàn bao phủ. Hai cái hoàng giả tầm đó, kiêng kỵ nhất là xâm nhập đối phương lĩnh vực phạm vi, cái kia cơ hồ đồng đẳng với tự sát. Mặc dù hoàng quang hiền giả lại tự tin, cũng không dám bước lên lớn như thế hiểm, mà hắn căn bản là không cách nào duỗi ra viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen khu vực, đem mặt trời đỏ hiền giả hoàn toàn nuốt hết. Mà hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì mặt trời đỏ hiền giả sẽ như thế không phản kháng, cũng không né tránh cùng đợi vẻ lo lắng hoàng lĩnh vực, đưa hắn hoàn toàn nuốt hết. Vẻ lo lắng hoàng lĩnh vực cũng không phải là một cái không gian, kỳ thật lĩnh vực của hắn, chỉ là một tầng hơi mỏng màu đen mặt. Tầng này màu đen mặt chậm rãi bao trùm quá lớn đại hỏa cầu cùng mặt trời đỏ hiền giả về sau, liền từ mặt khác hơi nghiêng hiển lộ ra đến, ngoại trừ mặt trời đỏ trên người, tản ra một tia hắc khí bên ngoài, xem cũng không có quá lớn cải biến. Chỉ là cùng lúc trước tranh luận lăng nhưng bất đồng, giờ phút này mặt trời đỏ hiền giả trong ánh mắt, tản ra một tia bạo ngược khí tức. Mặt trời đỏ, ngươi làm sao vậy? Hoàng quang hiền giả đương nhiên nhìn ra không ổn, vội vàng hét lớn. Mặt trời đỏ hiền giả đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hoàng quang hiền giả, mắt hiện lên một tia lạnh như băng hàn ý, trong miệng thở khẽ một tiếng, đoạn ngày. Cực lớn bi đen, lên tiếng rơi xuống, hướng phía thánh linh dưới núi thành thị rơi đi, nếu như cái này khỏa bi đen rơi vào trong thành thị, chỉ sợ hết thể đều muốn mất đi, hoàng quang hiền giả đã tới không kịp suy nghĩ, phi thân ngăn tại bi đen phía trước. Mặt trời đỏ, ngươi điên rồi. Hắc hắc, ta muốn ngươi bây giờ có lẽ gọi hắn hắc nhật. Hủy diệt hết thể màu đen mặt trời vẻ lo lắng hoàng trên mặt. Tràn ngập đối với mặt trời đỏ nghĩa mai cùng kinh thường. Chương 603, xấu nhất kết cục. Hoàng quang hiền giả trong lòng hoảng hốt, mặt trời đỏ hiền giả tuy nhiên tính cách dễ giận, lại tuyệt sẽ không làm như thế có vi thường tính sự tình. Nếu như cái này khỏa hắc nhật rơi xuống dưới đi, chỉ sợ thánh linh núi cùng phía dưới thành thị, đều muốn cho phi yên diệt. Như thế, mặt trời đỏ hiền giả bất luận là xuất phát từ đảm nhiệm nguyên nhân nào, cũng khó khăn trốn bị truy trách hậu quả, dù sao tàn sát người bình thường thành thị, đều là thật lớn chịu tội. Tuy nhiên hoàng quang hiền giả cũng không rõ ràng lắm vẻ lo lắng hoàng sử dụng phương pháp gì đem mặt trời đỏ hiền giả khống chế được, thế nhưng mà giờ phút này mặt trời đỏ hiền giả căn bản cũng không phải là bản tính của hắn, vẻ lo lắng hoàng phía trước mịt mở chiến đấu tựa hồ chính là vì giờ khắc này. Bất quá hoàng quang hiền giả cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ như vậy rất nhiều, hắn hiện tại sở muốn làm là ngăn cản mặt trời đỏ điên cuồng hành vi. Tuy nhiên đã mất đi lý tính, thế nhưng mà mặt trời đỏ hiền giả lực lượng không có chút nào suy yếu, hơn nữa bởi vì hắn không hề lý tính, thủ đoạn càng là bất kể hậu quả, tiện tay phóng ra, đều là như thế diệt sạch hết thể lực lượng. Tại trong mắt người bình thường, cái kia cho tới nay, tại trong lòng của bọn hắn đều là cao cao tại thượng, giống như thần linh một loại tồn tại, giờ phút này lại như một cái hủy diệt hết thể ma thần, nhấc tay tầm đó, liền muốn đem tín đồ của hắn hoàn toàn hủy diệt. Chân lý đan vào, nghịch chuyển chi quả. Hoàng quang hiền giả thò tay gian. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng kéo dài ra vô số quang tia, những quang tia này vô hình vô chất, lại kẻ có được tuyệt đối cường độ, có thể nâng lên hết thể vật thể, đồng dạng cũng bao khỏa mặt trời đỏ hiền giả đoạn ngày. Hoàng quang hiền giả lực lượng, cùng mặt trời đỏ hiền giả hoàn toàn bất đồng, mặt trời đỏ hiền giả lực lượng, càng có khuynh hướng phá hư cùng hủy diệt, thế nhưng mà hoàng quang hiền giả lực lượng, tắc thì chú trọng tại cân đối. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quang tia, đan vào làm ra một bộ to lớn không cách nào tưởng tượng cái trụ. Đem chọn cái thăng linh sơn thậm chí phía dưới cự đại đô thị hoàn toàn bao phủ. Đây là hoàng quang hiền giả chân lý lĩnh vực, tại cái khu vực này bên trong, bất luận là bất luận cái gì lực lượng, đều muốn khuất tùng tại cân đối. Địa văn trong mắt, lần nữa toát ra đối với hoàng quang hiền giả kính ngưỡng. Trong mắt hắn, bất luận là hoàng quang hiền giả hay vẫn là mặt trời đỏ hiền giả, đều là cái loại nảy siêu nhiên tại hết thể tồn tại. Không có bất kỳ người có thể tan rã hoàng quang hiền giả chân lý lĩnh vực, ít nhất tại đồng bậc ở trong. Hoàng quang hiền giả chân lý lĩnh vực giống như là một cái vĩnh viễn không phá toái tấm chắn, có thể ngăn cản hết thể hủy diệt lực lượng. Hoàng Quang, những năm gần đây này, ta một mực không phục, giáo tông đại nhân một mực đều nói ngươi là mạnh nhất Thuẫn, ta là mạnh nhất Mâu, có thể là chúng ta một mực cũng không phân ra qua thắng bại, hôm nay thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, ta muốn hướng thế nhân chứng minh, ta mới được là quang minh giáo hội ở bên trong, mạnh nhất Mâu, mà ngươi cái này người bảo vệ chi Thuẫn, căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Mặt trời đỏ hiện giả trên mặt, hiện lộ lấy điên cuồng chi sắc. Mặt trời đỏ, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Hoàng Quang hiện giả vừa giận vừa sợ, tuy nhiên hắn được xưng mạnh nhất chi Thuẫn, thế nhưng mà nếu như cùng mặt trời đỏ hiện giả chính thức đại chiến, mặc dù hắn có thể thắng được, chỉ sợ Thánh Linh Sơn giả tránh khỏi vận rủi. Suy suy. Hoàng Quang, lĩnh vực của ta đã đem mặt trời đỏ trong lòng vẻ lo lắng, hoàn toàn đã vượt qua hắn lý tính, hắn hôm nay đã là một cái không chọn không giữ phá hư cuồng. Mà ngươi bây giờ duy nhất có thể ngăn cản mặt trời đỏ phương pháp, cái kia chính là giết hắn đi, hoặc là bị hắn giết chết. Ha ha, vẻ lo lắng Hoàng phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Hoàng Quang hiền giả sắc mặt, cực kỳ khó coi, đã đến bọn hắn loại này cấp độ tồn tại, có mấy lời chỉ cần một điểm tự thấu. Dựa theo vẻ lo lắng Hoàng mà nói, mặt trời đỏ hiền giả cũng không phải bị khống chế, mà là bị quất vào mặt cảm xúc chỗ xâm chiếm, mà vẻ lo lắng Hoàng đúng là lợi dụng mặt trời đỏ hiền giả mặt trái cảm xúc, đưa hắn mặt trái cảm xúc vô hạn lớn mạnh. Nếu như mặt trời đỏ hiền giả trong nội tâm không có loại suy nghĩ này, là không thể nào nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Phương Vân nhìn xem trên bầu trời Hoàng Quang hiền giả, nhẹ nhàng lắc đầu, hết thảy đều đã quá muộn, các ngươi hai vị hiền giả đều muốn thất bại. Làm sao có thể? Hoàng Quang hiền giả chân lý lĩnh vực, mặc dù là đều là hiền giả mặt trời đỏ hiền giả, cũng không có khả năng phá hư, Hoàng Quang hiền giả là không thể nào bại, chỉ cần Thánh Linh núi có Hoàng Quang hiền giả, tiểu không khả năng hủy diệt. Địa Văn kiên quyết nói. Có lẽ lĩnh vực của hắn, thật là không thể cáo rách nát Thuẫn, thế nhưng mà trong lòng của hắn còn có khuyết điểm nhỏ nhặt, không có người có thể làm được, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt nội tâm. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, chỉ cần là người bình thường, tâm lý đều có khuyết điểm nhỏ nhặt, mà cái này cũng chính là cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, so sánh với lực lượng, vẻ lo lắng Hoàng hiển nhiên càng am hiểu chiến thuật tâm lý. Tại đối mặt lưỡng đại hiền giả thời điểm, vẻ lo lắng Hoàng đầu tiên nghĩ đến, cũng không phải như thế nào dùng lực lượng của mình đi chiến thắng lưỡng đại hiền giả, mà lại như thế nào dùng lực lượng của mình đi phá vỡ hai cái hiền giả. Rất hiển nhiên, hắn thành công rồi, tại Hoàng Quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả không hề phát giác thời điểm, hắn ngay tại hai người trong nội tâm gieo xuống âm u hạt giống này không có bất kỳ tổn thương, đồng dạng bởi vì vùi giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất, cho nên căn bản là khó có thể phát giác. Thế nhưng mà, cái này khỏa hạt giống lại có thể tại vẻ lo lắng Hoàng lực lượng hạ nảy mầm. Đương cái này khỏa âm u hạt giống này mầm thời điểm, tự là phá vỡ bọn hắn tâm linh thời điểm. Mặt trời đỏ, đã ngươi như thế không biết nặng nhẹ, ta đây liền đại giáo tông đại nhân giáo huấn ngươi. Hoàng Quang hiền giả hét lớn một tiếng. Xem Hoàng Quang hiền giả cũng là thật sự nổi giận, mặt trời đỏ hiền giả đọa ngày chậm rãi rơi xuống, cực lớn hắc nhật tiếp xúc đến chân lý đan vào mà thành cái trụ, lại như là đã mất đi hết thể động lực giống như, bị vô tận quang tiên âng, chậm rãi chầm xuống lấy. Tuyệt đối cân đối. Hoàng Quang hiền giả hai tay một nắm, hắc nhật tiểu như chìm vào vũng bùn trong đồng dạng, không ngừng chìm xuống nhập chân lý trong lĩnh vực. Mà chìm vào lĩnh vực về sau, cỗ lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là tại chân lý lĩnh vực cân đối lực lượng phía dưới, đã mất đi hủy diệt thuộc tính, hắc nhật cũng thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm màu trắng quang cầu, loại này chuyển hóa là hoàn toàn triệt để, đem hắc nhật hủy diệt, hoàn toàn rửa tiêu trừ, còn lại chỉ là thuần túy lực lượng, ổn định năng lượng thể mà thôi. Vẻ lo lắng Hoàng, chỉ cần có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Hoàng Quang hiền giả lẫm nhiên nói ra, trong giọng nói mang theo vô cùng tự tin. Của ta mục đích. Ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ là vì hủy diệt Thánh Linh núi mà trở lại đấy sao? Vẻ lo lắng Hoàng trên mặt, hiện lộ lấy tà dị vô cùng dáng tươi cười. Ngoại trừ phá hư, ngươi còn có thể có cái gì mục đích? Hoàng Quang hiền giả hư lạnh một tiếng. Đương nhiên là mặt trời đỏ cùng ngươi. Chỉ cần thu hoạch lực lượng của các ngươi, giáo hội mạnh nhất Thuẫn cùng Mâu. Đến lúc đó mặc dù là giáo tông lão gia hỏa kia tìm đến, ta cũng có đánh cược một lần chi lực. Vẻ lo lắng Hoàng âm hiểm cười lấy, thật sự là trời cũng giúp ta, ai có thể muốn đến, địa thủ lão gia hỏa kia thời điểm ra đi, hắn trói buộc lực lượng của ta cũng bị suy yếu, hơn nữa giáo tông rõ ràng cũng không tại Thánh Linh núi, thật sự là ông trời đều giúp ta. Ngươi cho rằng ta cùng mặt trời đỏ như vậy, dễ dàng bị lực lượng của ngươi sở mê hoặc sao? Hoàng Quang hiền giả tuy nhiên vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng bay lên một tia cảnh giác. Dù sao mà ngay cả mặt trời đỏ hiền giả như vậy, ương ngạnh tâm trí, đều bị vẻ lo lắng Hoàng chỗ khống chế, hắn cũng không dám cam đoan, mình có thể hay không ngăn cản vẻ lo lắng Hoàng lực lượng. Suy suy. Ta nghe được trong lòng ngươi chần chờ, ngươi sợ hãi vẻ lo lắng hoàng cười càng thêm tùy ý, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hoàng quang hiền giả, rõ ràng cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Muốn đánh thì đánh, ít nói lời vô ích. Hoàng quang hiền giả hừ lạnh nói. Chiến! Ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Vẻ lo lắng hoàng âm hiểm cười lấy, ánh mắt nhìn hướng mặt trời đỏ hiền giả. Mặt trời đỏ hiền giả hai tay mở ra, một vòng màu đen cự ngày, hoàn toàn triển lộ ra đến. Cái này chính là một cái cực lớn màu đen thiên thể, như là sắp sửa nuốt hết mọi lực lượng giống như. Mặt trời đỏ, ngươi thật sự điên rồi. Hoàng quang hiền giả hét lớn, nếu như ngươi có thể minh bạch hiện tại đang làm cái gì, tự lập tức dừng lại cho ta. Bằng không thì, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thế nhưng mà, mặt trời đỏ hiền giả đối với hoàng quang hiền giả, mắt điếc thai ngơ, màu đen thiên thể cũng không phải hướng về hoàng quang hiền giả rơi đi, mà là hướng phía một phương hướng khác thánh linh núi. Nguy rồi, hoàng quang hiền giả quá sợ hãi, thánh linh núi tuyệt không có thể có sự tình, bằng không thì toàn bộ đại lục đều sẽ được mà hủy diệt. Vẻ lo lắng hoàng căn bản cũng không biết, thánh linh núi tầm quan trọng, mà mất đi lý trí mặt trời đỏ hiền giả, đồng dạng sẽ không đi quản nhiều như vậy hậu quả. Chân lý chi ban thưởng, thủ hộ. Vốn là bao phủ phía dưới thành thị quan kia, lập tức hóa thành vô tận chùm tia sáng, tại thánh linh núi trước, hình thành một mặt kiên cường hàng rào, mặt này hàng rào phía trên, là không mấy thiên sứ hình thái. Từng cái thiên sứ trong tay đều trưởng nắm lấy một thanh lưới dao sắc bén cùng một mặt tâm chắn. Xuất hiện, mạnh nhất chi thuẫn. Cái này là mạnh nhất chi thuẫn, vẻ lo lắng hoàng đại cười. Chỉ là, hoàng quang hiền giả nhưng căn bản tiểu không cách nào nhẹ nhõm xuống, bởi vì trước đây, là hắn biết vẻ lo lắng hoàng ý muốn như thế nào. Vẻ lo lắng hoàng màu đen khu vực, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại hoàng quang hiền giả sau lưng, thế nhưng mà hoàng quang hiền giả căn bản là bất lực, hai cái hoàng giả ở giữa đối kháng. Trực tiếp nhất phương thức tiểu là lĩnh vực đối kháng. Mà hoàng quang hiền giả nếu như giờ phút này thu hồi lĩnh vực của mình, như vậy thánh linh núi đem không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng mà nếu như hắn không thu hồi lĩnh vực của mình, như vậy hắn đem tránh khỏi cùng mặt trời đỏ đồng dạng kết cục, đồng thời cũng là hắn sợ hãi nhất kết quả. Không có bất kỳ lo lắng, ai cũng không muốn phát sinh kết quả lần nữa phát sinh. Màu đen khu vực đem hoàng quang hiền giả hoàn toàn bao phủ ở, tiểu như phía trước mặt trời đỏ hiền giả đồng dạng. Đương màu đen khu vực xuyên qua hoàng quang hiền giả về sau, hoàng quang hiền giả ánh mắt đã phát sinh biến hóa, lạnh lùng, lạnh như băng, tựu như lạnh như băng thạch đầu giống như. Ai? Đây cũng là các ngươi quang minh giáo hội mạnh nhất chi thuẫn ấy ư, hắn có thể thủ hộ các ngươi thánh linh núi, nhưng không cách nào thủ hộ nội tâm của mình. Phương Vân nhàn nhạt lắc đầu. Hoàng quang hiền giả là vì bảo hộ thành thị cùng thánh linh núi, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Địa bán vô lực giải thích lấy. Làm sao bây giờ? Cái kia hai cái lợi hại như vậy hiền giả, đều bị người kia đã khống chế. Bọn hắn có thể hay không giết chết chúng ta? Lộ Cát Hoàng sợ nói, nàng cùng tất cả mọi người đồng dạng, trong lòng sợ hãi, hoàn toàn bạo phát đi ra. Địa bàn xin giúp đỡ giống như nhìn xem Phương Vân, hôm nay, có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh, chỉ có Phương Vân một người. Chương 604, ma niệm đúc thể. Màn đêm dần dần đánh xuống, tất cả mọi người trong lòng, tất cả đều bị kín vẻ lo lắng. Trên bầu trời chính là cái kia thân ảnh, giống như ma ảnh, bao phủ tại lòng của mỗi người đầu, tiểu liên nguyệt dạ đều bị thân ảnh kia nơi bao bọc, cái kia thân ảnh tùy ý tiếng cười, thủy chung vờn quanh tại mọi người trong đầu, lái đi không được. Mà ở thân ảnh kia hai bên trái phải, là hoàng quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả, cái này hai cái dị vãng bị thế nhân xem vì bảo vệ thần hiền giả, hôm nay lại thành cái kia ma ảnh đồng lõa, trấn áp lấy mỗi người trong lòng đích hy vọng. Mà ngay cả địa bàn cũng đã tuyệt vọng. Mặc dù Phương Vân cường đại trở lại, chỉ sợ cũng không có khả năng độc chiếm ba đại tuyệt thế hoàng giả. Chỉ là, cho tới nay trầm mặc không nói Phương Vân, rốt cục chậm rãi đi đến trước, tốt. Thật sự là tốt, xem ra ta hay vẫn là xem thường cái kia vẻ lo lắng hoàng, đây mới là hắn chính thức mục đích. Thần y thì hề. Ngài nói cái gì địa hoàng không cách nào ngăn chặn chính mình run rẩy thanh âm, mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại không tự chủ được run rẩy, hoàn toàn không bị khống chế âm thanh tuyến. Khó giấu trong lòng sợ hãi. Vẻ lo lắng hoàng quả nhiên là từng bước tâm cơ, từng bước một cướp đoạt lòng của mỗi người trí, gieo xuống sợ hãi, thành tựu bản thân. Phương Vân đích thoại ngữ, lại phảng phất là tại tán thưởng vẻ lo lắng hoàng một loại, ở giữa sân chỉ có hắn một người, có thể không bị vẻ lo lắng hoàng hình ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Tuy nhiên ta không rõ ràng lắm, giáo hội là như thế nào trói buộc vẻ lo lắng hoàng, thế nhưng mà ta lại biết, vẻ lo lắng hoàng vì sao tại thoát khốn về sau, không có rời đi. Ngược lại lúc này dừng lại. Phương Vân dừng ở trên bầu trời cái thanh âm kia. Hắn đến cùng có gì mục đích? Địa bàn nuốt ngụm nước miếng, trong lòng bất an, biểu lộ không bỏ sót. Vì tín đồ chí. Phương Vân hừ nhẹ nói, thật sự là thật lớn bản tính. Phương Vân dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm, hắn là như thế nào có như vậy nắm chắc, có thể chiến thắng mặt trời đỏ cùng Hoàng Quang Lưỡng đại hiền giả, thế nhưng mà hắn xác thực có cái này nắm chắc, nhưng lại làm được. Theo biểu hiện ra đến xem, mặt trời đỏ hiền giả cùng Hoàng Quang hiền giả bại trận xem là chúng vẻ lo lắng Hoàng tính toán, thế nhưng mà Hoàng giả ở giữa tranh đấu, tuyệt đối không có may mắn đang nói, bất luận vẻ lo lắng Hoàng dùng thủ đoạn gì, thế nhưng mà đều không thể phủ nhận, mặt trời đỏ cùng Hoàng Quang Lưỡng đại hiền giả, hoàn toàn chính xác không bằng vẻ lo lắng Hoàng. Mà khống chế Lưỡng đại hiền giả, hiển nhiên không phải vẻ lo lắng Hoàng cuối cùng nhất mục đích, mà đây cũng là Phương Vân giờ phút này mới giật mình tỉnh ngộ. Mặt trời đỏ hiền giả cùng Hoàng Quang hiền giả thực lực vốn là không kém vẻ lo lắng Hoàng bao nhiêu, mặc dù vẻ lo lắng Hoàng đích thủ đoạn như thế nào cao minh, cuối cùng không có khả năng cả đời khống chế Lưỡng đại hiền giả, mà phá hư cũng không phải vẻ lo lắng Hoàng buồn ý. Theo hắn giờ phút này cũng không trắng trợn phá hư, cũng có thể thấy được đoan nghi, nếu như hắn thật có lòng giết chóc, chỉ sợ thánh linh trên dưới núi, sớm đã không hết đấy, mà giờ khắc này vẻ lo lắng Hoàng chỉ là lăng không mà đứng, cũng không động thủ, nhưng lại khác có tâm cơ. Tại địa bàn kinh nghi bất định trong ánh mắt, Phương Vân mới chậm rãi mở miệng nói, thánh linh dưới núi trong thành thị, vốn là có đại lượng tín đồ, ta muốn các ngươi có lẽ rất rõ ràng, tín đồ tín ngưỡng chi lực, cũng là thành tựu quang minh giáo hội muôn đời đại giáo cơ sở. Địa bàn tuy nhiên không rõ ràng lắm, Phương Vân nói sau, bất quá vẫn gật đầu, tín ngưỡng chi lực tuy nhiên không cách nào làm cho một người lập tức biến thành vô địch cường giả, nhưng có thể lại để cho đắm chìm trong tín ngưỡng chi lực ở dưới người, đạt được siêu thoát tâm trí, cũng có thể nói là thăng hoa. Địa bàn chỉ nói một nửa, còn có một nửa hắn cũng không có mở miệng, bất quá còn lại nửa câu lời nói, đối với Phương Vân mà nói, cũng không phải bí mật gì, bởi vì ở kiếp trước tại trong tu chân giới, đồng dạng có không ít đại giáo cũng làm như thế. Nói thí dụ như Phật giáo cùng Đạo giáo, hai đại muôn đời đại giáo. Tín ngưỡng chi lực có thể tắm lễ một người tâm trí, đồng dạng cũng có thể tẩy lễ ngàn vạn cá nhân, mà nói như vậy, những cái kia đại giáo thu thập tín ngưỡng chi lực, lại đem tín ngưỡng chi lực trả cho những tín đồ kia, do đó lại để cho bọn hắn đạt được thăng hoa, đồng thời cũng có thể lại để cho tín ngưỡng của bọn họ trở nên càng thêm kiên định, sau đó lại bị giáo phái chỗ thập, lại trả. Như thế đi tới đi lui mấy lần, tuy nhiên tại trong quá trình hội dần dần trở nên khó khăn. Nhưng khi là tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực, bị thu thập về sau, lại dùng một người trên người, người kia sẽ thoát thai hoàn cốt, thu hoạch thường người không thể với tới thần thai. Đại giáo sở dĩ là đại giáo, ngoại trừ bọn hắn thâm hậu nội tình bên ngoài, dựa vào loại thủ đoạn này, sáng tạo ra cường đại hộ giáo cường giả, cũng là thường dùng thủ đoạn. Bất quá, giờ phút này vẻ lo lắng Hoàng, hiển nhiên không phải thu thập tín ngưỡng chi lực, chuyện đơn giản như vậy tình. Người bên ngoài có lẽ không có phát giác, thế nhưng mà Phương Vân cũng tại vẻ lo lắng Hoàng trên người, thấy được ngày xưa trong tu chân giới một cái tuyệt thế ma đầu bóng dáng, cái kia tuyệt thế ma đầu đồng dạng là cướp đoạt hắn giáo chi tín, đúc thành bản thân vô thượng ma huy. Bất quá đó là một thời điểm, Phương Vân vẫn chỉ là cái mới vào trong tu chân giới tiểu tu chân giả, hai người vốn cũng không phải là cùng một cái thời đại cường giả, chỉ có thể nổi tiếng không thán. Hôm nay, Phương Vân lại không hiểu hưng phấn, nhìn xem vẻ lo lắng Hoàng thân ảnh, ánh mắt khắc thường lóe ra hào quang. Chỉ là, địa bàn nghe được giờ phút này, nhưng lại hai chân như nhún ra, địa bàn bất lực nhìn xem Phương Vân, thần ý đi hề, chẳng lẽ vẻ lo lắng Hoàng là ở cướp đoạt giáo hội tín đồ tín ngưỡng chi lực. Lòng của mỗi người trong đều có tâm trí, tín ngưỡng chi lực liền nguồn gốc từ không sai, mà có quang liền có ám, lòng của mỗi người ở bên trong, đồng dạng sẽ có âm u một mặt, chỉ có điều tín đồ âm u một mặt, bị che giấu càng sâu, người bên ngoài khó có thể phát giác, mà vẻ lo lắng Hoàng lại thông qua hôm nay một trận chiến này. Đem trong lòng mỗi người âm u một mặt, bộc lộ ra đến. Phương Vân nhìn thật sâu mắt địa bàn dự không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất ví dụ, cái kia chưa từng có từ trước đến nay quang minh đại công tước, hôm nay nhưng lại nơm nớp lo sợ, không thể chính mình. Mà vẻ lo lắng Hoàng chỗ cấp đoạn, là từng tín đồ trong lòng vẻ lo lắng, hắn sở dĩ lựa chọn thánh linh núi, liền là vì quang minh giáo hội tín đồ, không thể nghi ngờ là nhân số tối đa, hơn nữa tín ngưỡng cũng là nhất kiên định, cho nên đồng dạng, bọn hắn trong lòng vẻ lo lắng cũng là ngang nhau. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Giờ phút này hắn, chính dùng tín đồ vẻ lo lắng chi lực, tẩy lễ bản thân, nếu như hắn thành công, chỉ sợ thực lực đem tăng lên không biết bao nhiêu lần, lúc kia hắn, mới thật sự là uy hiếp. Phương Vân ánh mắt thủy chung bình thản, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn về phía vẻ lo lắng Hoàng thời điểm, toát ra nóng bỏng ánh mắt. Năm đó hắn cùng với cái kia tuyệt thế ma đầu, tại trong tu chân giới, đều không thuộc về chính phái nhân sĩ, một cái được vinh dự tuyệt thế ma đầu, một cái là hôn thế ma vương. Mà hắn thành danh về sau, cũng ít có địch thủ, thường thường tưởng tượng cùng tuyệt thế ma đầu cùng thế, một tranh giành cao thấp. Chỉ là thời gian khó lại quay lại ngàn năm, Phương Vân ngoại trừ thường tự không thán, cũng là bất lực. Hôm nay hắn chuyển thế trung tu, lại gặp gỡ vẻ lo lắng hoàng tại đây gây sóng gió, lại làm cho hắn bay lên một tia lòng hào thắng. Thân y kìa, ngài có thể có phương pháp. Địa bắn càng thêm hoảng sợ, lôi kéo Phương Vân tay háo nhanh truy vấn. Hắn hiện tại, không đủ gây sợ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta muốn một cái chính thức địch thủ. Địa bắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào trên mặt đất, cường đại như thế vẻ lo lắng hoảng. Tại Phương Vân trong mắt, làm như còn chưa đủ cường đại, địa bắn không cách nào nhận thức Phương Vân cái chủng loại kia tâm tình. Chỉ có thể không hiểu kinh hãi, vô lực lại không có trợ nhìn xem Phương Vân. Hắn hiện tại chỉ cầu Phương Vân có thể dùng sức một mình, lực vương sóng to. Chỉ là, nếu như dựa theo Phương Vân thuyết pháp, tiếp qua không lâu về sau, vẻ lo lắng hoàng thực lực đem tăng lên tới một cái đáng sợ hoàn cảnh, cho đến lúc đó, tiêu thật là đại kiếp tiến đến, chỉ sợ trên đời cũng khó khăn tìm một cái có thể ngăn cản vẻ lo lắng hoàng vô địch cường giả. Một giờ đối với con người khi còn sống sao mà ngắn ngủi, thế nhưng mà đối với giờ phút này thánh linh trên dưới núi tín đồ mà nói, lại như tại trong địa ngục dày vò đồng dạng. Thời thời khắc khắc đều đang lo lắng, bị hủy diệt nguy hiểm, thế nhưng mà lại không an tâm bên trong đích tín nhiệm, muốn trốn lại muốn thủ hộ bọn hắn trong lòng thánh sơn. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đúng là bọn hắn trong loại sợ hãi này dày vò tâm lý, đang tại thành toàn bọn hắn trong lòng sợ hãi ma vương. Tại vẻ lo lắng hoàng trung quanh, chính liên lụy quấn quanh lấy vô số hắc ám sợi tơ, những sợi tơ này hội tụ thành sông, không ngừng quán chú nhập vẻ lo lắng hoàng trong thân thể. Ma niệm đúc thể. Vẻ lo lắng hoàng ngăn không được trong lòng đắc ý. Hắn mưu đồ trăm năm kế hoạch, rốt cục tại thời khắc này đã nhận được thực hiện, kế hoạch này khổng lồ, mà ngay cả chính hắn đều vài lần hoài nghi, phải chăng thật sự có thể thực hiện. Đây vốn là hắn tại một cái ngoài ý muốn dưới tình huống, thu hoạch một bản không trọn vẹn sách cổ ở bên trong, thu hoạch lấy công pháp, bất quá dựa vào hắn hơn người thiên phú, cộng thêm vài phần may mắn, ngoài ý muốn tu luyện tới hôm nay độ cao, mà ở không trọn vẹn công pháp ở bên trong, là dùng cái này ma niệm đúc thể, cao nhất sâu. Bất quá không trọn vẹn cũng là nghiêm trọng nhất bộ phận, nhiều lần tự định ra xuống, hắn cuối cùng nhất áp dụng kế hoạch này, tại từng bước một tỉ mỉ bố trí xuống, cuối cùng nhất thật sự lại để cho hắn thành công. Bất quá, tại trong kế hoạch này, giống như là đã ra một cái nho nhỏ vấn đề, hoặc là nói là ngoài ý muốn. Lực lượng của hắn cơ hồ đem chọn cái Thánh Linh Sơn Đô hoàn toàn bao trùm, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tại Thánh Linh núi kế tiếp xa xôi nơi hẻo lánh, có một cỗ lực lượng, chính bài xích lấy lực lượng của hắn. Cố lực lượng này dị thường lạ lẫm, hoàn toàn cảm giác không thấy cố lực lượng này đến từ phương nào, lại làm cho hắn không cách nào phớt lờ. Tại Thánh Linh núi cầm chê trăm năm thời gian, hắn cơ hồ đối với Thánh Linh núi mỗi một cường giả cũng đã rõ như lòng bàn tay, thế nhưng mà duy chỉ có cái kia không cách nào béo phệ, cố lực lượng này đến từ ai chi lực. Bất quá, cái này cũng không hình ảnh kế hoạch của hắn, mà hôm nay đã không có người có thể ngăn cản hắn, bởi vì tại ma niệm tẩy lệ phía dưới, thân thể của hắn đã gần như hoàn mỹ. Hóa thành chính thức ma thân. Hắn có thể cảm giác được, quần quận mà đến lực lượng, mặc dù là hoàng giả cấp độ, đều khó có thể tưởng tượng mênh mông chi lực, chính quán chú nhập trong cơ thể của hắn, cố lực lượng này cũng càng kiên định hắn trăm năm qua tín nhiệm. Phương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, trong miệng thì thầm nói, xem. Hắn đã thành công rồi. Phương Vân chậm rãi đi đến trước, là lúc này rồi, kết ta ngàn năm khúc mắc rồi. Nếu như không phải hôm nay xảo ngộ, Phương Vân đều không thể biết rõ, ngàn năm kết thù kết toán. Rõ ràng đã bành trướng đến lớn như thế tình trạng, đã đến khó có thể ngăn chặn tình trạng. Chiến ý rực đốt. Phương Vân hai tay ám hiện âm dương nhị khí, sau lưng ẩn ẩn hiện ra thái cực chi tượng, không tiếp tục một tia giữ lại, đem khí tức của mình hoàn toàn phóng thích. Khiêu khích. Chương 605, đại chiến tướng khởi. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng vân tiêu cao thấp, đồng thời tản khai, còn có một cỗ vô biên vô hạn hàn ý, lòng của mỗi người đầu đều là dùng mình. Trong lòng ngăn không được sợ run. Vẻ lo lắng hoàng ánh mắt, hướng về cái kia xa xôi nơi hẻo lánh, trong mắt không sợ chút nào, hừ. Vừa vận ta ma thể đại thành, tiểu dùng ngươi tới huyết tế. Chìm đắm tại khôn cùng năng lượng thủy triều ở bên trong, lại để cho vẻ lo lắng hoàng tin tưởng tăng nhiều. Nếu như là dĩ vãng, nếu như là hai cái không thể làm chung hoàng giả gặp phải, trên cơ bản đều là ngươi qua ngươi ánh mặt trời đạo, ta đi của ta cầu độc mục, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng mà hôm nay cái kia cỗ hơi thở khiêu khích trước đây, hơn nữa vẻ lo lắng hoàng cũng không phải ẩn nhận chi nhân, hai người tiểu như sao hỏa đụng phải trái đất giống như, lập tức nhen nhóm song phương chiến ý. Phương Vân thân hình một tung, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mặt mọi người, so sánh với phía trước hoàng quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả cùng vẻ lo lắng hoàng giằng co, địa bàn đối với Phương Vân, cũng không có lúc trước như vậy tin tưởng. Dù sao lưỡng đại hiền giả, cũng đã thua ở vẻ lo lắng Hoàng trong tay. Hôm nay Phương Vân chẳng những muốn đối mặt thực lực gia tăng lên không biết bao nhiêu lần vẻ lo lắng Hoàng, còn muốn đồng thời đối mặt hai đại đã bị mặt trái cảm xúc chỗ khống chế mặt trời đỏ hiền giả cùng Hoàng Quang hiền giả, thực lực đối lập chi cách xa, cơ hồ người sáng suốt đều nhìn ra. Phương Vân việc này, tất nhiên là hung hiểm vạn phần, địa hoàn thậm chí đã làm tốt xấu nhất ý định. Chỉ là, giờ phút này lại có một đôi ánh mắt, vô cùng kiên định nhìn xem Phương Vân đi xa lưu quang, lộ cát. Tuy nhiên nàng không biết ma pháp, sẽ không đấu khí, thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng của nàng, đối với Phương Vân tin tưởng, vô cùng kiên định, trong mắt của nàng, Phương Vân chính là một cái không gì làm không được thiên tài, hoặc là nói hắn bản thân, chính là một cái kỳ tích. Vẻ lo lắng Hoàng chứng kiến Phương Vân lần đầu tiên, cũng là sửng sờ, Phương Vân tuổi trẻ, vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa Phương Vân hiển nhiên không phải Tây Dương Đại Lục ở bên trên mới ra hoàng giả. Ngươi lúc trước vì cái gì không ra tay? Vẻ lo lắng Hoàng mục bên trên lập lòe nhìn xem Phương Vân, mặc dù đối phương không rõ ràng lắm chính mình là ở ma niệm đúc thể, thế nhưng mà cũng nên đoán được, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nếu như Phương Vân lúc trước động thủ, mặc dù vẻ lo lắng Hoàng như thế nào được, cũng muốn kết thúc ma niệm đúc thể, đi đầu đối phó Phương Vân. Thế nhưng mà, Phương Vân cũng không có làm như vậy, ngược lại ngồi đợi vẻ lo lắng Hoàng tiêu ngạo, thế cục hôm nay, hơi có chút cấp độ người, đều phải biết, đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Chỉ là, Phương Vân lại lựa chọn vào lúc đó ra tay, nếu như hắn còn như phía trước như vậy, ẩn nấp tại nơi hẻo lánh, mặc dù là vẻ lo lắng Hoàng, cũng sẽ không biết vô cớ ra tay. Dù sao thân là hoàng giả, cũng sẽ không biết không hiểu trêu chọc một cái khác hoàng giả, thế nhưng mà Phương Vân lại phương pháp trái ngược, chủ động khiêu khích vẻ lo lắng Hoàng. Là cái gì cho ngươi như thế tự tin? Ngay tại lúc này khiêu khích ta. Vẻ lo lắng Hoàng trên người, mịt mờ chi khí phóng đại, chỉ một thoáng che đậy thiên địa, hắc quần quận sương mù dày đặc, tràn ngập tại thánh linh trên dưới núi. Phương Vân khỏe miệng, có chút buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung, quả nhiên là ở giữa ma môn công pháp, đáng tiếc không trọn vẹn không được đầy đủ. Ngươi không nói cũng không có sao, với ta mà nói, ngươi là không tệ đối tượng, đối với ma công đại thành ta đây mà nói, là cái phi thường không tệ thí luyện đối tượng. Vẻ lo lắng Hoàng âm hiểm cười âm thanh đột nhiên ách chế, tất cả mọi người trong lòng, tất cả đều một trầu, như là cổ bị nhéo ở một loại khó chịu, mặc dù là địa hoàng bực này cường giả, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm huyết khó dừng lại. Màu đen khu vực. Vẻ lo lắng Hoàng hai tay hợp lại, chỉ thấy Phương Vân chỗ địa phương, cao thấp lập tức xuất hiện hai mặt màu đen lĩnh vực. Sở hữu mắt thấy đây hết thảy người, tất cả đều quá sợ hãi, vẻ lo lắng Hoàng rõ ràng có thể đồng thời phóng xuất ra hai cái lĩnh vực, hoàn toàn phong kín Phương Vân đường lui. Hơn nữa đã có phía trước Hoàng Quang Hiền giả cùng mặt trời đỏ Hiền giả tiền lệ, tất cả mọi người minh bạch, nếu như bị màu đen khu vực trô ăn mòn, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Chỉ là, Phương Vân sợ hãi mà cười, cũng không là hai cái lĩnh vực thế mà thay đổi, chỉ một thoáng hai cái màu đen lĩnh vực, cao thấp khép lại, lập tức đem Phương Vân bao khỏa trong đó. Vẻ lo lắng Hoàng trên mặt, không khỏi lộ ra một tia thất vọng, xùy. Ta còn tưởng rằng có năng lực gì, rõ ràng ngay cả ta một chiêu cũng không ngăn cản được, xem là ta rất cao đánh giá ngươi rồi. Đánh giá cao. Đột nhiên, màu đen trong lĩnh vực, truyền đến một cái trầm trọng thanh âm, mà hợp hai làm một màu đen khu vực, cũng trở nên cực không ổn định, như là có một đôi vô hình bàn tay lớn, tại dùng sức xé rách lấy màu đen khu vực. Nguyên vốn đã quay người vẻ lo lắng Hoàng, không khỏi xoay người, kinh ngạc nhìn màu đen khu vực bên trong. Đột nhiên, một đạo ánh sáng theo màu đen khu vực trong bắn ra, chỉ thấy một thân ảnh, dùng sức một xé, đem màu đen lĩnh vực, hoàn toàn vỡ ra, tựu như bị xé nát trang giấy một loại, màu đen mảnh vỡ, đầy trời rơi xuống. Vẻ lo lắng Hoàng trong lòng có chút nhảy dựng, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Phương Vân, ngươi là như thế nào đem lĩnh vực của ta phá hư hay sao? Phương Vân mỉm cười, khinh thường nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, loại trình độ này, tựu có thể đánh bại ta đi. Ngươi trẻ tuổi, đạt được một ít lực lượng. Tiểu tự cho là đúng, theo góc độ của ta xem, ngươi là cuồng vọng quá mức rồi, rất nhanh ngươi tiểu sẽ phát hiện, chính mình cái kia điểm lực lượng, tại cường giả chân chính trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Vẻ lo lắng Hoàng không giận ngược lại cười, hắn tại kinh ngạc tại Phương Vân thực lực đồng thời, đã ở mừng rỡ, có thể tiến hành một hồi chiến đấu chân chính. Đã song trọng màu đen khu vực không cách nào ăn mòn ý thức của ngươi, vậy thì tứ trọng. Vẻ lo lắng Hoàng cười hắc hắc, bất qua ánh mắt của hắn lóe lên, không, là lục trọng. Vẻ lo lắng Hoàng cách không nắm chặt, lờ mờ phía chân trời giống như là bị hắn xé mở một loại, màu đen không gian, bị hắn hoàn toàn khống chế trong tay, mặc hắn biến hóa. Mà Phương Vân chính ở vào màu đen không gian chính giữa, tại Phương Vân trùng quanh online, hoàn toàn bao trùm 6 mặt màu đen khu vực, đem Phương Vân vòng vây kín không kẽ hở. Phương Vân khỏe miệng hiển lộ ra một tia cười lạnh, đơn vung tay lên, một đạo mang theo vô tận lửa đốt sáng viêm cự trưởng chống rông xuất hiện, chốc lát tầm đó, màu đen khu vực hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Ta không phải nói cho ngươi biết sao, lĩnh vực của ngươi đối với ta không có hiệu quả, nếu như ngươi muốn sống lấy ly khai tại đây, tốt nhất cho ta nhận chân nhất chút ít. Phương Vân trong mắt, lóe ra cùng nhiệt hỏa diễm, sau lưng thiêu đốt lên bốn màu hỏa diễm, cơ hồ đem trọn cái thánh linh núi, hoàn toàn chiếu sáng. Vạn trượng hồng quang huy sái mà ra, vẻ lo lắng hoàng sắc mặt biến hóa, thân hình cấp tốc lui ra phía sau, không thể tin được nhìn xem Phương Vân. Tiếp theo trong nháy mắt, vẻ lo lắng hoàng nở nụ cười, hắn tại thời điểm này, rõ ràng sợ hãi rồi, loại cảm giác này đã quên lãng không biết bao nhiêu năm, mặc dù là bị quang minh giáo hội nhốt 100 năm, hắn cũng chưa từng sợ hãi qua, thế nhưng mà chỉ là trong chớp mắt, hắn rõ ràng thật sự sợ hãi rồi. Loại này sợ hãi, nguồn gốc từ hắn cảm giác nguy cơ, thân thể bản năng phản ứng, trước mặt thiếu niên này, xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm nhiều. Đúng vậy, tự là nguy hiểm. Cái này tóc đen mắt đen thiếu niên, trên người tản ra một câu nguy hiểm khí tức. Nếu như là dĩ vãng, hắn hội không chút do dự xoay người ly khai, thế nhưng mà vẻ lo lắng hoàng lại hay vẫn là mang theo cái loại lời tự tin, bởi vì hắn hôm nay, đã không phải là bình thường hoàng giả rồi, trừ phi là đại đế đích thân tới, bằng không thì hắn căn bản là không cần lùi bước, bởi vì hắn đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, vô địch hoàng giả. Mà hắn chỉ cần vượt qua một bước cuối cùng, cũng đem đến thần chi cũng khó khăn dùng với tới cảnh giới, vô địch đế vương. Người quả nhiên có tư cách, cùng ta một tranh giành cao thấp. Vẻ lo lắng hoàng trắng trợn cuồng tiếu lấy, tựa hồ là đã đồng ý Phương Vân thực lực. Chỉ là, Phương Vân lại toát ra vẻ khinh thường, vậy sao, ta là nên thụ sủng nhược kinh hay vẫn là kinh sợ? Tiểu tử, cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi không muốn đắc ý quên hình. Vẻ lo lắng hoàng tiếng cười một dừng lại, hừ lạnh nói ra. Những lời này ta phản trả lại cho ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ta đây tiểu nhìn xem ngươi có năng lực gì. Vẻ lo lắng hoàng không hề nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, tiểu lại để cho toàn bộ thế giới, đều tại trong tay của ta điên đảo, ta là các ngươi trung tăng. Ta là hủy diệt bắt đầu, cũng là hủy diệt kết cục. Trong không khí, truyền đến ầm ầm nổ mạnh, thánh linh dưới núi cũng tại dưới cố lực lượng này, có chút run rẩy, phía dưới kiến trúc, tại cố lực lượng này xuống, xuất hiện đoạn văn đồng thời theo cố lực lượng này, bị nhấc lên phía chân trời. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi nội, tất cả đều xuất hiện loại này xé rách, đây là bởi vì vẻ lo lắng hoàng đang dùng hắn lớn lao lực lượng, đem đại địa cùng thương khung điên đảo. Đại địa cũng tại cố lực lượng này hạ thần phục, rộng rãi thánh linh núi, rõ ràng xuất hiện một đạo vết rách, tuy nhiên không giống những kiến trúc kia đồng dạng, phi bên trên thiên không, lại ẩn ẩn có đứt gây dấu vết. Chơi ạ! Vẻ lo lắng hoàng điên rồi, hắn có biết hay không, chính mình đang làm cái gì? Địa hoàng nghẹn ngào gọi, với tư cách quang minh giáo hội tầng trên, hắn so với người bình thường biết rõ thêm nữa, người bình thường không cách nào biết được bí mật. Mà những bí mật này, không chỉ là liên quan đến quang minh giáo hội, càng tăng lên liên quan đến toàn bộ đại lục, quang minh giáo hội lựa chọn tại Thánh Linh Núi, làm vì chính mình giáo hội căn cứ, không là bởi vì nơi này tụ tập thiên hạ linh khí, càng là bởi vì đây là toàn bộ đại lục mạch máu chỗ. Quang minh giáo hội không phải chiếm cư tại đây, mà là tại thủ hộ tại đây, nếu như Thánh Linh Núi lở sở, như vậy cũng tiểu ý nghĩa chính thức tận thế tiến đến. Đại địa đã bị cố lực lượng này nơi bao bọc, toàn bộ địa vực tràn ngập màu đen lĩnh vực, mà trên bầu trời, lại lơ lưng vô số kiến trúc hài cốt. Có chút ý nghĩa nguyên đang không ngừng bay lên, có chút tắc thì là ở trong khi rơi, hoàn toàn tiểu là một bộ tận thế cảnh tượng. Cho dù thiên băng địa liệt, ở trước mặt ta, cũng muốn cho ta bày chính rồi. Phương Vân một tay hướng phía dưới, dùng sức chúi xuống, ngàn trượng phía dưới, vẹn vẹn xuất hiện một chi cự trưởng ầm ầm rơi vào thánh linh trên núi, chỉ nghe một tiếng vạn trượng nổ mạnh, phía dưới đại địa cũng ở đây cự dưới lòng bàn tay, chịu run lên. Thánh linh núi cũng bị cái này bổ một phát rơi xuống cự trưởng chỗ chấn. Chỉ một thoáng trong thiên địa trật tự, lập tức trở về vị trí cũ, trên bầu trời hài cốt cũng trong nháy mắt giáng xuống. Chỉ thấy cái kia cự trưởng hướng phía thiên không một chảo, vô tận hài cốt, một điểm không lọt chộp vào cự trưởng trong tay, bàn tay nắm chặt buông lỏng, những hài cốt kia đã bị tạo thành một khóa cự cầu. Cái kia cự cầu đường kính, ngang 10 vạn trượng, hoàn toàn bao phủ tại thánh linh trên núi không, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta nghiêng trời lệch đất, ngươi còn non lắm, hiện tại trước hết để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là ngất trời. Vẻ lo lắng hoàng trong lòng chấn động, loại này ngang ngược đích thủ đoạn, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy, không hề chỗ chống phá giải chiêu số của hắn, so về hắn đến, càng thêm bất kể hậu quả, vừa rồi Phương Vân dưới một trường kia đi, chỉ sợ thánh linh núi đã bị tổn hại, so với chính mình phá hư càng hơn. Chỉ là, vẻ lo lắng hoàng cũng không rảnh đa tưởng, bởi vì hắn hiện tại sắp sửa mặt đối với, là thiếu niên này phản kích. Chương 606, Chân Thần Hàng Lâm. Phương Vân thực lực, hiển nhiên đã được đến vẻ lo lắng hoàng tán thành. Thậm chí còn vượt quá dự tính của hắn ở trong, phất tay tầm đó tức công phá công kích của hắn, thậm chí còn bắt đầu phản kích. Phía dưới cái kia giống như một cái tự nhiên thiên thể cự cầu, tại trống rông xuất hiện cự bàn tay, giống như hài đồng trong tay bóng ra giống như. Chỉ là, cái loại này làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, đồng dạng lại để cho vẻ lo lắng hoàng cảm thấy hô hấp khó bình. Vẻ lo lắng hoàng ánh mắt quét mắt bên người hoàng quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả, lưỡng đại hiền giả đồng thời ngăn tại vẻ lo lắng hoàng trước mặt, đồng thời thi triển chính mình mạnh nhất lĩnh vực. Hắc nhật lĩnh vực, hãm quang lĩnh vực. Tại trên bầu trời, đồng thời xuất hiện hai cái khủng bố lĩnh vực, mặt trời đỏ hiền giả tại bị mặt trái cảm xúc chuyển hóa về sau, lực lượng của hắn tại trong đêm tối, chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại tăng lên không ít. Cực lớn mà thâm thúy hắc nhật, trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Tuy nhiên cái đầu so về phía dưới cự cầu muốn tiểu không ít, thế nhưng mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem nhẹ cái này hắc nhật lực phá hoại. Hoàng quang hiền giả tại chuyển hóa về sau, lĩnh vực của hắn cũng biến thành thôn phệ quang hãm quang lĩnh vực, bất quá hãm quang lĩnh vực chỗ thôn phệ, cũng không chỉ là quang, bất luận cái gì vật chất tại cố lực lượng này xuống, đều rơi vào tay giặc, đồng thời cuốn vi phản công lực lượng. Muốn chiến thắng ta, ngươi đầu tiên muốn đối mặt đấy sao, là giáo hội cái này hai cái cầu. Hắc hắc, cố gắng dạy dỗ a. Vẻ lo lắng hoàng hiển nhiên là ý định, dựa vào lưỡng đại hiền giả, đi đầu tiêu hao Phương Vân lực lượng, mặc dù không cách nào đả bại Phương Vân, ít nhất cũng có thể tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng, đến lúc đó chính thức đối mặt hắn thời điểm, sẽ nhẹ nhõm không ít. Phương Vân nở nụ cười, lưỡng đại hiền giả ngăn cản ở trước mặt của hắn, chẳng những không có làm hắn lùi bước, ngược lại kích thích hắn vô cùng chiến ý. Người sợ, ma niệm đúc thể đại thành, lại sinh lòng ý sợ hãi, đây cũng không phải là điểm tốt. Phương Vân cách không một chảo. Cái kia cự cầu ầm ầm phi bên trên thiên không, rơi vào Phương Vân trong tay. Vẻ lo lắng hoàng trong lòng tim đập mạnh một cú, sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh tiểu chấn định lại, ngươi không cần cầm lời nói kích ta, bổn hoàng chỉ là nhìn xem ngươi phải chăng có tư cách, cùng ta chính thức đánh cược một lần. Phương Vân hai mắt trợn mắt, chỗ trán hiển lộ ra anh hồng như máu điểm đỏ, tiểu như đệ tam mục mở ra một loại, mà thân hình của hắn cũng đang dần dần biến lớn. Tại tất cả mọi người hít thở không thông dưới ánh mắt, Phương Vân thân hình hóa thành một cái trống trời cự nhân, cự cầu tại trong tay của hắn, tựu như bóng chảy một loại lớn nhỏ. Vẻ lo lắng hoàng đã không ngậm miệng được, kinh ngạc nhìn xem cái kia tôn cao nữa làm mà đứng cự nhân, hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi, trước mặt cái vị này cự nhân, có phải là hay không trong truyền thuyết Thái Thản. Cái kia cự nhân hình thể đã không cách nào độ lượng, một chân cơ hồ muốn san bằng thánh linh núi, sau lưng bốn màu quang luân hồi chuyển, mà thánh linh dưới núi phương trong thành thị, sở hữu tín đồ, cũng đã quỳ lạy trên mặt đất. Dùng tôn sùng nhất lễ nghi cùng bái, tại trong mắt của bọn hắn, cái kia chính là một chính thức thánh linh, một hàng lâm thần chi. Vĩ đại thần linh A. Ngài là đến cứu vớt ngài trung thành nhất nô buộc đấy sao? Chơi ạ. Giờ phút này mặc dù là để cho ta chết, ta cũng cam tâm rồi, có thể ở sinh thời, tận mắt nhìn thấy một vị chính thức thần hàng lâm hậu thế, cứu vớt tín đồ của hắn. Địa hắn đã sợ ngây người, giờ phút này Phương Vân, tuy nhiên bên ngoài cũng không cải biến, thế nhưng mà cái loại này khiếp sợ thế nhân khí tức. Sớm đã biểu lộ không bỏ sót, cùng lúc trước bình bình đạm đạm khí tức, hoàn toàn bất động. Cuồng phong đều theo cự nhân nhất cử nhất động chỗ khuất tùng, đầy trời mây đen cũng bị cự trên thân người tản mát ra vô cùng uy áp chỗ kinh sợ thối lui, chỉ một thoáng thanh thiên minh nguyệt cách nhìn, vạn trượng hào quang kinh thế người. Hán thật là không nói gì. Lộ cắt nhìn xem cái kia không gì sánh kịp hình dáng, nhìn xem cái kia quen thuộc lại lạ lâm thân ảnh, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, nàng cảm giác cái kia thân ảnh cách nàng càng ngày càng xa. Chỉ thấy cái kia cự nhân theo tay vung lên, che bầu trời hắc quang lập tức tiêu tán, chỉ thấy hoàng quang hiền giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem cái kia cự ánh mắt của người ở bên trong, toát ra không cách nào tin thần sắc. S. Cự nhân lần nữa ra tay, một phát bắt được mặt trời đỏ hiền giả hắc nhật, dùng sức sờ, hắc nhật đã ở tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh xuống, ầm ầm nát bấy, mặt trời đỏ hiền giả đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cuối cùng hoàn vũ, khinh thường tứ hải. Phương Vân giờ phút này đúng như thần chi hàng lâm giống như, khí tức vô hạn mở rộng, thanh thiên minh nguyệt tại thân ảnh của hắn phía dưới, cũng chỉ như phụ gia giống như, đã mất đi nó di vãng vầng sáng. Lưỡng đại hiền giả tại trong kinh ngạc truy lạc, vẻ lo lắng hoàng sắc mặt kỳ biến, trên người tản mát ra nồng đậm hắc khí, lập tức bao lấy lưỡng đại hiền giả. Phương Vân mắt sáng như đuốc, bắn về phía vẻ lo lắng hoàng, khoe miệng hiển lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại ta đây, có thể có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Vẻ lo lắng hoàng giờ phút này lại khó có một tia dũng khí, trong lòng sợ hãi càng ngày càng nghiêm trọng, trong mắt hiện lộ ra một tia không dám tin. Ngươi chừng nào thì tại trong lòng của ta gieo xuống hạt giống hay sao? Vẻ lo lắng hoàng chỉ vào Phương Vân, tuy nhiên sắc mặt phẫn hận, nhưng không cách nào bay lên đối kháng chi tâm. Cương giả ở giữa quyết đấu, có thể sẽ diễn cách 10 ngày trăm ngày, cũng có thể sẽ tại một hơi tầm đó, cao thấp lập phán. Vẻ lo lắng Hoàng Am hiểu nhất, là trước dùng sợ hãi hạt giống, chôn giấu tại địch nhân trong nội tâm, tại trong khi giao chiến, liền có thể thắng lợi dễ dàng đối phương, thế nhưng mà hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lần này hắn gặp phải địch nhân, so với hắn càng thêm am hiểu đạo này. Tại bất chi bất giác tầm đó, hắn vậy mà sinh ra sợ hãi, tại cường giả trong quyết đấu, lòng mang sợ hãi một khi bay lên, đem khó hơn nữa có sức hoàn thủ. Phương Vân khẽ cười lên, tính tình cương trực đập vào mặt, bốn màu hỏa diễm quang luân không ngừng chuyển động, vô tận vầng sáng rơi vãi rơi trên mặt đất, mỗi người trên người, lập tức tản mát ra một tia hắc khí, thế nhưng mà tiếp theo lập tức bị vầng sáng chỗ đốt hủy, tiêu tán trong không khí. Phương Vân đây là dùng trực tiếp nhất đích thủ đoạn, tiêu diệt hết thể giấu ở mọi người trong lòng vẻ lo lắng chi khí, Đỗ Tuyệt Tâm mai hoàng hết thể đường lui. Ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta ba chiêu, ta tức nói cho ngươi biết. Phương Vân thanh âm giống như chuông lớn trấn lâm, tại mỗi người trong đầu tiếng vọng, thật lâu không dứt bên tai. Vẻ lo lắng hoàng biến sắc, khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trong lòng sợ hãi, lập tức lại tăng nhiều vài phần. Phương Vân đây là lấy thế đè người, căn bản là lại để cho hắn khó có thể ra chiêu, đừng nói ba chiêu, coi như là một chiêu, hắn cũng khó khăn dùng chèo trống. Thế nhưng mà, hắn lại không thể lui, lui một bước tiểu phát triển mạnh mẽ, trong lòng của hắn vô địch ma thể sẽ lập tức cáo phá, thế nhưng mà chiến lại không có pháp lực vương sóng to, giờ phút này hắn là tiến thối không được. Phương Vân mắt nhìn trong tay hình cầu, dùng sức một chuyến, hình cầu tại trên lòng bàn tay của hắn, lập tức đột đột. Ta cũng không phải là khó ngươi. Chiêu thứ nhất tiểu lấy ta một thành lực lượng ra tay là được. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, phá kim tôn. Chỉ thấy Phương Vân thân thể lập tức mở rộng ra đại phóng, bày ra ném tư thái, thân thể vừa thu lại, cự cầu lập tức rời khỏi tay, phá không mà đi. Tại thế nhân trong mắt, tiểu như một vì sao rơi, mang theo vô cùng vô tận uy năng, ngược lại đi xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đầu xé rách phía chân trời đường vòng cung. Vẻ lo lắng hoàng sắc mặt kỳ biến, cái kia lưu tinh uy thế chi mãnh liệt, căn bản là không cách nào ngăn cản. Phản đối giả hẳn phải chết. Ma tâm đã thành, ma thân đã tiểu, ma trong xương hoàng, thiên ma đến thế gian, vạn ma giúp ta thân, bất bại đúc ta tâm. Vẻ lo lắng hoàng ngâm nga hô to, giống như là tại kêu gọi cứu viện, khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng cường, thời gian dần trôi qua hình thành một cái ngàn trượng cự ma, tóc tán loạn, một đôi tranh giác theo thoải mái ngạch xung ra, trong miệng phụt lên ra màu đen hỏa diễm, hai mắt tiểu như không đáy ma quật giống như, khiếp người tâm hồn. Bất bại ma thân, hiện. Chỉ là hắn ma thân đại phóng ma quang thời điểm, lưu tinh đã chống đỡ đến, vô tận uy thế bay thẳng vẻ lo lắng hoàng chính diện. Giống, vẻ lo lắng hoàng hét lớn một tiếng, song trưởng giao nhau trèo chống trước người, trước mặt đan vào ra vô số màu đen bức tường ánh sáng. Chỉ là, những dùng này vẻ lo lắng chi khí kiến lập lên bức tường ánh sáng, tại lưu tinh trước mặt, bất quá là một tờ giấy mỏng, lưu tinh đơn giản sẽ khai quang tường. Trên không trung, trắng hay đen ánh sáng chói lọi, đan vào ra nhất sáng lạn quang ảnh, đẹp nhất tươi đẹp sắc thái. Cũng sẽ ở giờ phút này mất đi nhan sắc, tất cả mọi người ngừng thở, ngưỡng nhìn chân trời. Đây là lực lượng của thần sao. Như thế vĩ đại lực lượng. Siêu việt hết thể tưởng tượng, hắc ám cũng sẽ bị quét qua cạn sạch. Tại thế nhân trong mắt vô tận ánh sáng chói lọi, tại vẻ lo lắng hoàng xem ra, lại như tuyệt thế đại kiếp hàng lâm, ánh sáng chói lọi không ngừng áp bách lấy hắc ám, mà hắn tại trong bóng tối chỉ có thể đau khổ trèo chống lấy. Hắn cảm giác mình ma thân, sẽ bị cái kia một tia phá thuẫn mà đến ánh sáng chói lọi xé rách. Hắn cho tới nay, tin tưởng tràn đầy vô địch ma thân, tại cỗ lực lượng này xuống, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Cuối cùng nhất, vẻ lo lắng hoàng hao hết cuối cùng một tia lực lượng, khó khăn lắm đã ngăn được cái này khủng bố lực lượng, mà hắn trước người lưu tình, lập tức hóa thành vô tận bụi bẩm, hoàn toàn hủy diệt cuối cùng một điểm, đã từng tồn tại chứng minh. Vẻ lo lắng hoàng thô thở phì phò tức, trên người ma khí chính không ngừng tràn đi, mà hắn nhưng lại ngay cả giữ lại lực lượng đều không có, tuyệt vọng nhìn xem cái kia tôn cự nhân. Trong nội tâm khó có thể tưởng tượng thất lạc cùng tuyệt vọng. Cho tới nay, hắn tín dùng vô địch ma thân, tại thiếu niên kia trước mặt, rõ ràng lộ ra như thế không chịu nổi một kích, thất bại xu thế đã ăn mòn thể sắc và tinh thần của hắn, khó hơn nữa vãn hồi bại cục. Phương Vân hai đầu lông mày toát ra vẻ thất vọng, cái này là ngươi toàn bộ lực lượng. Quá để cho ta thất vọng rồi, vốn là ta còn muốn cùng ngươi đến một hồi, oanh oanh liệt liệt đại chiến, hiện tại xem ra, là ta rất cao đánh giá ngươi rồi, ngươi đi đi. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi hữu lực lượng có dũng khí, tiếp nhận còn lại hai chiêu. Vẻ lo lắng hoàng miệng mở rộng, muốn kể một ít cái gì, cuối cùng nhất chỉ có thể nuốt hồi trong bụng, trận chiến này chi thảm bại, hắn liền giành thắng lợi tâm, đều bị qua đi không còn một mảnh. Thuận tiện đem cái kia lưỡng cái phản đồ cũng mang đi, ta muốn bọn hắn cũng sẽ không biết muốn lại ở lại Thánh Linh núi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, Phương Vân dừng một chút, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến, tốt nhất đem không chọn vẹn ma công bổ đủ, ngươi bây giờ liền ma công 1/10 lực lượng, đều phát huy không đi ra. Nói xong, Phương Vân thân hình biến đổi, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vẻ lo lắng hoàng trước mặt. Vẻ lo lắng hoàng nhìn xem cái kia đạo lưu quang biến mất phương hướng, trong nội tâm trăm vị giao tạp, khó tố trong nội tâm buồn khổ. Bất quá, tuyệt thế ma đầu thủy chung là tuyệt thế ma đầu, rất nhanh vẻ lo lắng hoàng tiểu trọng nhặt tin tưởng, hãy chờ xem, tiếp theo gặp mặt, ta tiểu sẽ khiến ngươi nhìn thấy ta chính thức lực lượng. Chương 607, vạn người lâm nên. Không có có dư thừa đích thoại ngữ, giờ phút này thân ảnh, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, đều trở nên vô cùng cao lớn. Tam đại hoàng giả tiểu thảm như vậy bại vào một nhân thủ, thậm chí không cách nào nói đây là một hồi chính thức đọ sức. Bọn hắn ở giữa chiến tranh, giống như là ba cái hài đồng cùng một cái người trưởng thành ở giữa đọ sức, cái loại nầy áp đảo hết thể lực lượng, lại để cho tất cả mọi người không cách nào không động dung. Mà người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vẻ lo lắng hoàng cùng với hoàng quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả, tự nhiên là nhất trực quan, tại dưới cố lực lượng này, thiên địa cơ hồ đều muốn tan vỡ. Địa hoàng chưa từng có hỏi Phương Vân tại sao phải đem hoàng quang hiền giả cùng mặt trời đỏ hiền giả giao cho vẻ lo lắng hoàng, giờ phút này hồi muốn, tựa hồ hoàn toàn chính xác có kỳ quặc địa phương, trong nội tâm cũng đoán được một mấy thứ gì đó. Thế nhưng mà đúng là như thế, địa hoàng mới càng thêm rung động, khó có thể hình dung trận chiến tranh này trong lòng của hắn, chỗ sinh ra gợn sóng. Mặc dù giờ phút này Phương Vân, xem chỉ là niên kỷ thiện nhẹ đích thiếu niên, nhưng không cách nào bôi diệt cái kia vô địch dáng người. Không thể phủ nhận. Vẻ lo lắng hoàng lực lượng, đã đến bình thường hoàng giả đều không thể với tới cấp độ, thế nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, đồng thời còn có mặt trời đỏ cùng hoàng quang hai đại hoàng giả trợ trận, y lì nguyên thảm bại mà trốn. Thánh linh dưới núi tín đồ, nhìn xem cái kia chống trời cự nhân biến mất phương hướng, y lì nguyên quỳ xuống đất cùng bái, tại trong lòng của bọn hắn, kiên định cho rằng, đó là chân chính thần linh hàng lâm, cứu vớt muôn dân trăm họ. Mọi người một chuyến hành tẩu tại thành thị tàn phá trên đường phố. Y Lệ Nguyên có thể chứng kiến vô số tín đồ, như trước bảo trì thành tín nhất tư thái, mà địa hoàng trong lòng gợn sóng, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Phương Vân giống như cái gì đều không có phát sinh một loại, yên lặng đi tại trên đường phố, nhưng trong lòng thì khác có chút suy nghĩ. Tuyệt thế ma công hiện thế, vấn đề này cũng không đơn giản, rất có thể đi vào cái thế giới này, cũng không chỉ hắn một người. Năm đó cái kia tuyệt thế ma đầu bị tu chân giả cùng công chi, cuối cùng nhất vẫn lạc, phải chăng cũng như hắn như vậy chuyển thế đi tới nơi này thế giới. Cái này không được biết, chẳng qua hiện nay xem ra, có rất lớn khả năng. Mà Phương Vân sơ hiện tu vi, cũng là vì truyền lại một cái tín hiệu, nếu như người nọ thật sự đi vào đời này, tất nhiên hội đến đây thấy hắn. Phương Vân để cho chạy vẻ lo lắng hoảng, cũng là có này ý định, bất quá Phương Vân chỗ không thể xác định chính là, người kia là bực nào tu vi. Theo lý mà nói, người nọ sớm Phương Vân ngàn năm, cái này ngàn năm thời gian, nếu như hắn không có vấn lạc, tu vi chỉ sợ đã siêu phàm nhập thánh, ít nhất sẽ ở đại thành đã ngoài. Bất quá Phương Vân lại không dám xác định, cái thế giới này thời gian tuyến cùng tu chân giới thời gian tuyến là đồng dạng, hoặc là hắn là dùng mặt khác phương thức đi tới nơi này thế giới, tại không có thấy tận mắt đến phía trước, Phương Vân cũng không cách nào đặt lễ đính hôn kết luận. Bất quá đã lâu, mọi người liền đã đi tới thánh linh dưới núi, mặc dù là tàn phá cầu thang, Y Lì Hải Nguyên lờ mờ đó có thể thấy được phía trước cầu thang trang nghiêm chỗ, nhìn xa đỉnh núi, Y Lì Hải Nguyên bị sương mù dày đặc nơi bao bọc. Tại chân núi chỗ, hai cái hồng y lìa đại giáo chủ tinh thủ tại núi trước, chứng kiến cái khác hồng y lìa đại giáo chủ, địa hoàng lập tức lộ ra kinh ngạc chỗ, liền bước lên phía trước hành lễ. Khang Bác đại chủ giáo, Khang Lục đại chủ giáo, hai vị như thế nào hội ở chỗ này? Tuy nhiên địa hoàng quý vi giáo hội đại công tước, thế nhưng mà hắn cũng không thuộc về giáo hội chính thống, tuy nhiên địa vị cũng không thua kém hai cái hồng y lìa đại giáo chủ, thế nhưng mà lễ nghi y lìa nguyên cần tuân theo. Đại công tước đa lễ, chúng ta hai người là dâng tặng đại tế tự danh tiếng. Đến đây nên đón đại công tước cùng với chư vị khách quý. Khang Bác đại chủ giáo nói xong, ánh mắt rơi vào địa hoàng sau lưng Phương Vân trên người. Chứng kiến Phương Vân, Khang Bác đại chủ giáo cùng Khang Lục đại chủ giáo liếc nhau, liền vội cung kính tiến lên, hướng Phương Vân hành lễ. Hiển nhiên, bọn hắn đã theo cái kia đại tế tự trong miệng, đã biết Phương Vân thân phận, cho nên lộ ra đặc biệt tôn sùng, không dám chậm trễ chút nào, dù sao đây chính là một vị chi thủ nghiêng trời lệch đất khủng bố tồn tại. Thánh linh trên dưới núi, sớm đã sôi trào không thôi. Cơ hồ sở hữu ngành, toàn bộ tại điều tra cái kia cường giả lai lịch. Duy chỉ có áo đỏ phái bình tĩnh như thường, lại đang âm thầm phái ra hai cái hồng y lìa đại giáo chủ, đến đây sơn môn trước nên đón Phương Vân. Bái kiến vô song vương. Hai cái gần đây chỉ bái thần linh đại chủ giáo, giờ phút này nhưng lại quỳ lạy tại Phương Vân trước người, đi dùng tôn sùng nhất lễ nghi. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi nhận thức ta. Không là chúng ta nhận thức ngài, là chúng ta đại tế tự nhận thức ngài. Khang Bác đại chủ giáo cung kính nói. Đại chủ giáo nói, nếu như đại nhân có thời gian, có thể đi chúng ta áo đỏ phái ngồi một chút. Khang Lục đại chủ giáo nói ra. Không bao lâu, thánh linh trên núi liền hạo hạo đãng đãng lao xuống vô số giáo chúng cùng giáo hội tăng lữ, phân hai bên thẳng tắp xếp thành hai đạo, ba cái đang mặc hoa lệ nam nữ tiến ra đón. Uy thứ cho. Đẹp bị tư. Ạ Lì Long. Tề Lỗ. Cổ Đặc. Hai nam một nữ đồng thời hướng Phương Vân hành lễ, bái kiến đại nhân. Địa văn chứng kiến ba người này, trong mắt hiện lên một tia không khoái, đặc biệt là rơi vào Ạ Lì Long trên người thời điểm, vẻ không hài lòng hiển thị do không bỏ sót. Phương Vân kính phẳng lãnh đạm, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào Ạ Lì Long trên người. Ngươi tiểu là Tán Hoa đại công tước. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem nàng này. Nàng này năm bất quá 30, một đầu tóc vàng, đang mặc vàng bạc đan vào hoa lệ trường bào, hết sức nhỏ dáng người tại Phương Vân trước mặt, có chút hành lễ, tiểu nữ đúng là Ạ Lì Long, Ngông giáo tông yêu mến, lấy được phong Tán Hoa. 3. Phương Vân không hề thương tiếc, một bàn tay đem Ạ Lì Long vùng trở mình trên mặt đất, Ạ Lì Long kinh hãi, trong mắt tuy có tức giận, lại không dám lên tiếng, chỉ là nan giải nhìn xem Phương Vân. Tại tới đây trên đường, là ngươi phái người hành thích chúng ta một đoàn người hay sao? Phương Vân âm thanh như hàn hầm, Ạ Lì Long thân thể cứng đờ, cắn môi dưới. Nửa hướng, Ạ Lì Long túi đầu trầm giọng nói, tiểu nữ không biết đại nhân theo như lời chuyện gì. Lại là cả đời thanh thúy tiếng vang, Phương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, đi qua Ạ Lì Long bên người, Ạ Lì Long thân thể cường tại nguyên chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi lại không cách nào phát tác. Phản bác, hay nói giỡn, tại thời điểm này, nàng rõ ràng cảm giác được, thấy lạnh cả người đánh thẳng trong lòng của nàng, chỉ cần nàng còn dám có một tia kháng cự, tiếp theo trong nháy mắt nhất định thấy ngã tại chỗ. Đó là chân thật đáng tin đích ý chí, nếu như nàng thật sự không thẹn với lương tâm, nàng tự nhiên có thể lớn tiếng nói ra, thế nhưng mà nàng làm không được, tại một cái hoàng giả trước mặt nói một cái nói dối, là cần thật lớn dũng khí, nàng không có cái kia phần dũng khí. Uy thứ cho cùng cổ đặc túi đầu, giữ im lặng, trong nội tâm cũng không biết là bực nào tư vị, trước mặt cái này hoàng giả nhìn như tuổi trẻ, nhưng không ai dám xem nhẹ một cái hoàng giả, huống chi tiền lệ phía trước. Mà với tư cách người cạnh tranh, bốn đại công tước tầm đó, vốn là không hòa bình đáng nói, chứng kiến Ạ Lì Long trước mặt mọi người chịu nhục, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ vui vẻ. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân là địa hoàng mời đến, lại làm cho bọn hắn cảm giác được thỏ chó chết bi chi thống, mà có một cái hoàng giả chỗ dựa, cái kia tình thế đem hoàn toàn bất động. Huống chi, đây không phải một người bình thường hoàng giả, phất tay tản mát phong thanh, nhấc tay gian thiên địa tề minh, trận chiến ấy bất quá đi qua một lát, hắn thần uy sớm đã khắc ở giáo hội tất cả mọi người trong lòng, ai dám ngỗ nghịch nửa phần. Lộ Cắt Như y y như là chim non nép vào người giống như, chăm chú đi theo tại Phương Vân sau lưng, nàng chưa từng gặp qua như thế chẳng cảnh. Vạn con người làm ra nàng trông nên, tại đây mỗi người, di vãng tại nàng xem ra, đều là cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành tồn tại, hôm nay lại như khiêm tốn người hầu giống như, túi đầu rủ xuống tiễn đưa bọn hắn đi về phía trước. Không chút nào khoa trương mà nói, tại đây và người, tất cả đều là tại ở trong giáo hội, không hề thấp địa vị, mỗi người đi đến ngoại giới. Đều là người đến người đi đưa đón đón ý nói hùa chi nhân, hôm nay lại như hèn mọn nhất nô buộc. Giới luật tông môn, bái kiến đại nhân. Lúc này thời điểm, lại là một đôi đội ngũ nên tiếp trước, lần này tới cũng không có nhiều người, bất quá 20 người tả hữu, hơn nữa đại bộ phận niên kỷ cũng không nhỏ. Người trong giáo hội tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, địa bàn càng kinh hãi hơn thất sắc, trong miệng thầm nghĩ, giới luật tông môn như thế nào đều đã đến. Quang Minh giáo hội với tư cách Tây Dương đại lục khổng lồ nhất giáo phái. Trong đó bộ phái nhiều, tất cả lớn nhỏ 10 căn đầu ngón tay cũng khó khăn dùng đều, hơn nữa trong đó rất nhiều phái đều thuộc về bí mật tồn tại, ngoại nhân khó có thể biết được. Giới luật giáo tông là trong đó thần bí nhất phái một trong, người của bọn hắn mấy rất thưa thớt, thế nhưng mà từng cái cũng như khổ hạnh tăng giống như, có cực kỳ cao thâm tín ngưỡng cùng với thực lực, hơn nữa bọn hắn giáo lý cùng Quang Minh giáo hội lại có rất lớn xuất nhập, cho nên một mực không là giáo hội tổng hội chỗ tán thành. Thế nhưng mà, hôm nay giới luật giáo tông lại như thế công khai xuất hiện tại trước mặt mọi người, lại để cho tất cả mọi người có chút không ai dân, không biết bọn họ là làm gì ý định. Phương Vân dừng bước lại, tại những người này trên người một lát dừng lại, ta tại trên người của các ngươi, ngửi được cố nhân một tia khí tức, người khác có thể tại. Trong đó một cái mũ cao lão giả đi lên phía trước nói, tiểu nhân không biết đại nhân chỗ chỉ người phương nào, chúng ta môn nhân đều có không ít, bọn hắn hôm nay đều tại Thánh Linh ngoài núi du lịch, không biết đại nhân có thể chỉ rõ. Phương Vân trong đầu hiện lên một cái thanh tú thiếu nữ bộ dáng, nhẹ khẽ lắc đầu, mà thôi, xem ra nàng còn chưa trở về, ngày khác nếu có cần, ta có thể vì các ngươi giới luật giáo tông làm một chuyện, xem như đền bù lúc trước đối với vị cố nhân kia thiệt thòi thiếu nợ. Giới luật giáo tông trong mắt mọi người, đồng thời hiện lên một tia kinh hỉ, đồng thời trầm giọng nói tạ, đa tạ đại nhân hùng hồn ân huệ. Phương Vân đi hai bước, lại đang con đường hơi nghiêng phần đông kỵ sĩ trước mặt dừng bước, những kỵ sĩ này tất cả đều một tay cầm kiếm, chống đỡ lấy tay trái đại thuẫn, ánh mắt kiên định bất khuất không ngạo nhìn xem Phương Vân. Cùng với các giáo chúng bất đồng, những kỵ sĩ này nhân số cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có như những giáo chúng kia như vậy khiêm tốn, thậm chí không có lễ ngộ khách nhân giác ngộ. Lúc này thời điểm uy thứ cho tiến lên, hung hăng quét mắt kỵ sĩ đội ngũ, lặng yên Tây Á xế ra, đã không muốn đi ra nên đón đại nhân, làm gì bày ra dáng vẻ ấy, lại để cho đại nhân dùng vi chúng ta quang minh giáo hội lộ vẻ các ngươi như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Một cái hơn 30 tuổi nữ tử, đang mặc kim sắc áo giáp, ánh mắt kiêu căng, lạnh lùng quét mắt uy thứ cho, thần uy đại công tước, chúng ta chỉ là tận nghĩa vụ của mình, chúng ta sẽ không đối với bất kỳ một cái nào bằng hữu thất lễ, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có can đảm mạo phạm giáo hội địch nhân. Hừ, vẻ lo lắng hoàng quy mô công kích thánh linh núi thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi còn không phải co đầu rút cổ tại trong ổ chó của mình, lạnh run sao? Uy thứ cho lạnh chào nói. Phương Vân quay đầu lại lạnh lẽo nhìn uy thứ cho một mắt, uy thứ cho vội vàng im tiếng, trong nội tâm thất kinh, người này hỉ nộ vô thường, chính mình vì hắn hạ giận, hắn rõ ràng liền một cái sắc mặt tốt đều chưa cho, trong nội tâm âm thầm không cam lòng. Một môn vô hối đem, chung là gan không người hiểu. Phương Vân than nhẹ một tiếng, đi qua những kỵ sĩ này bên người. Phương Vân chỗ thở dài chính là, những dứt khoát này kỵ sĩ, đáng tiếc bọn hắn sinh không gặp thời, sinh không gặp thế, bọn hắn hào quang đủ để chiếu rọi toàn bộ thánh linh núi, lại bị mây đen chỗ che. Chương 608, Giáo hội lục phái. Thánh linh núi có lẽ không phải Tây Dương đại lục cao nhất ngọn núi, tuy nhiên lại là nhất to lớn, gần kề chỉ là trên sườn núi, là được xem lượt ở ngoài ngàn dặm, bao quát phía dưới thành thị, mặc dù đã trải qua một hồi nghiêng thế đại chiến, y lý hải nguyên đó có thể thấy được cái này tòa ngàn năm cổ thành là bực nào phong cách cổ xưa thương kình. Phương Vân có thể cảm nhận được, vô tận tiên linh khí tức, đang tại rất nhanh hội tụ tại thánh linh trên núi, chữa trị lấy thánh linh núi vết rách. Thánh linh trên núi, cũng không chỉ một lần phát sinh quá lớn chiến, so về lần này càng thêm thảm thiết, cũng từng trải qua, thế nhưng mà đúng là nương tựa theo hùng hậu linh khí, khiến cho thánh linh núi tại lần lượt đại chiến ở bên trong, rất nhanh khôi phục lại. Sơ bộ tính toán, Phương Vân phát hiện dựa theo loại này chữa trị tốc độ, không xuất ra nửa năm, thánh linh núi sẽ gặp hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Đương nhiên, tại đây theo như lời chữa trị, là tự nhiên phục hồi như cũ, về phần những tổn hại kia kiến trúc, đối với quang minh giáo hội mà nói, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, dù sao đã là sừng sững tại Tây Dương đại lục vạn năm lâu đại giáo, điểm ấy tài lực tự nhiên là không nói chơi. Điều bằng nói cho ta nghe một chút đi các ngươi quang minh giáo hội tình huống. Phương Vân quay đầu đối với Điệu Hoàng nói ra, Điệu Hoàng sững sờ, nhẹ gật đầu liền tiến lên đây, mở miệng nói ra, trên thực tế, giáo hội chúng ta tại ngoài sáng bên trên, cùng sở hữu lục đại chức môn, trong đó áo đỏ phái chủ yếu làm giáo hội tín ngưỡng truyền bá. Nói xong Điệu Hoàng ánh mắt không tự giác hướng phía hai cái hồng y rìa đại giáo chủ phương hướng, nhìn thoáng qua, Khang Bắc cùng Khang Lục tựa hồ là phát hiện Điệu Hoàng ánh mắt, lập tức ôm dùng thiện ý gật đầu, nhìn thần sắc hiển nhiên là cố tình lôi kéo Điệu Hoàng. Áo đỏ phái thủ lãnh vi đại tế tự, ngoại trừ giáo tông bệ hạ bên ngoài, có thể không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, mà áo đỏ phái cũng là lục đại chức trong môn, khổng lồ nhất một cái phái. Địa văn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá gần trăm năm nay, áo đỏ phái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn ngồi cũng không an ổn, áo trắng phái quật khởi, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Địa văn chỉ vào xa xa một đám màu trắng trang phục tế tự, Phương Vân theo địa văn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện áo trắng phái tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn kết giao, từ đầu đến cuối, đều cùng hắn bảo trì rất khoảng cách xa. Áo trắng phái cũng được xưng là mục sư tông, bọn hắn chủ yếu chức trách là trị hết tín đồ cùng với trên chiến trường tác chiến bị thương giáo chúng, mà bọn hắn quật khởi cũng nguyên do theo bọn hắn tông môn tân chức đại mục sư ánh sáng chói lọi hiền giả, khiến cho thế lực của bọn hắn cùng tín đồ, bắt đầu uy hiếp được áo đỏ phái thủ phái địa vị, hai phái tầm đó lúc có ma sát, bất quá bởi vì áo đỏ phái cũng không hiền giả. Cho nên năm gần đây thế cục đã có khuynh hướng áo trắng phái. Vậy ngươi thuộc về cái nào phái hay sao? Phương Vân tò mò hỏi. Ta thuộc về Hắc Y Liệp phái, chủ yếu chức trách là trinh phạt, bởi vì đời trước Hắc Y Liệp phái chiến hỏa hiền giả vẫn lạc, với tư cách hắn tọa hạ bốn đại công tước, vì tranh đoạt mới một đời hiền giả vị, một mực tại tranh đấu gay gắt, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phương Vân giờ mới hiểu được, bọn hắn tầm đó tranh đấu nguyên do, đồng thời mở miệng hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói đạo sư của ngươi là một vị hiền giả, không biết là vị nào hiền giả. Đạo sư của ta là Quang Minh Hiền Giả, của ta tước vị danh tiếng, cũng là đạo sư của ta ban cho. Bất quá đạo sư của ta quanh năm du lịch tại bên ngoài, ta đã vài chục năm không thấy đạo sư một mặt. Địa Hoàng nói đến chỗ này, lộ ra thập phần bất đắc dĩ, thậm chí trong lời nói lộ ra vài phần đắng chát. Cái kia ba người bọn họ đâu này? Phương Vân lại hỏi. Tán Hoa đạo sư cũng là hiền giả, là giáo hội trong lừng lẫy nổi danh Huy Hoàng Hiền Giả. Hơn nữa nàng cũng đã nhận được Huy Hoàng Hiền Giả to lớn ủng hộ, cho nên cũng là lần này mới một đời hiền giả, cực kỳ có lực tranh đoạt người. Địa Hoàng điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục nói, uy thứ cho cùng cổ đặc bọn hắn phân biệt là chiến nhận đại công tước cùng liệt hỏa đại công tước, uy thứ cho bản thân là chiến hỏa hiền giả biểu đệ, cho nên lần này hắn tiếng hô cũng là phi thường cao. Về phần cổ đặc, bởi vì hắn làm người khéo đưa đẩy, theo đạo trong hội lôi kéo rất nhiều vây cánh, tại hắn vây cánh trợ giúp phía dưới, khiến cho hắn thanh thế không kém chút nào uy thứ cho. Phương Vân đã theo địa hoàn khẩu khí ở bên trong, nghe ra địa hoàn hôm nay quẫn cảnh, tuy nhiên thực lực của hắn là trong bốn người, cao nhất một cái. Tuy nhiên lại không có một cái nào, thật sự chỗ dựa, mà hắn hiển nhiên là muốn mượn từ nhiệm vụ lần này, để cao mình uy danh. Ngay sau đó, địa hoàng lại giới thiệu phụ trách giáo hội vận chuyển cùng tài vật thanh y liề phái, phụ trách thủ hộ giáo hội hoàng y liề phái, trong đó thủ hộ kỵ sĩ đó là thuộc về hoàng y liề phái, bất quá tiểu như thủ hộ kỵ sĩ, không chiếm được giáo hội phần lớn người tán thành đồng dạng, hoàng y liề phái cũng là lục đại phe phái ở bên trong, nhất thế yếu đích một cái phe phái. Đồng thời còn có thần bí nhất áo tím phái. Mà giới luật tông đó là thuộc về áo tím phái một cái tông phái, mà địa văn tại giới thiệu áo tím phái thời điểm, cũng là nhất ngắn gọn, tựa hồ là lo lắng đảm và kiên kỵ, sợ Phương Vân hỏi quá nhiều phương diện này vấn đề, hắn không tốt trả lời. Theo địa văn trong lời nói, Phương Vân cảm giác Quang Minh giáo hội bên trong thế cục, rắc rối phức tạp, nếu như không phải trong cục người, cơ hồ khó có thể làm rõ, tất cả đại giáo phái tầm đó, tranh đấu gay gắt, mà phe phái ở trong lại ngươi lừa ta gạt, tại Phương Vân xem ra, đây quả thực là một đường vũng nước đủ. Không chút nào thua kém cung đình. Đúng rồi, giáo hội các ngươi mười đại hiền giả, ngoại trừ đạo sư của ngươi Quang Minh hiền giả tại bên ngoài, những thứ khác hiền giả đâu này? Phương Vân khó hiểu mà hỏi, còn có các ngươi giáo tông, không phải được xưng đại lục đệ nhất cường giả sao, bọn hắn đều không tại Thánh Linh núi sao? Nếu như không phải chỉ có Hoàng Quang hiền giả cùng Mặt Trời Đỏ hiền giả, chỉ sợ vẻ lo lắng hoàng lại tự tin, cũng không dám trong một làm càn. Địa Văn một hồi cười khổ, thở dài lấy lắc đầu nói, đại nhân có thể hiểu được sai rồi, giáo tông tại dân gian tuy nhiên được gọi là đệ nhất cường giả, thế nhưng mà Tây Dương đại lục hay vẫn là có không ít cường giả, có thể tới bệ nghệ, đơn nói đại nhân ngài, chỉ sợ so về giáo tông đại nhân, cũng đã kém không xa, bất quá lần này đích thật là giáo tông đại nhân cùng mấy vị hiền giả thụ diệt thế người giáo hội mời, tiến về trước đổ diệt đỉnh núi tiếp khách. Quang Minh giáo hội cùng diệt thế người giáo hội rất quen thuộc sao? Ta còn tưởng rằng Phương Vân tò mò hỏi. Theo giáo lý đi lên nói, một cái coi trọng cứu thế, một cái coi trọng diệt thế, tựa hồ hẳn là đối địch quan hệ. Ha ha! Đại nhân ngài lại nghĩ lầm rồi, diệt thế người giáo hội trên thực tế, cũng không phải là một cái tà ác giáo hội, trái lại bọn hắn so về bảo hộ đại lục, càng thêm tích cực, chỉ có điều làm việc bên trên cùng Quang Minh giáo hội một trời một vực, diệt thế người bảy người chúng phân biệt đối ứng bảy vị chiến thần danh tiếng, cùng chúng ta Quang Minh giáo hội mười đại hiền giả đồng cấp bậc, tục truyền cái này bảy vị chiến thần là thượng cổ thần giới phản đồ. Bởi vì bất mãn thần vương thống trị mà như phản thần giới, tự phong vi diệt thế nghịch thần danh xưng, chỉ là cái này bảy vị diệt thế nghịch thần cũng không được diệt thế sự tình, chỉ phản đối thần vương thần uy mà thôi, mà chư thần hoàng hôn tựa hồ cũng cùng cái này bảy vị diệt thế nghịch thần có lớn lao quan hệ. Phương Vân nghe càng thêm nghi hoặc, tương đối với Quang Minh giáo hội thời gian dần trôi qua rõ ràng, diệt thế người giáo hội lại trở nên càng thêm mê mang. Thánh Linh núi độ cao không thể không khiến người xem thế là đủ rồi. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ giữa sườn núi đều leo không được đi, bất quá đối với đại bộ phận tín đồ mà nói, cái này tương đương với bọn hắn trong nội tâm thần, khảo nghiệm bọn hắn tín ngưỡng một lần khảo thí. 9.999 m, độ cao, đó cũng không phải độ cao so với mặt biển, mà là thật sự độ cao, Phương Vân cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy, cũng đúng Thánh Linh núi xây dựng, xem thế là đủ rồi. So sánh với chính mình bạch thác nước trên núi Hắc Long học viện, Thánh Linh núi không hổ là Tây Dương đại lục đệ nhất thần sơn, ngàn vạn năm rèn luyện sáng tạo ra hôm nay Thánh Linh núi, toàn bộ đỉnh núi nói là một cái tín ngưỡng cung điện, không bằng xưng là một cái rộng rãi đỉnh núi đô thị. Tại Thánh Linh trên núi, ngoại trừ chủ yếu tín ngưỡng thần Quang Minh thần điện bên ngoài, còn có rất nhiều thiên thần cùng hạ vị thần cung điện, Quang Minh giáo hội cũng không bài xích bất luận cái gì thần chi, mà loại này bao dung thái độ, cũng làm cho Quang Minh giáo hội trở nên vô cùng khổng lồ. Phương Vân không chút nghi ngờ, mặc dù lần này hắn không có ra tay, Thánh Linh núi cũng sẽ không biết bởi vậy rơi vào tay giặc, cái này tòa thần sơn bên trong ẩn chứa quá nhiều bí mật, gần kề bằng vào vẻ lo lắng hoảng, căn bản là không cách nào dung chuyển thánh linh núi vương giả địa vị. Đúng vào lúc này, theo trên đỉnh núi truyền đến to rõ kèn, cái này kèn giống như thanh thiên truyền đến âm phủ, tràn ngập trái tim. Cái này kèn cũng không phải gì đó ưu mỹ âm nhạc, lại làm cho người khó tả thư thái an ủi. Kèn một tiếng vừa dừng lại, tiếng thứ hai đã liên tiếp mà đến, tiếng thứ ba, thứ tư âm thanh, thứ năm âm thanh. Kèn cái kia to mà du dương, tổng cộng 9 thanh âm, tất cả mọi người đang nghe kèn thanh âm về sau, đều giãn ra thân thể của mình tâm, đắm chìm tại kèn chỗ mang đến mỗi giây cảm ứng bên trong. Phong thanh tú núi rừng vũ, hồng thiên diệu âm linh, tiên linh chi khí đãng, người thành tâm bình tĩnh. Phương Vân hai mắt thả ra một tia tinh quang, nhìn xem không xa đỉnh trên đỉnh, cái này là người phương nào thổi khởi kèn. Cái này là giáo hội chúng ta cao nhất hoan nghênh chi lễ, là thắng lợi kèn thổi mà đến, tục truyền cái này thắng lợi kèn là thượng cổ thần khí, tuy nhiên trong chiến đấu cũng chớ vô dụng, lại cho người một loại khó có thể nói tự thanh diệu mỹ cảm, cho người một loại vô cùng vô tận động lực. Địa hắn đồng dạng đắm chìm tại kèn chỗ mang đến mỹ diệu trong cảm giác, quay đầu nhìn về phía Phương Vân, ta từ nhỏ theo đạo sẽ lớn lên. Cái này vài thập niên cũng chợt nghe qua ba lượt thắng lợi kèn thổi thanh âm. Kèn thanh âm tuy mỹ diệu khó tả, thế nhưng mà thổi kèn người, càng là không phàm nhân. Phương Vân cảm khái nói. Ha ha. Đại nhân nói nở nụ cười, cái này thổi kèn người, bất quá là một cái sẽ không đấu khí cùng ma pháp lão giả. Tuy nói tuổi tác của hắn, ai cũng không nhớ rõ rồi, tuy nhiên lại là thánh linh trên dưới núi, nhất bình thường một người. Người xác định. Phương Vân quay đầu, nhìn xem địa hoàn rất nghiêm túc thần sắc, có thể là vị cao nhân kia. Cố ý che giấu thực lực của mình cũng nói không chừng. Không có khả năng. Không có người so với ta rõ ràng hơn hắn rồi. Địa hoàng kiên định nói, bởi vì gợi lên kèn người, liền là tại hạ gia phụ. Phụ thân ngươi. Vậy làm sao lại không biết tuổi tác của hắn? Phương Vân tò mò hỏi. Bởi vì gia phụ cũng không nói nên lời, hơn nữa trời sinh tính cố chấp, mặc dù tại hạ thân cư đại công tước vị, hắn y lì nguyên không muốn cùng ta cùng tụ, chỉ nguyện ý dừng lại ở cái kia cái nho nhỏ doanh trong phòng. Đóng cửa không xuất ra. Địa văn nói đến chỗ này, trên mặt hơi có vẻ hổ thẹn. Vậy thì đi bái phỏng phụ thân người a. Phương Vân vừa cười vừa nói. Cái này. Gia phụ trời sinh tính quái gở, sợ mạo phạm đại nhân ngài. Địa văn khó xử nói. Không sao, ta chỉ là muốn tận mắt xem, đến cùng phải hay không ta nghĩ sai rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Chương 609, nghi xương mù trùng trùng điệp điệp. Tại tiếp cận đỉnh núi một tòa nho nhỏ triều đình. Nơi này là bị người chỗ cấm kỵ địa vực, mặc dù là địa hoàng cũng không hiểu, tại đây tại sao phải trở thành dạng tồn tại, phụ thân của mình thì tại sao hội cư trú ở này. Phong cách cổ xưa mà bình thường kiến trúc, nhìn không ra chút nào khác thường, tựa hồ toàn bộ kiến trúc đều cùng thánh linh núi thánh khiết, cùng quang minh giáo hội tổng bộ cái loại lời huy hoàng không hợp nhau. Chỉ là, ngoại trừ địa hoàng bên ngoài, cơ hồ không có những người khác hội tiếp cận tại đây, mặc dù là địa hoàng chính mình, những năm gần đây này đến nơi đây, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà, tại ở trong giáo hội, đã có một loại uy mắng áp lực, tựa hồ tất cả mọi người cấm đàm và cái này tòa miếu đường, địa văn đã từng hỏi đạo sư của mình, đã từng hỏi giáo tông, thế nhưng mà lấy được đều là uy mắng trả lời. Tuy nhiên tại thánh linh trên núi, cũng không có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tiếp cận tại đây, thế nhưng mà theo địa văn rất hiểu rõ, một ít không rõ ràng cho lắm tín đồ, đã từng không hiểu xâm nhập tại đây về sau, đều đã bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay lớn. Tại che lấp lấy cái này tòa bình thường triều đình, mà địa hoàng đối với cái này tòa miếu đường ấn tượng, cũng trở nên mơ hồ, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận chính mình đạo sư dạy bảo, ăn ở đều tại đạo sư của mình cái kia, mà đạo sư của mình, tựa hồ cũng không muốn địa hoàng lại tới đây. Hôm nay bất luận là địa vị hay vẫn là tuổi tác, cũng đã không thấp địa hoàng, y lì nguyên không cách nào thấu triệt rất hiểu rõ, cái này tòa miếu đường ẩn tàng bí mật, trong triều đình này rõ ràng chỉ có một năm hơn trăm tuổi bình thường lão giả, trừ lần đó ra. Là cái kia kiện giáo hội đều coi như không tồn tại thượng cổ thần khí thắng lợi kèn, vì cái gì tất cả mọi người chỉ e tránh không kịp. Không biết là có hay không là vì Phương Vân đi tại bên người, địa bàn bước chân trở nên nặng nề, thể xác và tinh thần cảm giác được một loại, dị vãng chưa bao giờ có áp lực, lộ cắt đi theo Phương Vân bên người, cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí, lôi kéo Phương Vân cánh tay, tựa hồ nơi này là nàng duy nhất cảng một loại. Phương Vân một mắt sự chỉ dẫn ngắn tận toàn bộ nội địa, khẽ gật đầu, đó là một nơi tốt. Như thế nào người ở như thế rất thưa thớt. Nơi tốt. Địa văn hơi cười khổ nhìn Phương Vân, đối với những người khác mà nói, nơi này là thai ách chi nguyên, người trong giáo hội, chỉ e tránh không kịp. Có lẽ là bên trong người kia duyên cớ a. Phương Vân cười cười, hắn cũng không nhiều hiểu rõ giáo hội trong sự vật, cho nên cũng không tốt làm phỏng đoán. Ha ha! Gia phụ ngoại trừ trường thọ bên ngoài, cũng không mặt khác xuất chúng chỗ, nếu như đại nhân bái kiến về sau, tiểu sẽ minh bạch rồi. Địa văn trên mặt, lộ ra đắng chát dáng tươi cười. Đẩy ra bên ngoài đại môn thời điểm, đại môn phát ra xoẹt rồ ẹt tiếng vang, hiển nhiên là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, vốn là cứng rắn cao chất đại cảnh cửa rác đã hủ cựu tổn hại, có thể tưởng tượng, tại đây đã bao lâu không có người tu bổ đã qua. Đi vào trong cửa lớn tưởng, lần đầu tiên chứng kiến đúng là một cái giếng nước, cùng với rơi là tả hai cái thùng nước, ở bên trong trong nội đường, Phương Vân thấy được một cái chập tối lao giả, còn lấy bối héo ngồi ở nội đường chiếc ghế bên trên, ánh mắt có vài phần tăng dã, thân hình cơ hồ muốn khô cạn, y phục trên người cũng cũ nát vô cùng. Tại góc tường dựa lấy một cái cùng loại với loa đồ vật, thượng diện kim nước sơn cũng đã hoa rơi rất nhiều, lộ ra thập phần cũ kỹ. Bình thường, khó có thể tưởng tượng bình thường. Cái này cùng Phương Vân trong tưởng tượng cái thế nhân vật, hoàn toàn là hai chủng hình tượng. Không có một chút năng lượng chấn động, không có một tia khí tức tràn ra, hoàn toàn không có ánh mắt sắc bén, không có sâu bao hàm áp bách, lão giả chỗ thản lộ ra, chính là một cái chập tối lão giả rủ xuống bại khí tức. Đương nhiên, nếu như là một cái mất đi lực lượng người, Phương Vân nhất định sẽ phát hiện, thế nhưng mà lão giả này khí tức vững vàng, cũng không có thương tích bệnh dấu hiệu. Phương Vân không phải không thừa nhận, nếu như không phải lão giả này tiểu là cái người bình thường, vậy thì nhất định là một cái đã cao thâm cường đại đến, Phương Vân đều không thể độ lượng tình trạng rồi. Hắn là cái người bình thường. Phương Vân trong nội tâm, Nhụy Sen cũng làm ra khẳng định đáp án, mặc dù là dùng Nhụy Sen vô lượng thần nghiệm, cũng không cách nào phỏng đoán ra lão giả sâu cạn, Phương Vân không phải không thừa nhận, chính mình tựa hồ là làm một cái phán đoán sai lầm. Phương Vân, lộ cắt cùng địa hoàn dự tiến đến hồi lâu, lão giả y y nguyên bảo trì đồng dạng tư thái, buồn ngủ bộ dạng, hoàn toàn không có phát hiện ba người đến. Địa hoàn đối với Phương Vân sau khi hành lễ, vội vàng tiến vào nội đường ở bên trong, vỗ nhẹ nhẹ chụp lão giả bả vai, lão giả thân thể dừng một chút, lại lâm vào trong mê ngủ. Địa hoàn đối với Phương Vân bày ra dùng vẻ mặt bất đắc dĩ, túi người tại lão giả bên thai hét lớn, phụ thân đại nhân, nhi tử đến thăm ngài. Lão giả mở ra đục ngầu ánh mắt, nhẹ bên cạnh quay đầu, mê ly ánh mắt nhìn xem địa hoàn, nửa hướng mới kịp phản ứng. Đang nhìn đến địa hoàn thời điểm, lão giả rõ ràng cho thấy vui mừng thoáng một phát, chậm chạp rồi lại nhanh chóng giữ chặt địa hoàn tráng kiện đích cổ tay, trong miệng ba chát, trợ hồi giáo, lấy núc nhích vài cái, không có phát ra âm thanh, tựa hồ là nóng nảy, lại hai tay khoa tay múa chân lấy. Nhi tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi xa nhiệm vụ đi sao? Nhiệm vụ hoàn thành sao? Có bị thương hay không? Ngươi ở bên ngoài qua có khỏe không? Lão phụ hiển nhiên là rất quan tâm địa hoàn dự, vừa nhìn thấy địa hoàn dự liền có ngôn ngữ của người câm điếc tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Địa hoàn dự chứng kiến lão phụ như thế, trong lòng có chút cảm động, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, lôi kéo lão phụ nhìn về phía Phương Vân, phụ thân, ta là nhiệm vụ trở về, có vị đại nhân nói nhất định phải tới gặp ngài, đến. Nhi tử vi ngài giới thiệu. Phương Vân chủ động đi vào nội đường, đối với lão giả đã thành cái bái lễ, vãn sinh Phương Vân, bái kiến lão tiên sinh. Lão giả vốn là nghe điệu hoàn giọng điệu, biết rõ Phương Vân chức cao, thế nhưng mà lại bị Phương Vân cái này chủ động đi hậu sinh lễ nghi cho lại càng hoảng sợ, có chút không biết làm sao. Lão giả xem giống như là một cái chất phác lão nhân, hoàn toàn không có giáo hội ở bên trong những người kia như vậy cao cao tại thượng, cũng sẽ không có leo lên ánh mắt, trong mắt hắn, chỉ có lễ đái chân thành. Đại nhân như thế như vậy, ngược lại là gây sát tại hạ cùng với gia phụ rồi, đại nhân mau mời ngồi. Địa hoàn liền vội vàng kéo Phương Vân nói ra. Trong mắt hắn, hoàng giả hẳn là cái loại nầy cái thế anh hào, vĩnh viễn sẽ không đối với người khuất thân, mà Phương Vân cái chủng loại kia đạm mạc cũng một mực xâm nhập địa hoàn nội tâm, lại không nghĩ hắn rõ ràng đối với phụ thân của mình hành lý, trong lòng của hắn nói không nên lời tư vị. Cũng không biết là kích động hay vẫn là cảm động, lão giả cũng là vội vàng kéo ra chiếc ghế, lại để cho Phương Vân ngồi xuống. Phương Vân gật gật đầu, lại để cho lão giả ngồi xuống trước, hắn mới ngồi ở lão giả bên người, mà hắn thủy chung quan sát đến lão giả cử chỉ. Giờ phút này hắn mới bằng lòng định, lão giả này cũng không phải là giả vờ bình thường, có nhiều thứ, là một ít cường giả chỗ không cách nào giả ra đến, cái kia chính là bình thường. Nếu như một người đã từng thần cư cao vị, hoặc là thực lực siêu phàm, tâm cảnh của hắn cũng sẽ biết vĩnh viễn đứng tại trên đỉnh núi cao, bao quát còn lại, mà sẽ không biểu hiện như thế chất phác. Lão tiên sinh năm nay bao nhiêu niên kỷ? Phương Vân mở miệng hỏi. Lão giả mê mang một hồi, suy nghĩ nửa thiên hậu bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay khoa tay múa chân lấy, nhớ không được. Gia phụ trí nhớ không được tốt, quanh năm không người làm bạn tả hữu, cho nên tâm tư cũng mơ hồ rất nhiều, sợ rằng đều nói không rõ ràng, gia phụ năm nay mấy tuổi rồi. Địa văn dở một bên giải thích nói. Vừa rồi kèn là lão tiên sinh thổi lên đấy sao? Phương Vân có chút không thể chờ đợi được hỏi ra vấn đề này. Hắn thực tại hoài nghi, vừa rồi kèn, có phải là hay không lão giả này chỗ thổi lên, cái loại nầy rộng rãi chi âm, người bình thường ít khả năng thổi lên đi ra, mặc dù là hơi có đấu khí trụ cột, cũng không cách nào thổi lên. Lão giả suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, xem suy nghĩ của hắn cũng đã trở nên chỉ độn. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, lão giả dừng cả buổi, mới như là nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu, là ta thổi. Phương Vân càng thêm khó hiểu, cái kia là ai cho ngươi thổi hay sao? Lão giả lần này không do dự, đầu ngón tay hướng bên trên chỉ, là người ra mặt để cho ta thổi, ăn mặc đại y phục màu đỏ, rất tuổi trẻ bộ dạng. Phụ thân, tại đây trừ ta ra, còn có những người khác sẽ đến sao? Địa hắn khó hiểu mà hỏi. Lão giả lại là một hồi suy nghĩ, sau đó do dự mà gật gật đầu, ngẫu nhiên sẽ có người tới, bất quá đều là không biết. Địa hắn trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn biết rõ nơi này đặc thù tính, có can đảm phanh lại tiếp cận tại đây, mà không bị trừng phạt. Toàn bộ Thánh Linh Sơn giã tiểu như vậy mấy cái, đại phục màu đỏ, tuổi trẻ. Tựa hồ thì ra là người kia. Chẳng lẽ là hắn? Hắn không nên biết nơi này mới được là địa hoàn, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Lao tiên sinh, phải chăng có thể vì văn sinh, lại thổi một lần kèn? Phương Vân hỏi. Lao giả vội vàng khoát tay, xem thập phần bối rối, không nên không nên. Không có lệnh bài không thể tùy tiện thổi kèn, bằng không thì sẽ bị phụ thân mắng. Phụ thân. Địa hoàn trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phụ thân, ra ra còn tại thế. Địa hắn đầu góc tựa hồ không đủ dùng, cái này có thể là hắn đời này nghe được, nhất làm người nghe kinh sợ sự tình, mà hắn nhưng vẫn cũng không biết. Ra ra, phụ thân, ân, có lẽ tại A lão giả suy tư cả buổi, hắn lại đối với chính mình vừa rồi trả lời, lộ ra không khẳng định như vậy rồi. Cái kia phụ thân tại sao phải nói, ra ra hội mắng phụ thân ngài. Bởi vì ta trước kia thổi qua một lần. Phụ thân tiểu hung hăng mắng ta một lần. Lần kia lão giả khoa tay múa chân một nửa, lại lâm vào trầm tư, tựa hồ lại có cái gì muốn không. Đột nhiên, lão giả như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng khoa tay múa chân, vừa rồi cái kia phục màu đỏ người trẻ tuổi nói, nếu có người hỏi, ta lại muốn không, có thể đi hỏi hắn, hắn sẽ giúp ta trả lời, bất quá cái gì? Phương Vân cùng địa hắn đồng thời hỏi. Người kia nói, chỉ có hỏi chính là cái người kia có thể đi, những người khác không thể đi, cũng không có thể biết. Phương Vân nhíu mày, người kia giống như có lẽ đã đoán được, chính mình sẽ đến nơi này, hơn nữa sẽ tâm tồn nghi hoặc, cố ý dẫn chính mình đi, hay hoặc là nói hắn là cố ý dùng hết người số âm thanh dẫn chính mình đi. Phương Vân đương nhiên không lo lắng, đây là một cái bẫy dập, tuy nhiên địch nhân của hắn không ít, bất quá quang minh giáo hội trong cũng không có gì sinh tử đại địch, người này đã dùng kèn dẫn chính mình đi. Nhưng lại ý định tự nói với mình một ít không muốn người biết bí mật, tựa hồ là có khác mục đích, Phương Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương Vân mắt nhìn địa bản ngươi nên biết, lão tiên sinh trong miệng người là ai a? Chương 610, hư hư thực thực cố nhân. Phương Vân rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai như vậy hào hứng đem chính mình hấp dẫn đi qua, mang theo trong lòng nghi hoặc, Phương Vân đi vào một tòa cung điện bên ngoài. Cùng lúc trước lão giả ở lại cũ nát triều đình bất động, cái này làm cung điện tính toán bên trên rộng rãi đồ sộ. Tường trắng ngói đỏ tường cao dựng nên, tại cung điện bên ngoài, mỗi cách 10 trượng là một cái cựu giai kỵ sĩ trấn thủ, trong điện phủ cung phụng chính là Dực Quang Chi Thần, theo sách cổ bên trong đích ghi lại, Dực Quang Chi Thần tại Quang Minh Chi Thần tòa hạ, chính là bốn thần tướng một trong, mà điện thờ quan tòa pho tượng đồng dạng tản ra vô tận nóng bỏng ánh sáng chói lọi. Tại Phương Vân trong nội tâm, thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, làm như bị pho tượng kia chỗ tác động. Bất quá tuy nhiên cảm thấy nóng bỏng, lại cũng không làm cho người khó chịu. Trái lại Phương Vân cảm giác được cái kia nóng bỏng quang, tại trong cơ thể của hắn, đang tìm diệt lấy cho dù là một tia âm u. Lộ xa lát lấy Phương Vân cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến điều này đại biểu lấy thần uy pho tượng, nàng cũng không thể như Phương Vân như vậy, cảm nhận được cái này tượng thần uy năng, thế nhưng mà nàng hay vẫn là bản năng cảm giác được, pho tượng kia cho nàng mang đến một tia áp bách. Địa hắn tại đem Phương Vân đưa đến cái này tòa cung điện về sau, liền cáo từ rời đi, dù sao người nọ lúc trước liền nói rõ. Chỉ hy vọng Phương Vân một người đến đây, bất quá lộ cắt cố ý muốn đi theo tại Phương Vân bên người, Phương Vân đồng dạng ngầm đồng ý. Cung điện phía trên, ngoại trừ Phương Vân cùng lộ sa chi bên ngoài, một bóng người đều không có, lại không có chút nào cô quạnh cảm giác, dựng đứng tại trên đại điện 12 căn lập trụ bên trên, khắc lấy vô số huyền diệu thần linh, hoặc hỉ hoặc bi, hoặc chiến hoặc tĩnh, có chút nhìn lên tinh không, có chút rủ xuống đất trầm tư. Không bao lâu, đại điện bên ngoài liền đi đến một người, Phương Vân mới gặp gỡ người này thời điểm. Vốn là sững sờ, hắn ẩn ẩn cảm giác, người này khí tức có chút quen thuộc, thế nhưng mà lại muốn không, là ở địa phương nào bái kiến. Theo lý mà nói, một gã tu chân giả bái kiến đích sự vật, là rất khó quên mất, thế nhưng mà Phương Vân hoàn toàn chính xác muốn không, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào người này, cảm thụ qua người này khí tức. Mà người này một thân áo đỏ đại bào, bước chân bằng thẳng, trên người mang theo một cỗ ôn hòa khí tức, lại để cho người sẽ có một loại thiên sinh cảm giác thân cận. Bất quá người này mang trên mặt một cái kim sắc mặt nạ, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Chúng ta ở địa phương nào bái kiến? Phương Vân cau mày, khó hiểu nhìn xem người này. Ha ha! Xem Vô Song Vương các hạ là quý nhân hay quên sự tình, bất quá cũng thế. Chính là tại hạ, hoàn toàn chính xác không cách nào làm cho Vô Song Vương nhớ tại trong lòng. Phương Vân không thích như vậy nói chuyện phương thức, hắn không thích tại hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Đối mặt một cái đối với hắn rõ như lòng bàn tay người, hắn cảm giác loại phương thức này, lại để cho hắn thập phần bị động. Ta không thích cùng giấu đầu lộ đuôi ra hòa đàm. Phương Vân nói xong lôi kéo Lộ Cát, liền muốn đi ra đại điện. Người này khẽ cười một tiếng, nói khẽ, ta chỉ là cảm thấy, không mang mặt nạ, có lẽ dung mạo của ta sẽ khiến Vô Song Vương không khoái, tựa hồ hoàn toàn ngược lại. Đã Vô Song Vương cảm thấy tại hạ rất không có thành ý, cái kia tại hạ liền thoát lấy mặt nạ xuống lại có gì phương. Thời ra mặt nạ bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất, mà ở mặt nạ rút đi về sau, tóc vàng cùng khó giấu cao quý khí chất, lập tức thản lộ ra, tuấn mỹ dung nhan ở bên trong, mang theo vài phần lợi hại, cử chỉ gian càng là toát ra so quý tộc càng thêm ưu nhã khí tức. Mà ở mặt nạ che giấu ở dưới khí tức, cũng làm cho Phương Vân trong đầu, hồi tưởng lại một người như vậy đến. Phương Vân kinh ngạc quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, là ngươi. Là ta. Người này mỉm cười gật đầu, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần đắng chát. Ta cho rằng tự sau trận chiến ấy, người ta không tiếp tục gặp mặt một ngày, không nghĩ đến lần nữa gặp lại. Ngươi là ruột pháp đồng bạn. Phương Vân lờ mờ nhớ rõ, ở đằng kia chàng thành tiểu hắn uy danh các nước xâm lấn bên trong, hắn chính là 6 liên minh quốc tế quân đại nguyên soái, đồng thời cũng là ruột pháp đồng bạn, ngươi là ước mai sở đại nguyên soái. Chuyện quá khứ làm gì nhắc lại, tại hạ ước mai sở, tại Vô Song Vương trước mặt, đại nguyên soái danh tiếng cũng đảm đường không nổi. Ước mai sở tuy nói có chút trêu chọc, nhưng lại xuất phát từ chân tâm. Cho tới nay, hắn đều giống như thiên chi tiêu tử, lại để cho hết thể người cùng thế hệ chỗ nhìn lên, thế nhưng mà tự sau trận chiến ấy, bất luận là tài năng quân sự của hắn, hay là hắn cá nhân thực lực, đều tại Phương Vân trước mặt, thất bại thảm hại. 10 vạn binh lực thậm chí liền đại quân đều gọi không bên trên, thế nhưng mà hắn lại dùng 10 vạn đại quân, chặn 6 quốc mấy trăm vạn đại quân, trong đó càng có 6 quốc gia hết tinh nhuệ, càng là thành tiểu Hắc Long binh đoàn vô địch uy danh. Có lẽ tại Âu Lan đại lục bên trên, rất nhiều người đều đối với trận chiến ấy tỏ vẻ hoài nghi, thế nhưng mà với tư cách lúc ấy 6 liên minh quốc tế quân chủ đạo người, hắn nhưng lại đối với cái kia một hồi chiến tranh, lại tin tưởng bất quá. Mặc dù thời gian quay lại, một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần thất bại, đó là hắn cả đời cũng khó khăn dùng quên mất thê thảm đau đớn kinh nghiệm, mà hắn không thừa nhận cũng không được, không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực, Phương Vân hoàn toàn chính xác siêu việt hắn hết thể mới có thể. Đối với trận chiến ấy lập trường, ta cũng không cửu thị ngươi, thế nhưng mà ta rất ngạc nhiên, đường đường quang minh giáo hội đại tế tự, tại sao phải chạy tới Âu Lan đại lục, làm cái kia nho nhỏ 6 liên minh quốc tế quân. Phương Vân hoài nghi nhìn xem ước mai sở, hắn chỗ hoài nghi, là ước mai sở động cơ, ngay lúc đó 6 liên minh quốc tế quân động cơ, có thể không chỉ là đơn thuần vì xâm chiếm cổ đức quốc lãnh thổ. Lúc trước của ta mục đích, cùng do sự pháp không có gì khác nhau, cũng cùng 6 quốc mục đích đồng dạng, bọn hắn muốn được cái gì, ta tiểu muốn được cái gì. Bất quá sự xuất hiện của ngươi, hãy để cho nguyên vốn hẳn nên thuận lý thành trương đại cục, đã xảy ra không thể khống chế nghịch chuyển rồi, mà ta cũng bởi vì lần kia thất bại, mà để cho ta đã mất đi giá trị, cuối cùng nhất chỉ có thể trở về giáo hội. Ước mai sở không có dấu diếm, mà là thẳng thắn nói, mà ta cũng bởi vì xúc phạm giáo hội quy tắc, không cho phép người trong giáo hội, đảm đương bất luận cái gì quốc gia chức vụ, cuối cùng nhất tước đoạt ta với tư cách hậu tuyển người tư cách. Ngươi nói là, hôm nay đại tế tự chức vụ, cũng không phải là ngươi có lẽ đạt được, mà trước đây, ngươi vốn là có cơ hội thu hoạch rất cao địa vị sao? Phương Vân rất là hiếu kỳ, bởi vì hắn nghe qua địa bàn giới thiệu, áo đỏ phái hẳn là giáo trong hội, số một phe phái, mà đại tế tự càng là áo đỏ phái người lãnh đạo, thế nhưng mà tại ước mai sở nói đến, nhưng lại như thế chẳng thèm ngó tới. Hôm nay áo đỏ phái đã không giống ngày xưa như mặt trời ban trưa, hiện tại áo đỏ phái giống như là một khỏa hồng gió đại thụ, bấp bênh, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Ước mai sờ lạnh nhạt nói ra, cái kia giọng điệu giống như là không đếm xỉa đến một loại, căn bản là vô vị áo đỏ phái chết sống. Bất quá ta hay vẫn là rất ngạc nhiên, ngươi lúc trước địa vị, mặc dù bị tước đoạt địa vị, y Lệ Nguyên đem ngươi an bài tại áo đỏ phái đại tế tự phía trên. Phương Vân tò mò hỏi. Với tư cách giáo tông duy nhất cháu trai, với tư cách trẻ tuổi nhất thần thánh kỵ sĩ, ngươi cảm thấy áo đỏ phái đại tế tự vị trí này, thật sự thất xứng được với ta sao? Ước Mai Sở không cam lòng nói. Mỗi người đều muốn vì chính mình từng làm qua sự tình phụ trách, mặc dù quá khứ của ngươi đến cỡ nào huy hoàng, đều không thể xóa đi ngươi chỗ phạm phải sai lầm. Hơn nữa ngươi tựa hồ đối với chức vị quá mức coi trọng, bất luận cái gì chức vị đều cần có thể phát huy ra hắn nhiệt lượng người tới đảm nhiệm. Nếu như ngươi cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, có lẽ đứng tại chân núi Thủ Sơn, thích hợp hơn ngươi. Truy. En của tôi Phương Vân không có bất kỳ đồng tình, ngược lại dùng trào phúng giọng điệu phản bác Ước Mai Sở. Tại Phương Vân trong mắt, Ước Mai Sở chính là một cái quá coi trọng quyền thế người, đồng thời cũng là Phương Vân nhất phiền chán một loại người. Đang ở hắn vị, không như hắn chính, rồi lại thật cao theo đuổi xa, mặc dù năng lực cá nhân lại sung ra, cũng không phải là Phương Vân chỗ nhận đồng. Ha ha. Ngươi nói rất đúng. Ước Mai Sở cười khổ nói, có lẽ là một cái bình thường nhất thanh đồng kỵ sĩ, mới thích hợp ta đi. Ngươi lần này đem ta dẫn đến nơi này, chắc có lẽ không chỉ là vì lại để cho chúng ta trọng mới quân A. Phương Vân liếc mắt Ước Mai Sở, lạnh nhạt nói ra. Ước Mai Sở ánh mắt lóe lên, sắc mặt khôi phục bình thường, chớp động lên ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ta tại sao phải tiến về trước Âu Lan Đại Lục, sẽ đi làm 6 liên minh quốc tế quân đại nguyên soái. Không phải là vì Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa sao? Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Là vì Thái Thản Thần Điện cái chìa khóa, bất quá ta sở dĩ nhất định phải đi Thái Thản Thần Điện, nhưng lại tình thế bất đắc dĩ. Ước Mai Sở bất đắc dĩ nói, tương truyền tại trong Thái Thản Thần Điện, có vô số trong truyền thuyết thần đan, chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội. Ngươi nói cơ hội, nói là tăng lên thực lực của mình sao? Phương Vân nhìn xem Ước Mai Sở, với tư cách tự thể nghiệm người, Phương Vân so bất luận cái gì đều tin tưởng. Thái Thản Thần Điện ý nghĩa, Phương Vân lạnh nhạt nói, nếu như ngươi ôm loại ý nghĩ này, có lẽ ngươi sống không quá 3 ngày, cái chỗ kia xa so ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều. Phương Vân, ngươi đi qua Thái Thản Thần Điện sao? Lộ Cắt tò mò hỏi. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là ta có không đi không được lý do. Ước Mai Sở thất thần nói. Việc này cùng lần này dẫn ta tới đây có quan hệ. Phương Vân hỏi ngược lại, hắn mơ hồ nhìn ra, Ước Mai Sở mỗi lần muốn mở miệng, rồi lại muốn nói lại thôi. Việc này kỳ thật cùng Vô Song Vương đến Thánh Linh núi, cũng có một ít quan hệ. Ước Mai Sở nói ra, đó chính là muội muội của ta, ta đi tìm cái kia Thái Thản Thần Điện, cũng là vì cứu muội muội ta thần đan. Địa hoàn trong miệng theo như lời đại nhân vật, liền là muội muội của ngươi. Giáo tông cháu gái. Phương Vân rất là kinh ngạc. Ước Mai Sở gật gật đầu, tại hạ là vì thế khẩn cầu Vô Song Vương, cứu cứu muội muội của ta. Việc này không cần các hạ nhắc nhở, ta cũng sẽ biết hết sức nỗ lực. Các hạ như thế nhắc nhở ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Tại hạ cũng không phải là hoài nghi Vô Song Vương năng lực, chỉ là có chút thời điểm, tổng hội không như mong muốn. Ước Mai Sở trên mặt tràn đầy vô lực cùng không cam lòng. Lời ấy tại sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Tại ở trong giáo hội, có một ít người, cũng không nguyện ý muội muội ta tỉnh lại. Ước Mai Sở vốn là tuấn tú khuôn mặt, hiện lộ ra vài phần dữ tợn hận ý, hai mắt phóng thích ra cừu hận hỏa diễm. Ngươi chỗ chỉ có ít người. Chẳng lẽ là giáo tông? Phương Vân thật sự nghĩ không ra, có người nào đó có được như vậy dũng khí, đi quấy nhiều giáo tông cháu gái khôi phục, trừ phi là giáo tông chính mình. Hắn tuy nhiên muốn cứu cháu gái của mình, thế nhưng mà hắn hiện tại cũng không làm chủ được. Hoặc là nói là thế khó xử, một mặt là cháu gái của mình tánh mạng, còn bên kia mặt thì là giáo hội nguyên vẹn. Ước Mai Sở cắn răng nói ra. Chương 611, Vương Giả Chi Đan. Ước Mai Sở tại một phen xoắn suýt về sau, mới chậm rãi mở miệng nói đến, mà đây cũng là hắn lần này, chuyên đem Phương Vân tìm đến nguyên nhân. Giáo tông tại ở trong giáo hội, tuy nhiên quý làm một giáo đứng đầu, thế nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người nghe hắn hiệu lệnh, đặc biệt là tại giáo tông thọ nguyên sắp hết thời điểm, dựa theo các đại phái hệ, tất cả đều phát động, đều hy vọng mình có thể kế thừa giáo tông vị, đây chính là vạn giáo đứng đầu, muôn đời đại giáo giáo tông. Bất quá, giáo tông cũng không phải đều không có chuẩn bị. Ước Mai Sở cùng muội muội của hắn, là giáo tông chuẩn bị ở sau, Ước Mai Sở xuất sắc, đã không cần giải thích, tại không hề ngoại vật dưới sự trợ giúp, bất quá 20 tuổi xuất đầu, liền đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, hơn nữa văn võ toàn bộ thông, được vinh dự quang minh giáo hội gần từ ngàn năm nay, xuất sắc nhất thiên tài. Mà hắn thế, cùng với giáo tông cháu trai thân phận, khiến cho hắn tại ở trong giáo hội, trở thành mới đích giáo tông, tiếng hô cao nhất một người, cơ hồ không người nào có thể cùng Ước Mai Sở cũng giá. Thế nhưng mà Ước Mai Sở cũng tại cái này mấu chốt thời khắc, phạm vào một cái rất quan trọng yếu sai lầm, cái này sai lầm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như là tại bình thường, dùng thân phận của hắn, chưa hẳn tiểu sẽ phải chịu chính thức xử phạt. Chỉ là, hôm nay phe phái đối đầu, làm sao có thể buông tha cơ hội trời cho này, tại phe phái đối đầu mãnh liệt yêu cầu xuống, giáo tông cũng vô lực che chở ước mai sở, cuối cùng nhất tức đoạt ước mai sở người thừa kế thân phận, bất quá giáo tông hay vẫn là rất tỉ mỉ đem ước mai sở an bài tại áo đỏ phái đại tế tự trên bảo tọa. Cái này cũng trở thành giáo tông vì kế hoạch của mình, làm an bài, bởi vì áo đỏ phái đại tế tự chức vừa vặn ghế trống, hơn nữa năm gần đây, tại phe phái trong tranh đấu, một mực bị mặt khác mấy cái phe phái áp chế, khiến cho áo đỏ phái cao thấp, cùng giáo tông có cộng đồng địch nhân. Mà giáo tông cái gọi là kế hoạch, đem ước mai sở an bài tại áo đỏ phái đại tế tự chức vị bên trên, cũng là bởi vì ước mai sở muội muội, ước mai sở cô muội muội này, tuy nhiên quý vi thiên chi tiểu nữ, tuy nhiên lại cũng không là đại bộ phận giáo chúng chỗ nhận thức. Bất luận là thiên phú, mới có thể cùng trên thực lực, tựa hồ cùng ước mai sở khác khá xa, hiếm có người hội đem ước mai sở muội muội cùng hắn làm sự so sánh. Thế nhưng mà, lại vẫn có mười mấy người biết rõ, ước mai sở muội muội mới được là giáo tông lớn nhất át chủ bài. Ước mai sở xem như giáo tông bên ngoài quân cờ, muội muội của hắn thì là vụng trộm quân cờ. Nói đến đây, ước mai sở trên mặt một hồi khổ sở, từ đầu đến cuối, hắn cùng muội muội của mình cũng chỉ là giáo tông trong tay quân cờ mà thôi. Nghĩ đến cũng đúng, bị chính mình chí thân coi như quân cờ giống như mưu đồ, bất luận là ai, trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Đặc biệt là muội muội của hắn, tại gặp bất chắc về sau, giáo tông nhưng mà làm bận tâm cái gọi là đại cục, cùng phe phái đối đầu thỏa hiệp, đây càng nếu như ước mai sở, đối với giáo tông cảm thấy càng thêm bất mãn. Nghe thế, Phương Vân trong nội tâm cũng tiểu thoải mái, trong nội tâm ngược lại là có chút thưởng thức ước mai sở, có thể vì cứu muội muội của mình mà lưng đeo tội danh, mặc dù là tại chính mình lớn nhất dựa vào buông tay thời điểm, hắn y liền nguyên không thuận theo không buông tha, lựa chọn đem hết thể gánh nặng, chính mình khiên xuống. Ngươi còn không có nói cho ta biết, vì cái gì giáo tông phe phái đối đầu, hội trăm phương ngàn kế quấy nhiễu muội muội của ngươi thức tỉnh. Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đây cũng là giáo tông cao minh nhất địa phương, thế nhưng mà cũng là hắn bỏ sót địa phương. Ước mai sờ trên mặt, mấy lần biến ảo, bởi vì nhị muội từ nhỏ, là thánh tử, được vinh dự thần người phát ngôn, mà nàng với tư cách thánh tử giáng sinh xuống, giáo tông liền dùng bí pháp, đem thiên phú của nàng phong ấn, để ngừa dừng lại đối đầu biết được nhị muội thiên phú, thế nhưng mà ai đều chưa từng ngờ tới. Ngờ tới cái gì? Phương Vân trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, truy vấn, Phương Vân ẩn ẩn nghe ra một ít quan hệ, ước mai sở trong miệng muội muội cùng nhị muội, hiển nhiên là cùng một người, thế nhưng mà hắn lại không nâng lên còn có một đệ đệ hoặc là muội muội. Nhị muội thể chất cũng không phải là độc nhất vô nhị, tại nhị muội giáng sinh một năm về sau, mẫu thân liền mang bầu thứ hai thai, mà tiểu muội của ta cũng bởi vậy sinh ra đời. Ước mai sở tựa hồ là nhìn ra Phương Vân nghi hoặc chỗ, không tiếp tục giữ lại, bất đắc dĩ nói, tiểu muội thể chất cùng nhị muội đồng dạng, đều là thánh linh thân thể, thế nhưng mà giáo tông cấm thuật lại chỉ có một, tiểu muội hàng lâm cũng hoàn toàn vượt qua giáo tông ngoài ý liệu, cũng bởi vì như thế, với tư cách cùng phụ cùng mẫu ta đây cùng nhị muội cũng bị người khác một lần nữa xem kỹ, mà thể chất của ta cũng không thần kỳ chỗ, thế nhưng mà nhị muội thể chất, rốt cục còn không có dấu giếm. Ở, bạo lộ tại giáo tông đối đầu trước mặt. Ước mai sờ thở dài một tiếng, nói tiếp, nguyên nhân chính là như thế, nhị muội thể chất cùng giáo tông kế hoạch, hoàn toàn bộc lộ ra đến, mặc dù chỉ là số ít mấy cái phe phái thủ lĩnh biết được, cũng đã không có ý nghĩa, bất quá bởi vì nhị muội đặc thù tồn tại, cùng với giáo tông lực ảnh hưởng, khiến cho đối đầu cũng bất lực. Thế nhưng mà, ngoài ý muốn như vậy phát sinh, nhị muội 2 năm trước xuất ngoại du lịch, tuy nhiên lại là bị người đưa về Thánh Linh núi, hơn nữa ở vào sụp đổ trạng thái, thân hình hoàn toàn sụp đổ, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực, tuy nói chúng ta Quang Minh giáo hội trị hết thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt, thế nhưng mà đối với nhị muội hôm nay tình huống, trừ phi sử dụng thần chi chúc phúc, bằng không thì là tuyệt không pháp trị càng nhị muội. Cái kia thần chi chúc phúc lại là chuyện gì xảy ra? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Trên thực tế, cái kia cái gọi là thần chi chúc phúc, kỳ thật cũng là giáo tông lên ngôi nghi thức, nếu như đối với nhị muội sử dụng thần chi chúc phúc, vậy thì ý nghĩa nhị muội đem chính thức kế thừa giáo tông, thế nhưng mà đây là ngoại trừ ta cùng với giáo tông ngoại trừ những người khác chỗ không cho phép chuyện đã xảy ra, trong đó dùng áo trắng phái cùng thanh y phái phản đối là cường liệt nhất, dù sao nhị muội cũng không đạt được chính thức kế thừa giáo tông tư cách, bọn hắn lợi dụng này. Với tư cách áp chế, nếu như giáo tông cố ý trái với giáo quy, như vậy áo trắng phái cùng thanh y phái liền muốn rời khỏi Quang Minh giáo hội. Ước mai sở giải thích nói, Phương Vân bắt đầu đã minh bạch giáo tông khó xử chỗ, mà đây cũng là đại đa số người cầm quyền buồn rầu chỗ, thân tình cùng trách nhiệm hai lựa chọn, Phương Vân cũng không biết là giáo tông làm có cái gì không đối với, bất quá đứng tại ước mai sở góc độ, tự nhiên sẽ cảm thấy giáo tông vô tình, nếu như đổi lại là Phương Vân, hắn đồng dạng sẽ làm ra cùng ước mai sở đồng dạng lựa chọn. Ngươi lại làm thế nào biết, ta nhất định có thể chữa cho tốt muội muội của ngươi. Phương Vân tò mò nhìn ước mai sở, tại không có chứng kiến người bệnh phía trước, Phương Vân cũng không cách nào xác định, chính mình phải chăng thật sự có thể chữa cho tốt, tuy nhiên hắn đối với y lý thuật của mình rất tự tin. Thế nhưng mà cũng không phải là thật sự có thể hoạt tử nhân, thịt bạch cốt. Vô song vương đích thủ đoạn, ta cũng không cần lại lần nữa phục một lần rồi. Đại nhân sáng chế kiến Hắc Long học viện, trong đó thần đan tầng tầng lớp lớp, toàn bộ Âu Lan đại lục cũng biết, những thần đan kia xuất từ đại nhân thủ, tại hạ không có nói sai đâu. Ước mai sở kính ý nhìn xem Phương Vân, mặc dù hắn lại không muốn thừa nhận, Phương Vân siêu việt chỗ của hắn, thật sự là nhiều lắm. Ước mai sở thậm chí tại hoài nghi, còn có cái gì là Phương Vân làm không được sự tình. Khi thật nhị muội thương thế, ngoại trừ thần chi chúc phúc bên ngoài, cũng không phải toàn bộ ta biện pháp, thế nhưng mà tương so với, hắn phương pháp của hắn lại có vẻ càng không khả năng. Ước mai sở dừng ở Phương Vân. Phương pháp gì? Phương Vân nghi hoặc nhìn ước mai sở. Vương giả chi đan. Ước mai sở hai mắt phóng thích ra dự quang, dừng ở Phương Vân, chỉ có vương giả chi đan, mới có thể cứu ta nhị muội. Trên thế giới này, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, thần đan đã là cao nhất phẩm cấp đan dược. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, tại thần đan phía trên, còn có một loại phẩm cấp, cái kia chính là vương giả chi đan, cũng được gọi là đan vương. Mặc dù là hoàng giả đối mặt vương giả chi đan, đều muốn tim đập thỉnh thịch tuyệt thế thần đan, chỉ là vương giả chi đan không nói hắn đan vương, chỉ cần là có thể luyện chế ra vương giả chi đan luyện dược sư, cũng đã tuyệt tích. Có thể tưởng tượng, trên cái thế giới này, có thể luyện chế ra một lượng khỏa thần đan luyện dược sư, cũng đã được vinh dự thần cấp luyện dược sư, hắn thuần thục chi rất thưa thớt. So về hoàng giả càng thêm rất thưa thớt, hơn nữa đại bộ phận thần cấp luyện dược sư, mặc dù là đến thần cấp, cũng không dám nói 100% có thể luyện chế ra thần đan. Về phần đan vương, mặc dù bọn hắn cùng kỳ cả đời, khả năng liền biên giới đều không thể chạm đến. Phương Vân đột nhiên nở nụ cười, ngươi làm sao lại xác định ta có thể luyện chế ra đan vương? Đây chính là đã tuyệt tích vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện dược hoàng, ta có thể không biết là ta đã đạt tới cái loại nấy cấp độ. Nếu như là người khác, ta sẽ xì mũi coi thường. Thế nhưng mà đối với ngươi, ta lại dám khẳng định, ngươi đã có được dược hoàng cấp độ. Ước mai sờ ánh mắt kiên định, dừng ở Phương Vân, có thể đem thần đan như lưu thủy bản luyện chế ra đến, chỉ sợ chỉ lần này một điểm, cũng không phải là thần cấp luyện dược sư có thể làm được. Ngươi thật giống như đã hiểu lầm một điểm, thần cấp luyện dược sư sở dĩ không cách nào 100% luyện chế ra thần đan, là vì hắn tài liệu hy hữu, rất khó có lần thứ hai hoặc là càng nhiều nữa cơ hội cho bọn hắn luyện tập luyện chế thần đan, đối mặt chưa quen thuộc đến cùng quá trình. Hắn sát xuất thành công tự nhiên giảm xuống, thế nhưng mà ta đã có rất nhiều cơ hội như vậy, cho nên ta mới có thể đơn giản luyện chế ra thần đan. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào cái này, ta còn không dám khẳng định, đại nhân có thể luyện chế ra đan vương, thế nhưng mà nếu như là vật kia tồn tại, ta có thể 100% hoàn toàn chính xác định, đại nhân đã là dược hoàng chi cảnh rồi. Cái gì? Luyện dược sư đẳng cấp phân chia, trên thực tế là cái rất mơ hồ giới hạn. Không hề giống là ma pháp sư hoặc là võ giả như vậy, đấu khí cùng ma pháp đến nhất định tầng độ, là được phân biệt rõ đi ra, mà ngay cả Phương Vân mình cũng không thể xác định sự tình, thế nhưng mà ước mai sở lại như là, so Phương Vân càng thêm rất hiểu rõ chính mình một loại, cái này lại để cho Phương Vân càng thêm rất hiếu kỳ, đến cùng ước mai sở bằng vào cái gì kết luận, mình đã có thể luyện chế ra dược vương. Ta đã từng hỏi thăm qua giáo hội chúng ta mấy vị đỉnh cấp luyện dược sư, bọn hắn tất cả đều được ra nhất trí đáp án. Cho nên ta mới có thể như thế khẳng định, đại nhân đã đến dược hoàng chi cảnh. Ngươi còn chưa nói, đến cùng là vật gì, cho ngươi cảm thấy, ta đã đạt tới dược hoàng chi cảnh rồi. Cái kia chính là... Đột nhiên, đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân, cùng với ngoài điện thủ hộ kỵ sĩ không biết làm sao quấy nhiêu thanh âm. Như thế nào, bản tôn tới bái phỏng đại tế tự, còn cần thông báo sao? Hay hoặc là nói các ngươi đại tế tự tại đại điện ở trong, có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chương 612, Ác Ma Chi Hoặc. Theo đại điện bên ngoài nhảy vào một cái đang mặc áo giáp trung niên nam tử bên hông dắt kim sắc bảo kiếm, vẻ mặt đường làm quan rộng mở, tựa hồ là không đem hết thể để vào mắt một loại. Tiến vào trong đại điện, vốn là mắt nhìn Phương Vân, lại đảo mắt nhìn về phía ước mai sở, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, đại tế tự thật lớn cái giá đỡ, liền bản tôn muốn gặp một mặt cũng khó khăn nhìn thấy. Trung niên nam tử bước nhanh đến phía trước. Cũng mặc kệ ước mai sở có nguyện ý hay không, rộng mở hai tay, đem ước mai sở trùng trùng điệp điệp ôm lấy. Ước mai sở xem thập phần bị động tiếp nhận trung niên nam tử ôm, mà trung niên nam tử không chút nào chú ý Ước Mai Sở sắc mặt, cũng mặc kệ Ước Mai Sở phải chăng nói chuyện, lập tức lại nói, vị này chắc hẳn là đại chiến vẻ lo lắng Hoàng đại nhân a, nếu như đại nhân không ngại đi ta Hoàng Kim Điện ngồi một chút, ta chỗ kia có thể so sánh cái này miếu đổ nát vũ tốt rất nhiều. Phương Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, đại tế tự, các ngươi Quang Minh giáo hội tất cả đều là loại này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đồ vật sao? Ước Mai Sở trên mặt dáng tươi cười lóe lên tức thì, nghiêm túc nói, đại nhân, vị này chính là Hoàng Kim Điện điện chủ Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn, đồng thời cũng là Thanh Y phái thủ lĩnh, Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn đại nhân có lẽ không có ác ý à, ngài nói là à, Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn đại nhân. Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, nghẹn đỏ mặt, cả buổi chưa nói ra một câu, hắn mặc dù có khúc mắc giao Phương Vân, lại không nghĩ Phương Vân hoàn toàn chưa cho hắn lưu mặt, trực tiếp lại để cho hắn xuống đài không được giai. Hơn nữa Phương Vân thực lực, trên thế giới này, ai cũng có thể trêu chọc, là hoàng giả không thể trêu chọc, huống chi Phương Vân thực lực, vượt qua xa một người bình thường hoàng giả có thể so sánh với, cho nên Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn tuy nhiên trong nội tâm không vui, cũng không dám biểu lộ ra. Tại hạ đường đột rồi, đại nhân thứ tội. Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn trên mặt, hoàn toàn không có biểu hiện ra không khoái thần sắc, ngược lại là vẻ mặt chân thành, đối với Phương Vân thật sâu hành lễ nghi. Dù sao cũng là Thanh Y Diệp phái, dùng người bán hàng rong làm chủ, thương nhân bản tính là gió chiều nào che chiều ấy, phía trước linh lung, đối với bọn hắn mà nói, lợi ích trí thượng, tuyệt đối sẽ không làm ra lỗ lã chính mình lợi ích sự tình. Mà Thanh Y Diệp phái tuy nhiên tại ở trong giáo hội, quyền thế phi thường đại, lại không có một cái nào siêu cấp cường giả tọa chấn che chở, cho nên nếu như cùng Phương Vân trở mặt, kết quả là được không bù mất, căn bản là sẽ không có một người sẽ ra mặt giữ gìn, chịu thiệt ngược lại là chính mình Thanh Y Diệp phái. Biết sai còn không lui xuống. Phương Vân hử lạnh nói, tiểu nhân cáo lui. Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn lập tức hành lễ cáo lui, với tư cách thương nhân, hắn biết do ấn tượng đầu tiên cho Phương Vân lưu lại ấn tượng xấu, nếu như tiếp tục dây dưa, nhất định được không bù mất, còn không bằng như vậy thối lui, về sau làm tiếp tính toán. Chiêu này lấy lui làm tiến, là hắn tại thương đạo bên trên trường thắng pháp bảo, mà hắn cũng tin tưởng, trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn thối lui Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn, quay đầu đối với Ước Mai Sở nói ra, ngươi xem người này như thế nào? Xem tài như mạng, hám lợi, tranh chua, kiến phong xử đà. Ước Mai Sở hiển nhiên đối với Bố Lai Ân Bở Dị Ẩn dị thường không cam lòng, trong lời nói cực kỳ hạ thấp. Phương Vân cười cười, cũng không nói nhiều, Ước Mai Sở thấy vậy khó hiểu hỏi, đại nhân vì sao như thế hỏi? Ngươi phía trước còn không nói chuyện, ngươi là như thế nào kết luận, ta đã đạt tới dược hoàng chi cảnh hay sao? Bởi vì đại trên thân người có ta giáo bốn màu thánh hỏa, đó là ta giáo hỏa thần chuyên trúc thần hỏa, chỉ có hỏa thần tế tự cầu nguyện mới có thể mượn tới thánh hỏa, bất quá mượn tới thánh hỏa cũng không thể bền bỉ, chỉ cần cầu nguyện dừng lại, thánh hỏa liền tiêu. Ước Mai Sở dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng có ngoại lệ, thánh hỏa cũng thường có ký túc tại trên thân người, mà cái này cũng bị coi là hỏa thần chúc phúc, bất quá từng cái bị ký túc người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là luyện dược sư cùng chú tạo sư, hơn nữa tất cả đều là thần cấp luyện dược sư. Chỉ dựa vào điểm ấy, các ngươi liền kết luận ta đã đạt tới dược hoàng chi cảnh đến sao? Đại nhân tựa hồ còn không rõ sở hỏa thần tồn tại a. Ước Mai Sở cười, hỏa thần kỳ thật cũng được gọi là công tượng chi thần, tuy nhiên thân thể của hắn vị cực cao, thế nhưng mà nhất tín đồ biết chính là hắn rèn cùng luyện dược chi thuật, tại trong truyền thuyết, hắn đã nhận được thiên phương cuối cùng một dấu minh hỏa, mà cái này minh hỏa trọn đời bất diệt, tại sau đó trong năm tháng, hỏa thần liền dựa vào cái này một dấu minh hỏa, tại hắn cá nhân thực lực cùng công nghệ phía trên không ngừng tinh tiến, mà mới đầu một dấu minh hỏa, là về sau thế. Nhân biết rõ thánh hỏa, tại ghi lại ở bên trong, hỏa thần tại tấn thăng làm dược hoàng thời điểm, thánh hỏa nhuộm bốn màu, ánh sáng chói lọi vô hạn, cùng nhật nguyệt so huy, ngôi sao bao la băng ác. Cái này có lẽ chỉ là một cái trùng hợp a. Hơn nữa ta không biết là, mình có thể cùng cái kia đồng kỳ hỏa thần sánh vai. Phương Vân cười nhưng nói, ngươi cảm thấy đây là một cái trùng hợp sao? Ước Mai Sở cười nhìn xem Phương Vân, đã qua đời đại công tượng, hắn khi còn sống đã đạt Tây Dương đại lục công nghệ cực hạn, mà hắn cũng có được hỏa thần thánh hỏa, hơn nữa là ba màu thánh hỏa, bất quá hắn cuối cùng nhất cũng không thể đột phá rèn hoàng cảnh giới, tại hắn lúc tuổi già. Hắn mấy có lẽ đã không hề rèn, mỗi lần có người thỉnh hắn rèn, hắn đều nào tự nói, cái này hỏa không đúng, cái này hỏa không đúng. Một đời anh kiệt, lại thiếu đi cái kia phần tâm bình tĩnh, bằng không thì hắn là đã qua vạn năm cái thứ nhất rèn chi hoàng. Phương Vân than nhẹ nói, ha ha. Lời này của ngươi cùng giáo tông tại đại công tượng qua đời ngày ấy theo như lời độc nhất vô nhị. Ước Mai Sở càng thêm xác định nói, nếu như không có rất cao cảnh giới, thì như thế nào đi bình luận lúc ấy đã là công nghệ cực hạn chi cảnh đại công tượng đâu này. Bình luận người khác dễ dàng, có thể là mình chính thức làm được, lại không phải chuyện dễ, tuy nhiên ngươi cử động chứng nhận rất nhiều ví dụ, lại không có một cái nào chính thức chứng cứ, có thể chứng minh ta đã là dược hoàng chi cảnh. Phương Vân cũng không phải là không muốn thừa nhận, mà là hắn mình cũng không cách nào kết luận, chính mình phải chăng thật sự đã đạt tới dược hoàng chi cảnh, hắn cũng không muốn ước mai sở đem hết thể hy vọng, phóng chư tại trên người của hắn, lại đạt được thất vọng kết quả. Ta đây lại hỏi ngươi, nếu như ta có thể trả giá ngươi tiếp nhận một cái giá lớn, ngươi có bằng lòng hay không cho ta luyện chế một quả dược vương? Ước mai sở chăm chú nhìn Phương Vân, không phải khẩn cầu, không phải uy hiếp, mà là giao dịch ánh mắt, giờ phút này ước mai sở, này đây ngang nhau thân phận, mặt đối với Phương Vân. Đan phương, tài liệu, bất luận thành bại, sau đó ngươi cần cho ta làm một chuyện. Phương Vân thỏ tay nói ra. Đa tạ. Chỉ cần không vi quang minh giáo hội quy nghĩa, bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý tiếp nhận. Ước mai sở chăm chú nói ra. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, không cần văn bản rõ ràng khế ước, hai người vỗ tay vi thể, thể ước đã thành, một đời hoàng giả, là luật thép, đồng dạng cũng sẽ không có người dám đi vi phạm như vậy thể ước. Ước mai sở gọi tới một cái kỵ sĩ, phân phó vài câu về sau, kỵ sĩ kia liền rời đi đại điện, không bao lâu liền mang tới một cái kim sắc cái hộp, cái này cái hộp bên trên điêu khắc thiên sứ chi cho, hơn nữa có một ít tinh xảo ma pháp trận. Phương Vân một mắt nhìn đi, nhất thời lòng hiếu kỳ, lập tức liền muốn đem kim sắc cái hộp lấy ra nghiên cứu một phen. Ước mai sở ý bảo xuống, kỵ sĩ đem kim sắc cái hộp đưa cho Phương Vân, tiếp nhận cái hộp lập tức, Phương Vân cũng đã đem thần niệm vùi sâu vào kim sắc trong hộp. Ước mai sở thì là ở một bên, cười mà không nói, ngược lại là dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mười ngón nhẹ nhàng linh hoạt ở kim sắc cái hộp bên trên, không ngừng lục lọi đánh, mấy khắc phút sau, chỉ nghe kim sắc cái hộp thượng truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng vang, thật giống như mộ thư gì bắn ra một loại. Phương Vân mở to mắt, tốt tinh diệu thiết kế, cái này cái hộp có cái gì trò. Quả nhiên hay vẫn là khó không được đại nhân. Ước mai sở cảm thấy mỹ mà nói, đây là đại công tượng quy ẩn phía trước cuối cùng chi tác, gọi là ác ma chi hoặc. Ác ma chi hoặc, nghe xong tiểu không là đồ tốt. Lộ cắt ở một bên, nhỏ giọng nói. Hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt, suy suy. Bất quá vị kia đại công tượng chế tác thủ đoạn, hoàn toàn chính xác làm cho người xem thế là đủ rồi, chỉ là một cái hộp nhỏ, liền có thể làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Đại nhân minh giám, tại hạ cũng không phải là cố tình như hại đại nhân, chẳng qua là vì coi chừng bảo hộ đan phương, vì vậy đem đan phương để đặt tại ác ma chi hoặc ở bên trong, miễn cho người có ý chí đánh cắp. Ước mai sở giải thích nói. Không cần giải thích, điểm ấy tiểu đồ chơi nếu quả thật có thể mưu hại ta. Ta đây cái này vài chục năm cũng tiểu sống vô dụng rồi. Tại hạ cũng không cho rằng, cái này tiểu đồ chơi, có thể làm khó đại nhân. Bất quá đại nhân nói cái này vài chục năm sống vô dụng rồi. Tại hạ ngược lại là xám xấu hổ. Ta cùng với một đám đạo sư tự đắc đến cái này cái hộp về sau, liền chưa từng hiểu thấu đáo cái này cái hộp huyền cơ. Nếu như không phải có đại công tượng đại nhân lưu lại bút ký, thật đúng là không cách nào sử dụng ác ma chi hoặc. Đại công tượng thật là có tâm rồi. Phương Vân vuốt cái hộp, than nhẹ một tiếng. Đại nhân theo như lời ý gì? Tại hạ cũng không rõ. Ước mai sở khó hiểu nhìn xem Phương Vân, cái này cái hộp là giáo tông tự mình ra mặt, tại đại công tượng quy ẩn trước, cầu đến cái hộp, vì cái gì Phương Vân biết nói đại công tượng cố tình. Cái này ác ma chi hoặc, có tầng ngoài cũng có nội tầng, tầng ngoài chỉ cần dựa theo đại công tượng thao tác phương pháp, có thể bình thường sử dụng, bất quá nội tầng lại khác có huyền cơ. Phương Vân vuốt ve cái hộp nói ra. Huyền cơ. Ước mai sở càng phát ra khó hiểu. Trên đời này, biết rõ cái này huyền cơ, ngoại trừ cái kia đã qua đời đại công tượng bên ngoài, liền chỉ có ta cùng với giáo tông rồi. Phương Vân cảm khái nói, hiện tại ta càng ngày càng khó dùng cân nhắc giáo tông cao thâm rồi. Giải thích thế nào? Ước mai sở biết rõ, cái này cái ác ma chi hoặc nhất định là cất giấu cái gì, hắn không có phát hiện bí mật, mới có thể khiến cho Phương Vân nói như thế. Cái này ác ma chi hoặc nội tầng, phong ấn lấy đại công tượng suốt đời bất ký, còn có hắn ma tâm. Phương Vân ánh mắt lập lòe nói. A, người nói là, đại công tượng đưa hắn dù sao công nghệ bút ký dấu ở cái này trong hộp. Ước mai sở hoảng sợ nói, đại công tượng trả lại ẩn trước, một phần của quang minh giáo hội, mà hắn địa vị, một số gần như tại giáo tông bản thân, địa vị chi cao thượng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, hắn suốt đời công nghệ bút ký, hắn giá trị càng là không thể đánh giá. Lúc trước đại công tượng trước khi lâm chung, quang minh giáo hội cũng từng phái người đi tìm trong truyền thuyết kia công nghệ bút ký, lại tay không mà về. Cuối cùng nhất chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố, đại công tượng cũng không lưu lại bút ký. Lại chưa từng muốn, hắn bút ký rõ ràng sớm đã giấu ở cái này cái ác ma chi hoặc ở bên trong, mà giáo tông từ lâu phát giác, chỉ là chưa từng nói rõ. Chương 613, sánh vai vô song. Bất quá, giáo tông tựa hồ cũng không nguyện ý, đại công tượng bút ký xuất thế, tuy nói đây là một cái cực lớn bảo tàng, mặc dù là quang minh giáo hội cũng không cách nào bỏ qua bảo tàng. Thế nhưng mà, giáo tông so với người khác chứng kiến rõ ràng hơn, bởi vì hắn chứng kiến không chỉ là bảo tàng, còn có đại công tượng tâm ma, hoặc là nói đại công tượng chỗ còn sót lại lạp tộc thân, là đại công tượng tâm ma. Giáo tông tuy nhiên được vinh dự đại lục đệ nhất nhân, thế nhưng mà hắn lại vô lực đi hàng phục đại công tức tâm ma, hắn có thể làm đến chỉ là tiêu diệt tâm ma, thế nhưng mà tiêu diệt tâm ma bản thân, tiểu ý nghĩa bảo tàng hủy diệt. Nếu nói là ước mai sở trong nội tâm không có hối hận, đem ác ma chi hoặc đưa cho phương vân, đó là gạt người, dù sao đối mặt lớn như thế bảo tàng, đủ để cho hắn địa vị phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, chỉ là hôm nay hộp đáo tại phương vân trong tay, muốn trở lại, tự nhiên là nói không nên lời, huống chi có việc cầu người. Muốn hàng phục cái này tâm ma, thu hoạch đại công tượng lưu lại vô lượng bảo tàng, liền muốn tại kỹ nghệ bên trên, siêu việt đại công tước, chỉ có như vậy, mới có thể chính thức thu hoạch cái kia vô lượng bảo tàng. Thu hồi ác ma chi hoặc, phương vân lại mở miệng hỏi, đúng rồi, ta còn có một nghi vấn. Đại nhân nhưng là muốn hỏi, về địa hoàn đại công tước phụ thân sự tình. Ước mai sờ hỏi ngược lại. Hoàn toàn chính xác, ta rất nghi hoặc, ta cũng không phát hiện lao tiên sinh kia có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng mà hắn nhưng có thể gợi lên kèn, hơn nữa phát ra không tầm thường hương âm, đây là cớ gì? Nói lên địa hoàn đại công tước cùng phụ thân hắn thân phận, tại quang minh giáo hội ở bên trong, trên thực tế phi thường đặc thủ. Ước mai sờ mắt nhìn phương vân, nói tiếp, trên thực tế, nếu như dựa theo bối phận đến nói, ta có lẽ xưng hô địa hoàn đại công tước vì đường ca, mà phụ thân của hắn liền là của ta thân thúc thúc. Giải thích thế nào? Phương vân tuy nhiên chỉ thấy qua lão giả kia một mặt, thế nhưng mà cũng không phát hiện, thân phận của hắn có cái gì đặc thù chỗ, mà ngay cả trụ sở, đều cũ nát không chịu nổi, thấy thế nào đều không giống như là giáo tông con nối dõi. Việc này tại Thánh Linh trên núi, người biết không cao hơn 5 người, mà ta vừa mới là một người trong đó. Ước mai sở thở dài một tiếng, chậm rãi nói đến. Ta cái kia thúc phụ tên một chữ vi sáng ngời là giáo tông mấy con trai ở bên trong, thông tuệ nhất một người, cũng bị giáo tông ký thác kỳ vọng, mặc dù là ta đêm nay bối phận, biết được sáng ngời sự tích, cũng là cảm thấy không bằng. Ước mai sở trên mặt, hiện lộ lấy chân thành tha thiết tôn kính, tiếp tục nói, năm gần 20, liền đột phá hoàng giả chi cảnh, có thể cùng 10 đại hiền giả sánh vai, công huân chiến tích càng là nổi bật vô song, một số gần như hôm nay vô song vương ải. Ngươi nói là, tuổi trẻ sáng ngời có thể ta sánh vai sao? Phương Vân ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên hắn cũng không phải là tự đại, bất quá cũng biết tư chất của mình, thường nhân căn bản khó có thể sánh vai. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N ngày nay ước mai sở nói như thế, cũng chỉ có thể nói rõ lao giả kia tại tuổi trẻ thời điểm, hoàn toàn chính xác không có người thường có thể so sánh. Bất quá hắn thì như thế nào sẽ biến thành hôm nay bộ dáng, thậm chí thân phận của mình còn bị giáo tông phong tỏa, liền con của mình, đều không biết được thân phận của hắn. Phương Vân càng thêm khó hiểu. Đó là một cái ngoài ý muốn ước mai sở thở dài đáng tiếc nói, lúc kia sáng ngời tuổi trẻ tài cao, doanh bái tại hắn tọa hạ tuổi trẻ nữ tử nhiều không kể xiết, thế nhưng mà sáng ngời đều không có yêu thương, bởi vì bọn nàng không ai có thể xứng đôi hắn. Thế nhưng mà, sáng ngời lại thích hạo âm giáo thánh nữ âm diệt, hơn nữa muốn cùng âm diệt bỏ trốn, bởi vì hạo âm giáo tín ngưỡng tử thần, cũng không là quang minh giáo hội chỗ nhận đồng, hai cái giáo phái cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Cuối cùng nhất khiến cho quang minh giáo hội cùng hạo âm giáo bất mãn, cử động giáo đuổi giết hai người. Nếu như lúc kia, đổi lại là ngươi, ngươi là lựa chọn phụ thân của mình hay vẫn là yêu người? Phương Vân nhìn xem ước mai sở ánh mắt, cười nhưng hỏi. Yêu cùng hận vĩnh viễn là khó có thể thuật minh gút mắc, người nọ không phải ta, cho nên ta không biết như thế nào đi bình phán bọn hắn. Ước mai sở cười khổ lắc lắc đầu nói, bất quá sáng ngời cùng âm diệt lựa chọn, chắc hẳn vô song vương nên biết đi à nha. Về sau đâu này? Phương Vân hỏi. Sáng ngời cùng âm diệt, đều là hai giáo kiếp trước kỳ tài, hai giáo người tìm được bọn hắn thời điểm, vốn là khổ tâm khuyên nhủ, bất quá hai người hoàn toàn bất vi sở động, cuối cùng nhất dẫn động hai giáo cường giả đều xuất hiện, trấn áp hai người. Lão giả kia thật sự là tính tình người trong, dám vì bản thân hồng nhan, liền cùng lưỡng đại giáo phái là địch. Phương Vân kính nể nói, bọn hắn tuy nhiên xuất sắc, thế nhưng mà dù sao còn không có chính thức siêu tuyệt thời điểm, quang minh giáo hội xuất động lục đại hiền giả, hạ âm dạy dỗ động bốn tuyệt. Cuối cùng nhất đem bọn hắn trọng thương, một số gần như gần chết. Tuy nhiên hạ âm giáo làm việc gác tà quỷ dị, trời sinh tính hung tàn, lại cũng có không thiếu tâm huyết chi nhân, ta cả đời ít có kính nể chi nhân, thực sự vì cái kia thánh nữ âm diệt nhận thấy động. A. Phương Vân ngạc nhiên nhìn xem ước mai sở trời sinh tính cao ngạo, sẽ rất ít đi chính thức kính nể một người, mặc dù là chính mình hai lần ba phen đánh bại hắn, cũng chưa chắc đạt được hắn chính thức kính nể. Âm diệt bản thân trọng thương, nhưng mà làm bảo trụ sáng ngời một cái mạng, ngạnh xanh xanh đem của mình sinh mệnh lực, quán chú tại sáng ngời trên người. Ước mai sở tiếc hận nói, có lẽ là quá mức bi thương, hay hoặc giả là mình trốn tránh, sáng ngời đem hết thể đều quên, quên thân phận của mình, quên lực lượng của mình, quên quang minh giáo hội, quên âm diệt, thậm chí ngay cả mình ngôn ngữ đều quên, duy chỉ có nhớ rõ, chỉ có hắn cùng với âm diệt chỗ sinh hài tử, thì ra là hôm nay quang minh đại công tước địa bản ô, rất cảm động, không nghĩ tới cái kia đại gia còn có như vậy cảm động đi qua. Lộ Cắt đã hai mắt đấm lệ bà sa, cảm xúc lộ ra kích động dị thường. Giáo tông cuối cùng nhất cũng sinh lòng thương cảm, đem sáng ngời cùng con của hắn mang về thánh linh núi, hơn nữa đem quá khứ của hắn hết thảy đều hoàn toàn xóa đi, lại để cho hắn giống như người bình thường một loại sinh hoạt tại thánh linh trên núi, bất quá địa hoàn cũng với tư cách quang minh hiền giả đệ tử, thu nhập trong môn, trở thành hôm nay đại lục nổi tiếng quang minh đại công tước. Ước mai sờ khẽ thở dài. Tuy nhiên địa hoàn hôm nay biểu hiện xuất chúng, thế nhưng mà cùng phụ thân của hắn so sánh với, lại kém cách xa vạn dặm. Không đúng. Lão giả kia xem ít nhất 100 tuổi, thế nhưng mà địa hoàn bất quá hơn 40 tuổi, ta tin tưởng ngươi nói sáng ngời tại 60 tuổi thời điểm có thể sinh hạ địa hoàn, thế nhưng mà chẳng lẽ bọn hắn thánh nữ hội vừa ý một cái hơn 60 tuổi lão giả sao? Phương Vân đột nhiên hoài nghi nói. Trên thực tế, sáng ngời năm nay vẫn chưa tới 70 tuổi, chỉ là hắn dung nhan lại lão hủ so thường nhân phải nhanh rất nhiều, giáo tông đã từng âm thầm thẩm tra sáng ngời thân thể, cũng không phát hiện dị thường chỗ, hơn nữa sáng ngời thân thể so về cùng tuổi lão giả xem càng thêm khỏe mạnh, chỉ là không biết vì sao hắn dung nhan lại như thế dịch lão. Ngươi còn chưa nói, hắn vì sao có thể thổi lên cái kia to thắng lợi kèn. Cái này, cụ thể nguyên nhân, chỉ sợ liền giáo tông đều không thể sáng tỏ, duy nhất có thể biết đúng là, sáng ngời cùng âm diệt liền là vì, sáng ngời tại tuổi trẻ thời điểm, trô gợi lên thắng lợi kèn thanh âm mà quen biết hiểu nhau mến nhau. Ước mai sở cười khổ nhìn Phương Vân, bất đắc dĩ nói, ta còn có một điều kiện. Phương Vân đột nhiên nói ra, điều kiện gì? Ước mai sở sững sờ, không biết vì cái gì lúc trước đáp ứng Phương Vân, giờ phút này đột nhiên đổi ý, khắc tăng điều kiện. Ta muốn tại cái gì người không biết dưới tình huống, kiểm tra một lần sáng ngời thân thể. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng nói, không được. Ước mai sở lớn tiếng nói, lời nói kiên quyết quyết đoán, tuy nhiên sáng ngời hôm nay chỉ là người bình thường, thế nhưng mà dù sao cũng là tại hạ thúc phụ, tại hạ quyết không cho phép người khác phá hư hắn an chữa sinh sống. Ngươi xác định hắn cuộc sống bây giờ an bình sao? Phương Vân cười nhìn xem ước mai sở. Vô song vương, lời này của ngươi là có ý gì? Không nói thân thể của hắn, phải chăng có những thứ khác thai hoàng ẩm, chỉ cần là địa hoàn hôm nay gặp phải hiểm trở cục diện, chỉ sợ cuộc sống của hắn tiểu không cách nào an bình, cho dù giáo tông âm thầm phù hộ, chỉ sợ cũng không cách nào chính diện tham gia à, huống chi chỉ sợ địa hoàn đều không có phát giác được, nguy hiểm đã lặng yên tới gần hắn rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, vô song vương, ngươi muốn nói điều gì? Ước mai sở trong lòng ám nhảy, hắn cảm giác Phương Vân trong lời nói có chuyện, tựa hồ là Phương Vân phát hiện cái gì chính mình không có phát hiện đồ vật. Thế nhưng mà hắn lại tưởng tượng, Phương Vân đến Thánh Linh núi, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, làm sao có thể phát hiện được rồi cái gì đó. Cái này, tại ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ phía trước, ta bất tiện nói, bất quá ta dám khẳng định, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, địa hoàn lần này thất bại. Phương Vân nói ra, mà ta đối với sáng ngời kiểm tra, cũng không lại để cho bản thân của hắn phát giác, đồng dạng cũng sẽ không biết suy giảm tới thân thể của hắn, ta chỉ là muốn làm cho đến tận cùng, nhìn xem thân thể của hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nói địa hoàn thất bại. Ước mai sở sắc mặt kỳ biến. Quả nhiên, tuy nhiên địa hoàn không biết phụ thân hắn thân phận, nhưng khi nhìn các ngươi đã đứng tại cùng một cái trận tuyến lên. Phương Vân chứng kiến ước mai sở biểu lộ, tiểu đoán được vài phần. Phương Vân, ngươi giúp đỡ chào đại thúc không tốt, chúng ta dọc theo con đường này, thù hắn không ít chiếu cố. Lộ Sa lát lấy Phương Vân tay, lắc lư lấy cầu đạo. Đối với Lộ Cắt mà nói, cũng không có muốn phức tạp như vậy, căn bản là sẽ không đi phân tích thế cục được mất. Đối với nàng mà nói, ai đối với nàng tốt, nàng liền đối với ai tốt. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Lộ Cắt, ngươi hy vọng ta giúp hắn sao? Đúng vậy à, đại thúc hắn là người tốt, trên đường ta nhìn thấy hắn vụng trộm cho ven đường tên ăn mày tiền tài, cho nên hắn là người tốt. Lộ Cắt đương nhiên nói, ngươi quên cái kia thích khách nói ấy ư, nhưng hắn là lục thân không nhận. Lúc trước vì tiêu diệt đạo tặc, liền vợ chưa cưới của mình còn có hay không xuất thế hài tử, đều cùng nhau đánh chết, ngươi còn cảm thấy hắn là người tốt. Ta muốn hắn nhất định có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ngươi không phải thường xuyên nói với ta, mọi thứ cũng không thể xem mặt ngoài đấy sao? Phương Vân cười lắc đầu, chính mình nói cho Lộ Cát, mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài, liền để cho nàng không muốn dễ tin cùng người, nàng lại chỉ thấy điệu hắn tốt, lại dùng chính mình giáo nàng lời nói này, vì điệu hắn dĩ vãng khuyết điểm giải thích. Nếu như ngươi kiên trì, ta đáp ứng ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói, biết rõ đây là một cái đầm sâu không thấy đáy hát thủy, chỉ vì Lộ Lộ Cát một người, Phương Vân cũng sẽ biết không chút do dự nhảy vào đi. Lộ Cát tiểu thư, đây là một tháo chạy đạt được giáo tông chúc phúc lần chẳng hạn, nếu như ngươi không chê, coi như tại hạ lễ gặp mặt. Ước Mai sờ theo túi áo ở bên trong, lấy ra một chuỗi hóng ánh sáng long lanh lần chẳng hạn, cái này xuyến lần chẳng hạn tổng cộng 16 khỏa, mỗi một khỏa đều là dùng cao cấp năng lượng thủy tinh khắc theo nét vẽ mà thành. Mỗi một khỏa lần tràng hạt bên trên đều vẽ lấy trông rất sống động thần chi bức họa, chỉ là lần tràng hạt quá nhỏ, không cách nào phân biệt xuất thần chi thần cho. Hoa! Thật xinh đẹp lần tràng hạt, có lẽ rất quý a. Lộ Cắt chứng kiến cái này xuyến lần tràng hạt, con mắt đều thẳng, chỉ là mắt nhìn bên người Phương Vân, vốn là vươn đi ra tay, lại thu trở lại, nàng sợ hai chính mình tham niệm cái này lần tràng hạt, lại để cho Phương Vân vừa muốn vi đối phương xử lý cái gì tồi. Đã đại tế tự cố tình, Lộ Cắt tỷ tỷ ngươi liền nhận lấy a. Phương Vân chủ động tiếp nhận lần chẳng hạn, vi Lộ Cắt mang tại cổ tay bên trên. Chương 614, gặp lại theo người. Ước Mai Sở đang nhìn đến Lộ Cắt nhận lấy lần chẳng hạn về sau, hiển nhiên là cao hứng không ít, hắn sở chứng kiến là Lộ Cắt đối với Phương Vân hình ảnh, dùng Phương Vân tầm mắt, không có khả năng nhìn không ra, nếu như hắn đáp ứng Lộ Cắt yêu cầu, như vậy đem đối mặt chính là cái gì? Địa hắn chỗ tranh đoạt chỉ là chiến hỏa hiền giả chỗ còn sót lại vị trí. Bất quá cái này chiến hỏa hiện giả vị trí, lại đối với tương lai thánh linh núi chi chủ tranh đoạt, lại có cực kỳ sâu xa hình ảnh. Cũng tiểu ý nghĩa, Phương Vân đem chính thức tham gia trận này không có khói thuốc súng, lại càng thêm khổng lồ chiến tranh. Vô Song Vương, ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Ngươi không có ý định dẫn ta đi gặp vừa thấy muội muội của ngươi sao? Phương Vân cười hỏi. Đương nhiên, xin mời đi theo ta. Ước Mai Sở liền vội vàng gật đầu nói. Xuyên qua ưu cảnh mà to lớn cung điện. Ven đường không có một cái nào người hầu, tráng lệ bố trí, làm cho Lộ Cắt cơ hồ mất phương hướng tại đây mộng cảnh giống như trong cung điện. Ước Mai Sở dẫn theo Phương Vân cùng Lộ Cắt, đi vào một tòa hoa viên, trong hoa viên có một tòa rất khác biệt lầu cát, cái này tòa lầu cát tuy nhiên cũng không lớn, lại có vẻ càng đặc biệt, xem cùng Đông Thổ Đại Lục phong cách thập phần tương tự. Ba người vừa mới vừa đi tới lầu cát trước, liền nghe được trong lầu cát truyền đến một thanh âm. Sinh mệnh lực hoàn toàn tiêu hao hết sạch, từ nơi này thương thế đến xem. Hẳn là vị tiểu thư này chính mình sở tác. Mễ, M, phụ tiểu thư nói cực kỳ, theo Đông Thổ Đại Lục bên kia phân hội tin tức truyền đến, là tiểu thư lúc ấy gặp phải một chỉ hỏa long vương bị người đem ra sử dụng làm ác, lợi dụng của mình sinh mệnh lực thiếu đốt, đem cái con kia hỏa long vương phong ấn. Mễ, M, phụ tiểu thư, ngài có thể có biện pháp, lại để cho tiểu thư sống lại. Tiểu thư nhà ngươi ngoại thương tuy nhiên trọng, bất quá cũng không phải là quan trọng hơn thương thế, chỉ là cái này sinh mệnh lực tiêu hao. Lại không phải sức người có thể giải quyết. Mễ, M, phù thở dài nói. Cái kia chính là không có biện pháp giải. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp mễ, M, phù dừng một chút còn nói thêm. Thâm Nguyên ma giới máu tươi nữ hoàng, chỉ cần đạt được máu của nàng, có thể đạt được suốt đời, mặc dù là người chết cũng có thể sống lại, bất quá hậu quả là trở nên khát vọng máu tươi. Tuy nhiên bảo lưu lấy ý chí của mình, lại vĩnh viễn khuất tùng tại máu tươi nữ hoàng đích ý chí, còn có hỏa long chi hoàng long châu. Tử thân bất tử khế ước, giáo tông thần chi chúc phúc, hoặc là đan vương niết phượng đan. Mễ, M, phù lời nói đều chưa nói xong, trong phòng đã yên tĩnh một mảnh, hiển nhiên Mễ, M, phù theo như lời những phương pháp này, cơ hồ đều là không thể thực hiện. Ngoại trừ những này, sẽ không những phương pháp khác sao? Những phương pháp này, tương đối mà nói càng thêm khả năng, nếu như các ngươi muốn nghe thêm nữa không có khả năng đích phương pháp xử lý, ta liền từng cái bày ra đi ra, cho chư vị tham khảo. Lúc này thời điểm Ước Mai Sở đã dẫn Phương Vân cùng với Lộ Cát, đã đi vào trong phòng, trắng đoán trên giường đơn, bình tĩnh nằm một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên kiểu diễm như hoa, lại không có một tia đích sinh khí. Chỉ là, thấy thiếu nữ lập tức, Phương Vân ánh mắt đã ngốc trệ, sững sờ xuất thần nhìn xem thiếu nữ. Bệ rồ ẹ! Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng tiểu thư tục danh. Tại trước giường là 10 cái già nua y thịa sư. Nguyên một đám tại Thánh Linh núi tất cả đều là cao cao tại thượng tồn tại, gặp một cái thiếu niên vô danh tới đây, càng là chẳng thèm ngó tới. Nha! Là ngươi đã đến rồi, xem ngươi cũng là đến trị bệnh cho nàng hay sao? Mễ, M, phụ chứng kiến Phương Vân, lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười, không bằng chúng ta tới một lần, xem ai có thể chữa cho tốt vị tiểu thư này như thế nào. Ngươi không phải mới vừa đã nói qua, bệnh của nàng ngoại trừ những phương pháp kia, không có hắn pháp có thể y lìa ư, chẳng lẽ ngươi có thể làm được đã ngoài những phương pháp kia. Phương Vân mắt nhìn mễ, phụ, không cho là đúng nói. Đang nhìn đến trên giường bệ rổ ẹ thời điểm, Phương Vân đã không có một tia do dự, mà hắn thêm chút suy tư, cũng đã minh bạch trong đó nguyên do. Hôm nay bệ rổ ẹ an nghỉ bất tỉnh, nói cho cùng cũng có bộ phận nguyên nhân của mình, về tình về lý, Phương Vân đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Ta tuy nhiên không thể trị hết nàng, thế nhưng mà ta ít nhất cũng là dược thần cốc đi ra, tự nhiên có chút thủ đoạn, có thể làm cho nàng tỉnh lại. Như ngươi thắng thì đã có sao, nếu như ngươi thua thì đã có sao? Phương Vân hỏi. Ngươi cũng phải biết thân phận của ta. Mễ, phụ từ trong lòng móc ra một khỏa màu xanh biếc bảo châu, đặt ở Phương Vân trước mặt, chỉ cần ngươi thắng, bổn tiểu thư viên nội đan này liền là của ngươi rồi. Độc ưu, băng phượng hoàng chi thứ, tuy nhiên độc ưu toàn thân đều là độc, lại duy chỉ có nội đan giải bách độc, đồng thời vạn độc bất xâm. Nghĩ đến có thể bị giáo hội mời đến, bao nhiêu có chút năng lực a, ngươi tổng sẽ không liền điểm ấy tự tin đều không có a. Không sẽ đối ta dùng phép khích tướng, không có tác dụng gì, ngươi đã có cái này tự tin, ta đây liền cùng ngươi đánh cuộc một lần. Phương Vân không sao cả nói. Vậy thì xuất ra một điểm thanh ý, tổng sẽ không liền một cái như dạng bảo vật đều cầm không đi ra a. Ước Mai sờ ở một bên lắc đầu, xem ra cái này dược thần cốc đến nữ hải, không biết Phương Vân địa vị. Trên đời này nếu so với bảo bối, thật đúng là không có mấy người so bên trên Phương Vân, phải biết rằng Hắc Long Học Viện được vinh dự tụ bảo địa, toàn bộ Âu Lan Đại Lục đều đối với Hắc Long Học Viện chạy theo như vịt. Bất luận là một phương cường giả, hay vẫn là các quốc gia hậu duệ quý tộc hoàng tộc, tất cả đều liều mạng đem chính mình đệ tử đưa vào Hắc Long Học Viện, vì một cái nhập học tư cách, thậm chí không tiếc vận dụng tất cả lực lượng. Hôm nay cổ Đức Quốc tuy nhiên còn không phải đế quốc, thế nhưng mà hắn uy danh sớm đã vượt qua một loại đế quốc, cũng chỉ có mấy cái siêu cấp đế quốc có thể áp chế. Mà hết thể này, đều là vì cổ Đức Quốc ra một cái hoàng giả, liền lại để cho một cái ở vào hủy diệt biên giới tiểu quốc, sôi nổi trở thành Âu Lan Đại Lục siêu cường quốc. Mà loại này đại quốc, cũng không chỉ là danh giới diện tích, càng chủ yếu chính là lực uy hiếp, không có bất kỳ một quốc gia hy vọng cùng một cái, có hoàng giả che chở quốc gia là địch. Mặc dù đây là một cái so với đối phương cường đại gấp 10 lần đế quốc. Đương nhiên, bởi vì Phương Vân cũng không tại cổ Đức Quốc nội, cho nên cổ Đức Quốc cũng không dám quá phận bên ngoài sầm, chỉ là tại một ít hội đàm trong chiếm một ít tiện nghi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phương Vân cười nhìn qua mễ, phủ. Ngươi lại có thể xuất ra cái gì, có thể nhập ta tầm mắt đồ vật đâu này? Mễ, phủ hỏi ngược lại. Đúng vậy à, mễ, phủ tiểu thư chính là dược thần cốc cao đồ. Bình thường đồ vật, ngươi cho rằng có thể lừa gạt mễ, phù tiểu thư sao? Phi đèo đại ý kìa sư, ngươi nhiều lắm. Ước Mai sờ bất mãn khe nói, hắn là ta mời đến khách quý, thân phận không thể so với mễ, phù tiểu thư thấp, nếu như ngươi cảm thấy có thể tùy ý mạo phạm, vậy ngươi tiểu đợi đến bên trên thẩm phán đài. Đại tế tự đại nhân, ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Phi đèo hiển nhiên đối với Ước Mai sờ thái độ, phi thường bất mãn. Phi đèo đại ý kìa sư. Ta muốn ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, ta không phải tại uy hiếp ngươi, mà là tại khuyên bảo ngươi, nếu như ngươi cảm thấy Phương Vân đại nhân là ai cũng có thể mạo phạm, ta muốn đầu tiên muốn thẩm phán ngươi người, là các ngươi áo trắng phái thần thánh tế tự đại nhân. Phi đã sắc mặt giận quá, hung hăng chầm chầm vào Ước Mai Sở, chê cười, ta chính là giáo tông bệ hạ thân phong đại y lìa sư, càng là thần thánh tế tự đại nhân dốc sức mời cố vấn, hắn làm sao có thể đối với ta tiến hành thẩm phán. Đây là máu tươi nữ hoàng chi huyết. Ngươi xem cái này có thể đạt đến tầm mắt của ngươi. Phương Vân đầu ngón tay một điểm, bàn tay ngưng tụ lấy một khỏa óng ánh sáng long lanh khắc thường huyết cầu. Cái này khỏa huyết cầu xem cùng bình thường giọt máu cũng không có khác biệt. Mễ, phù ngưng mắt nhìn nửa hướng, cười nhưng nói, ngươi nói là máu tươi nữ hoàng chi huyết, ta thì như thế nào xác định đâu này. Cũng thế, ngươi đã nói không phải, vậy cho dù không phải. Phương Vân thu hồi huyết cầu, lại lấy ra một mảnh lân phiến, cái này phiến lân phiến một lấy ra. Một cỗ nhiệt độ nóng bỏng chỉ một thoáng tràn ngập chỉnh cái gian phòng. Hỏa Long Vương nghịch lần, có thể đúc thần binh thần giáp, ngươi xem cái này thì như thế nào? Ta tiểu mà lại tin tưởng đây là Hỏa Long Vương nghịch lần, bất quá đối với ta vô dụng. Một phương thần thổ đâu này? Phương Vân lại lấy ra một cái dùng hộp đáo chứa vào thần thổ. Một phương thần thổ vừa mới lấy ra, bày đặt trong phòng đóa hoa lập tức tách ra, càng là hiển lộ ra vô tận tươi đẹp màu xuân sắc. Đây là thật là một phương thần thổ. Trong phòng mấy cái lao ra hỏa, tất cả đều xem thẳng mắt, tục truyền cái này một phương thần thổ chỉ có trong truyền thuyết Thái Thản Thi Hải mới có thể hóa thành thần thổ, có thể cho chết đi đã lâu thực vật một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, càng có thể cho vốn là đào tạo ngàn năm vạn năm hiếm thấy thần dược, tại ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong hoàn toàn thành thủ. Mà trong phòng dị tượng, đã biểu lộ đây mới thực là một phương thần thổ, chỉ là thần thổ phát ra khí tức, liền có thể lại để cho không có dễ cây đóa hoa lập tức tách ra, cái này cùng ghi lại bên trong đích trần thuật không hai. Một phương thần thổ tuy nhiên hiếm có, bất quá ta dược thần cốc cũng có chút hứa, đối với ta vô dụng. Mễ, M, Phù mặc dù nói không đếm xỉa tới, thế nhưng mà hắn nóng bỏng ánh mắt, sớm đã bán rẻ nàng. Chỉ là nàng không muốn như vậy chịu thua, cái này đã diễn biến thành nàng cùng Phương Vân khí phách chi tranh. Ước Mai Sở ở một bên không nói gì, hắn thật sự là muốn nhìn một chút, Phương Vân còn có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật. Phương Vân có chút bất mãn nói. Hắn giờ phút này cũng đã hành động theo cảm tình, bị Mễ, M, Phù lại nhiều lần làm khó dễ, rồi lại nuốt không trôi cái này khẩu khí. Trên đời này bảo vật sao mà nhiều, ta muốn càng là nhiều không kể xiết, ta làm sao biết ta nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có thể để cho ta thỏa mãn, ta liền dụng độc cưu nội đan cùng ngươi một đánh bạc. Phương Vân tức giận, trong tay mở ra, Hắc Thần Đỉnh hiện lộ ra đến, Hắc Thần Đỉnh vừa ra, một cổ bá đạo khí tức tùy theo mà ra, lập tức phóng xuất ra đi, bao phủ toàn bộ thánh linh trên dưới núi. Cỗ hơi thở này cường hoành trình độ, giống như là một ngọn núi đỉnh, trấn áp tại thánh linh trên núi một loại. Tất cả mọi người tại cùng trong nháy mắt thối lui, người khác nhận không xuất ra cái đỉnh này lô, Ước Mai Sở lại là phi thường tin tưởng, đây là Phương Vân luyện đan đỉnh lô. Nay đỉnh tên là Hắc Thần, mặc dù là phổ thông thần khí đều không thể cùng nó địch nổi, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, như vậy Hắc Thần đỉnh cùng với đem ra sử dụng bí pháp liền cáo chi ngươi. Mễ, M, Phù đồng tử khuyết tán, lần này nàng thật sự phát hiện, đây là một kiện vô thượng thần bảo, chỉ là khí tức đều bị nàng khó có thể bình phục tâm thần. Ngươi thực cam lòng. Mễ, M, Phù hoài nghi nhìn xem Phương Vân, cẩn thận hoàn toàn chính xác nhận nói. Đại nhân, đỉnh kia lô là ngươi luyện đan sử dụng, nếu có cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì Ước Mai Sở khuyên, hắn cảm thấy Phương Vân quá vọng động rồi. Phương Vân đối với Ước Mai Sở mật ngữ truyền âm nói, đỉnh kia lô là ta 2 năm trước chế tác mà thành, tuy nhiên hao phí ta vô số tinh lực, lại cũng đã đến cực hạn, muốn luyện chế đan vương, bằng vào Hắc Thần đỉnh, là xa xa không đủ, chỉ có thể coi như vũ khí sử dụng, ở lại trong tay của ta, không có nửa điểm tác dụng. Ước Mai Sở trong nội tâm sóng to gió lớn, trên loại không này thần khí, đối với Phương Vân mà nói, rõ ràng chỉ là quá hạn đồ vật, cái này lại để cho hắn làm sao có thể bình phục trong lòng rung động. Chương 615, Nội tâm thế giới. Phương Vân đi đến bể rổ ẹ bên người, như trước tịnh lệ dung nhan, tựu như ngủ say công chúa giống như. Mặt tái nhợt trên má, chớp động lên thánh khiết hào quang, Phương Vân ngồi ở bên giường, cầm tay bắt mạch. Lập tức đưa tới những lao đầu tử kia bất mãn, trong đó Phí Đức càng là quát bảo ngưng lại nói, lớn mật tiểu tặc, ngươi dám khinh nhờn thánh thể. Bệ rồ ẹ tiểu thư thánh thân thể cũng là ngươi bực này vô danh tiểu bối còn có chạm đến đấy sao? Táo khoát. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi! Đại tế tử, ngươi cứ như vậy lại để cho muội muội của mình bị người khinh nhờn sao? Ngươi là y y sư, hắn cũng là y y sư, vì cái gì ngươi có thể vì muội muội ta bắt mạch, đổi lại là hắn là được khinh nhờn? Ước Mai Sở đồng dạng ngữ khí lãnh đạm. Hảo hảo hảo! Ngươi đây là có chủ tâm che chở người này là a? Ta cái này liền từ đi y y trước, cáo tử. Phi đèo giận dữ. Không tiễn. Ước Mai Sở đồng dạng còn lấy nhan sắc. Phi đèo tự kiềm chế thân phận, tự nhiên là không đem hết thể để vào mắt, đối với tất cả mọi người là ngạo mạn vô lễ. Dị vãng Ước Mai Sở là bận tâm muội muội của mình, đối với Phi đèo còn ôm lấy một tia hy vọng, cho nên đối với Phi đèo nhiều hơn nhường nhịn. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi, có Phương Vân bảo hộ bệ rổ ẹ, Phi 2 năm qua không đức vô năng. Tự nhiên không bị Ước Mai Sở chào đón. Hừ, ngươi sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận. Phi đèo phẫn nộ phẩy tay háo bỏ đi. Mạch tượng có thể hiển lộ ra rất nhiều vấn đề, đối với bình thường y sư mà nói, chứng kiến chỉ có thể là biểu tượng, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể theo mạch tượng ở bên trong, chứng kiến nhiều thứ hơn. Ước Mai Sở ở một bên vội vàng sao động nhìn xem Phương Vân, trong nội tâm sốt ruột, lại không dám mở miệng quấy rầy Phương Vân. Sau một lúc lâu, Phương Vân rốt cục mở to mắt. Ước Mai Sở lúc này mới dám mở miệng hỏi, đại nhân, muội muội ta tình huống như thế nào? Mễ, M, Phù cũng ở một bên, nhìn xem Phương Vân, cùng đợi đáp án của hắn, mặc dù là cùng một bệnh nhân, bất đồng y lý sư theo mạch tượng trong quan sát đi ra đồ vật, liền có thể nhìn ra cái này y lý sư y lý thuật cao thấp. Tâm không linh, ý không trí, thần không thức, thân thể vô sinh, bốn tuyệt chi tượng. Phương Vân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Mễ, M, Phù có chút khó hiểu nhìn xem Phương Vân, cái gì là bốn tuyệt. Tuy nhiên nàng tự nhận là y thuật không thể so với Phương Vân chênh lệch, thế nhưng mà Phương Vân nói mạch tượng, lại không rõ ràng cho lắm. Tâm tuyệt, ý tuyệt, thần tuyệt, khí tuyệt, đây cũng là bốn tuyệt. Vậy theo ngươi nói như vậy, bệ rồ ẹ tiểu thư không phải đã xem như người chết rồi sao? Ước Mai sờ sắc mặt đại biến, trong nội tâm bối rối vô cùng, cái gì? Cái kia muội muội ta không thể không cứu được sao? Phương Vân lắc đầu, người có ngũ tuyệt, tâm tuyệt, ý tuyệt, thần tuyệt, khí tuyệt cùng tình tuyệt, trong lòng của nàng còn hữu tình không tuyệt, nàng liền không thể nói hoàn toàn đã tử vong. Người đều chết hết, còn sẽ có tình không tuyệt. Mễ, M, Phù hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Chữ tình đơn giản nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất thứ đồ vật, có chút tình có thể dung chuyển thiên địa, cũng có con người làm ra tình chỗ si khó khăn, vì tình chỗ nhiễu, ngoan thạch cũng sẽ có tình, gỗ mục cũng năng động tình, người tu cả đời cũng khó khăn hiểu thấu đáo một cái tình chữ, thế nhưng mà nhưng lại không biết, tình căn dĩ nhiên loại tại trong lòng. Mễ, M, Phù có chút xuất thần nhìn xem Phương Vân, hồi lâu mới mở miệng nói, cái kia chính ngươi hiểu thấu đáo tình sao? Nếu như ta hiểu thấu đáo chữ tình, cũng không phải là người rồi, mà là các ngươi trong miệng thần. Phương Vân mắt nhìn mọi người, lấy ra mấy chén nhỏ đèn trong, ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười, các ngươi muốn đi gặp một lần một thế giới khác sao? Một thế giới khác? Ước Mai sở khó hiểu nhìn xem Phương Vân, không biết Phương Vân cái này trong miệng kiến thức một thế giới khác, cùng muội muội mình bệnh tình, có cái gì hình ảnh? Không phải thâm nguyên ma giới, không là địa ngục cũng không phải thần giới không phải thiên đường. Phương Vân chỉ vào Mễ, M, Phù ngực, là nội tâm thế giới, lòng của mỗi người ở bên trong, đều có một cái thế giới. Nội tâm thế giới. Ước Mai sở trong lòng run lên, bởi vì hắn từng nghe qua giáo tông nói về, lòng của mỗi người trong đều có một cái thế giới, mỗi cái thế giới đều vô cùng giống nhau, giống như là chủ vị diện thế giới tựa như thâm nguyên ma giới, thật giống như người tính cách đồng dạng, hắc ám, quang minh, sa đoạ, tà ác, mặc dù là đồng bào huynh đệ, nội tâm thế giới cũng sẽ không biết giống nhau. Có thể là đồng dạng, nội tâm thế giới nguy hiểm vô cùng, bởi vì mặc dù là tuyệt thế cường giả, tiến vào người khác nội tâm thế giới, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đối với bổn ý thức mà nói, bọn hắn bản thân tại nội tâm thế giới tiểu như thần tồn tại, bọn hắn có thể tùy ý cải biến thế giới của mình, đồng dạng nếu như là chán ghét người, cựu hận người đi hướng sẽ bị bản thân ý thức gạt bỏ. Ngươi có thể mang chúng ta tiến vào bệ rồ ẹ nội tâm thế giới. Giáo tông từng nói qua, có một lần hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, mà tiến vào người khác nội tâm thế giới, mà hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, một nửa công lao, liền đến từ chính lần kia ngoài ý muốn kinh nghiệm. Phương Vân gật gật đầu, chỉ là ngươi muốn hiểu rõ ràng, tiến vào người khác nội tâm thế giới, thường thường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mặc dù là ta cũng không dám cam đoan an toàn của ngươi. Ta đi. Ta muốn nhìn muội muội nội tâm thế giới, đến cùng là dạng gì? Nội tâm thế giới. Xem rất tốt chơi mễ, M, Phù hiển nhiên còn không rõ ràng lắm. Tiến vào người khác nội tâm thế giới, ý vị như thế nào? Phương Vân lấy ra hắc thần đỉnh, giao cho Lộ Cắt trong tay, Lộ Cắt tỉ tỉ, ngươi coi được cái này ba chén nhỏ đèn trong, đừng cho chúng dập tắt, những đèn trong này liền là ba người chúng ta mệnh số, đèn tắt người vong, đèn sáng người tổn. À ngươi không mang ta đi sao? Lộ Cắt có chút thất vọng nhìn xem Phương Vân. Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Phương Vân nói ra, bởi vì liền chính hắn đều không có 10 phần nắm chắc, có thể bình yên trở về. Hắn cũng không muốn làm cho Lộ Cắt đi mạo hiểm như vậy, hơn nữa ngươi có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là thủ hộ đèn trong. Thế nhưng mà, nếu có người đến làm sao bây giờ? Lộ Cắt khiếp đảm nhìn xem Phương Vân. Ta sẽ trước đó ở bên ngoài bố trí kết giới, thường nhân thì không cách nào tiến vào gian phòng này, nếu có thể người tiến vào, ngươi trực tiếp dùng cái đỉnh này lôn nện hắn là được. Phương Vân bàn giao nói, Mễ, M, Phù cung ước nai sở, cũng không phải thường nhân, tự nhiên không sợ không biết đích đường đi. Thậm chí hào hứng quấn quấn, lộ ra lại kích động lại chờ mong. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Phương Vân mắt nhìn hai người, các ngươi có thể chuẩn bị cho tốt. Hai người gật đầu nói, sớm tiểu chuẩn bị xong, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Nhắm mắt lại. Phương Vân nói. Hai người theo lời nhắm mắt lại, Phương Vân tại hai người cái chán nhẹ nhàng bắn ra, hai người đốn như hư thoát giống như, co quắp té trên mặt đất. Lộ Cắt thở nhẹ một tiếng, có chút không biết làm sao nhìn xem Phương Vân. Phương Vân thì là trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, người đứng tại nguyên chỗ, lôi kéo Mễ, M, Phù cung ước mai sở nguyên thần, trốn vào bệ rồ ẹ trong cơ thể. Tại vô tận quang hoa trùng, Mễ, M, Phù cung ước mai sở giống như là đã vượt qua vô số thế giới giống như, hai mắt mê ly thất thần, sợ hai thán phục tại bọn hắn trước mắt chứng kiến. Các ngươi tốt nhất không muốn quá phận trầm mê chung quanh hư ảo tinh xảo, những điều này đều là người thiện tầng ý thức thế giới, nếu như các ngươi mất phương hướng tại trong những thế giới này, mặc dù là ta cũng không cách nào tìm kiếm được các ngươi. Hai người nghe nói, vội vàng thu liễm tâm thần, không dám lại đi xem những huyễn kia sinh tiêu tan cảnh tượng. Không bao lâu, chỉ thấy ba người hai mắt tỏa sáng, chân đạp tại dày đặc cả vùng đất, mê, em mờ, phủ cung ước mai sở chưa bao giờ tiến vào qua người khác ý thức thế giới, tất cả đều là sức sở, ngây ngốc nhìn xem cảnh trí xung quanh. Cái này, nơi này là Thánh Linh núi. Không đúng. Trung quanh một điểm người khí tức đều không có. Hơn nữa phương xa tựa hồ một mảnh tối tăm lu mờ mịt. Mễ, em mờ, phù nhìn xem phương xa nói ra. Mỗi người đều đem nội tâm của mình thế giới, cấu trúc thành quen thuộc nhất địa phương, bệ rồ ẹ hiển nhiên là quen thuộc nhất Thánh Linh núi. Phương Vân nói ra, bất quá người thủy chung là người, không có khả năng sáng tạo ra người cùng những sinh vật khác, thậm chí các ngươi xem những thực vật kia, xem như là chân thật, trên thực tế cùng những kiến trúc này đồng dạng, đều là hư giả. Ước mai sờ đi đến dưới một cây đại thụ, nhặt lên hai mảnh phiến lá, hai mảnh lá cây là giống nhau. Cái này là bệ rổ ẹ nội tâm thế giới sao? Phương Vân cảm khái nhìn xem chung quanh tinh xảo, xem nàng cũng không phải cái cẩn thận nữ hài. Ngày bình thường nàng luôn tùy tiện, mặc dù là giáo tông, nàng cũng chỉ xưng hô ra ra, chưa bao giờ tôn xưng qua. Ước mai sở thần sắc có chút hoảng hốt, như là tại nhớ lại bệ rổ ẹ đi qua, thế nhưng mà chính là bởi vì nàng như vậy tính cách, giáo tông mới nhất sủng ái nàng. Chúng ta nên đi làm chính sự rồi. Phương Vân nói ra, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bệ rồ ẹ đã chữ tình không tuyệt, cái kia chúng ta tiểu đi xem nàng tiềm thức, nếu như khả năng, tỉnh lại trong nội tâm nàng sinh cơ, chỉ cần có thể tỉnh lại nàng sinh cơ, nàng kia thì có cứu, nếu như chúng ta thất bại, mặc dù cứu sống nàng, cũng chỉ là một cái không có thể sát thân thể mà thôi. Phương Vân nói ra, cái kia chúng ta nên đi vào trong đó tìm kiếm bệ rồ ẹ tiềm thức, đi nàng quen thuộc nhất địa phương, đi nàng nhất thường xuyên đi địa phương. Phương Vân nói ra, nhất thường đi địa phương ước mai sở lâm vào trong trầm tư, có lẽ Thánh Linh núi phía sau núi, đó là nàng nối khố cùng muội muội dài nhất đi địa phương. Phía sau núi sao? Ba người dẫm trận tại chỗ mà đi, bản thân lực lượng vẫn còn, cho nên tốc độ không chậm, bất quá một lát, liền đã đi tới phía sau núi. Cùng Thánh Linh núi thánh khiết không linh bất đồng, phía sau núi nhưng lại một chỗ thế ngoại đảo nguyên, xa xa cầu nhỏ nước chảy, chỗ gần oanh thanh yến ngữ, nhưng không thấy nửa chỉ trùng ảnh, Khô Diệp theo lưu mà đi. Dòng suối chậm rãi chạy qua Phương Vân ba người dưới chân. Chỉ là, ba người lại cảm giác không thấy nước ấm, bởi vì những dòng suối này, cũng không phải chân thật, mà là hư ảo tồn tại. Không tại cái này. Ước mai sờ thất vọng nói, trông về phía xa gần nhìn qua, đều tìm không được nửa điểm bệ rồ ẹ thân ảnh. Không. Nàng đã từng đã tới. Phương Vân lắc đầu nói ra, bàn tay chém ra, chỉ thấy bên cạnh bờ huyện biến ra vô số thân ảnh, có bi có tin mừng, một thân thuần trắng không rảnh. Giống như tiên tử lâm thế giống như, những thân ảnh kia tại hiển hóa mấy hơi thời gian về sau, liền thời gian dần trôi qua tán đi. Những tiểu là này bệ rổ ẹ tiềm thức. Ước mai sờ hoảng sợ nói. Những là này bệ rổ ẹ lưu lại tàn nghiệm, như trước ngừng chân không sai. Phương Vân nói ra. Ước mai sờ càng phát ra cảm thấy Phương Vân thần thông quảng đại, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn, trong nội tâm đối với Phương Vân tin tưởng lại thêm vài phần. Kỳ quái. Vì cái gì tàn nghiệm đã đến phía trước? Liền hoàn toàn biến mất. Phương Vân cau mày, khó hiểu nhìn xem chung quanh dần dần biến mất tàn ảnh. Có lẽ là nàng đi nơi khác mễ, em mở, phù nói ra. Không. Đã nàng tiềm thức hội chỗ này, cái kia đã nói minh trong nội tâm nàng lưu niệm nơi đây, sẽ không vẹn vẹn biến mất, nhất định có nguyên nhân khác, làm cho nàng đã đi ra nơi này. Chương 616, ngoài ý muốn giật, ẩn sinh. Nguyên nhân khác. Mọi người nghi hoặc nhìn Phương Vân. Phương Vân mở miệng giải thích nói, loại này nguyên nhân có khả năng là bên ngoài nguyên nhân, hay hoặc giả là nàng tiềm thức, phát hiện mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Đúng vào lúc này, thiên không đột nhiên tối thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu khôi phục lại. Mọi người tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, bởi vì tại nơi này ý thức trong thế giới, cũng không có mặt trời chờ thiên thể, có thể là cả thiên không lại rõ ràng phát sinh chuyển biến, thế cho nên lại để cho không biết cái thế giới này mọi người, tất cả đều kinh ngạc thoáng một phát. Không cần lo lắng, đây chỉ là ý thức thế giới bình thường ý thức chấn động. Phương Vân mắt nhìn thiên không nói ra. Phương Vân lại mắt nhìn ước mai sở cùng mễ, em mờ, phụ, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, tự là tìm được bệ rổ ẹ ý thức, đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể chính thức trị hết bệ rổ ẹ. Nếu như tìm không thấy đâu này. Ước mai sở hơi sợ hãi mà hỏi. Cựu tử nhất sinh. Phương Vân mắt nhìn ước mai sở, giải sâu nói, bất quá ngươi cũng không cần như thế khủng hoảng, theo trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, ý thức của nàng cũng không biến mất, như trước tại nội tâm của mình trong thế giới bồi hồi, chỉ lần này một điểm, liền đã đầy đủ rồi. Phương Vân phía trước dẫn đường, ước mai sờ cùng mễ, em mờ, phù đi theo phía sau, thánh linh núi phi thường đại, cơ hồ tiểu tương đương với một cái cự đại thành thị, dựa theo ước mai sờ chỉ dẫn. Phương Vân ba người tới bể rổ ẹ trong phòng, tại đây xem đặc biệt tinh tế, cùng ngoại giới cơ hồ không hai gây nên. Dù sao nơi này là bệ rổ ẹ từ nhỏ đến lớn chỗ ở, bệ rổ ẹ tự nhiên vô cùng tinh tưởng. Chỉ là, Phương Vân ba người đi tới cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, ước mai sờ chỉ vào trên nóc nhà, làm như có hai bóng người, ngồi ở trên nóc nhà. Ước mai sờ lập tức kinh hô, muội muội. Một người khác là ai, vì cái gì cái này bóng lưng quen như vậy tất? Mễ, em mở, phù cao mày, chỉ vào nóc nhà nói ra. Phương Vân không nói gì, nhìn xem trên nóc nhà hai cái thân ảnh. Cái kia hai cái thân ảnh ngồi trên mặt đất, vai cũng lấy vai, nhìn lên tinh không, mà trên bầu trời hiện ra vô số đầy sao, làm đẹp chói mắt sáng lạ. Cái kia hai cái thân ảnh giống như không có nghe được ba người đến, càng giống là không có phát giác bọn hắn đồng dạng, thủy chung bảo trì giống nhau tư thái, ngồi ở trên nóc nhà, hai người kia cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là một loại hư ảo tàn ảnh, là nội tâm ý thức sáng tạo ra đến. Ước mai sờ mắt nhìn Phương Vân, càng thêm kinh ngạc, cái kia bóng lưng là ngươi. Mễ. M, phù cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là ngươi. Phương Vân suy nghĩ thời gian dần trôi qua nhớ lại qua lại từng ly từng tí, hắn nhớ mang máng, lúc trước hắn cùng với bể rổ ẹ cùng một chỗ thời điểm, đã từng cộng đồng nhìn lên tinh không, đã từng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, có rất nhiều, về bể rổ ẹ nhớ lại. Phương Vân không có trả lời ước mai sở vấn đề, mà là đẩy cửa tiến vào trong phòng, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang ngồi ở bên giường, ánh mắt trầm thấp thất lạc. Ước mai sở đã đoạt môn mà vào. Muội muội, ca ca. Bệ rồ ẹ ngẩng đầu, nàng hai con ngươi tựu như tinh huy giống như sáng chói, tóc vàng như sóng lớn, thân hình tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, khoe miệng hiển lộ lấy ngọt ngào mà ưu nhạt dáng tươi cười, lại để cho người một mắt nhìn đi, cả đời đều khắc ở trong nội tâm. Phương Vân trong lòng run rẩy, nhìn xem bệ rồ ẹ quen thuộc khuôn mặt, hồi lâu không có mở miệng. Bệ rồ ẹ linh tê hai con ngươi nhìn về phía Phương Vân, khoe mắt lại có một giọt lệ quang chớp động. Phương Vân, ngươi cuối cùng đến rồi. Ta biết rõ ngươi sẽ đến. Bệ rổ ẹ trên mặt, lộ ra có chút kích động khó nhịn, ngươi lại để cho chúng ta tốt vất vả. Nói đến kích động chỗ, bệ rổ ẹ cất bước gian, liền bước về phía Phương Vân, mở ra hai tay, cùng Phương Vân tương ôm vào trong ngực. Ngươi là tới cứu ta đấy sao? Bệ rổ ẹ hai con ngươi rõ ràng như sóng nước nhẹ đãng, khao khát nhìn xem Phương Vân. Ước mai sờ cùng mễ, em mở, phù miệng mở rộng, không nói gì nhìn xem hai người, Phương Vân nhẹ vô về bệ rổ ẹ cái chán. Bệ rồ ẹ khuôn mặt quen thuộc mà tình thiết, lại để cho Phương Vân đủ loại suy nghĩ xông lên đầu. Người và vật không còn, thế sự khó liệu. Phương Vân thở dài không bỏ nhìn xem bệ rồ ẹ. Bệ rồ ẹ sắc mặt biến hóa, ánh mắt kia giống như là có chút lạ lẫm nhìn xem Phương Vân, ngươi không phải đến cứu vớt ta sao? Ngươi đã quên ta sao? Đại nhân! Ngươi sẽ đối mội mội ta làm cái gì? Ước mai sở càng là khó hiểu nhìn xem Phương Vân, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phương Vân trên người phát ra sắc cơ. Phương Vân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đối với ước mai sở chất vấn cũng không trả lời, mà là từng bước một hướng đi bệ rổ ẹ. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, tuy nhiên ngươi đánh cắp bệ rổ ẹ trí nhớ, đánh cắp tình cảm của nàng, đem nàng hết thảy đều đánh cắp rồi, thế nhưng mà ngươi tựa hồ cũng không có thói quen của nàng. Phương Vân ngữ khí như băng sương phong tuyết, trên người sát cơ hiện lên, bệ rổ ẹ nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không xưng hô ta đấy danh tự, hơn nữa nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với ta biểu lộ tâm tư. Nếu như ngươi có thể ngụy trang hàm xúc một ít, có lẽ thật có thể đủ đem ta lừa bịp đi qua, đáng tiếc. Ước mai sờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Mễ, em mở, phù một tay lấy ước mai sờ kéo ra, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Trước mặt người này, không là muội muội của ngươi, hơn nữa hắn xuất hiện ở cái địa phương này, tuyệt đối là sẽ đối muội muội của ngươi bất lợi. Bệ rồ ẹ trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc, Phương Vân, ngươi đang nói cái gì? Ta là bệ rồ ẹ à? Cà ca. Là ta à? Ta là bệ rổ ẹ, ngươi nhanh ngăn lại hắn. Ước mai sở trong mắt hàn quang lóe lên, có chút kinh nghi nhìn xem bệ rổ ẹ, muội muội, ngươi chưa bao giờ hội gọi ca ca ta. Hơn nữa ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không cầu cứu. Ngươi không phải muội muội ta. Ngươi đem bệ rổ ẹ làm sao vậy? Với tư cách ca ca, ngươi sớm nên nhìn ra. Phương Vân mặt lạnh lùng nhìn xem bệ rổ ẹ, mặc dù ngươi ngụy trang lại giống như. Thế nhưng mà giả cuối cùng là giả, ngươi lừa qua ngoại nhân, lại không lừa được ngươi chí thân. Hỗn độn. rõ ràng bị vạch trần rồi. Bệ rồ ẹ sắc mặt đột biến, bất quá trong nháy mắt lại lộ ra mỉm cười, vốn là còn muốn lại cùng các ngươi chơi nhiều một hồi, hôm nay xem ra. Chỉ có thể đem các ngươi hiện tại sẽ giết, miễn cho phá hư kế hoạch của ta. Như lời ngươi nói kế hoạch, không ngoài hô là ăn mòn bệ rồ ẹ ý thức, hoàn toàn xâm chiếm bệ rồ ẹ thân thể, đem bệ rồ ẹ ở cái thế giới này tồn tại, hoàn toàn lao đi. Phương Vân đi ra phía trước, bước hướng bệ rồ ẹ thì là liên tục lui ra phía sau. Phương Vân lạnh lùng nói, đáng tiếc sự xuất hiện của chúng ta, nhiễu loạn kế hoạch của ngươi, sự xuất hiện của chúng ta lại để cho bệ rồ ẹ ý thức thế giới, xuất hiện một tia chuyển biến. Các ngươi đã biết lại có thể thế nào? Hiện tại cái tiểu nha đầu này ý thức thế giới, đã trở thành trong túi của ta chi vật, tiếp qua không lâu, cái này thân hình, đều muốn là của ta rồi, ở chỗ này ta chính là chúa tể, các ngươi đấu không lại ta. Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phụ, tất cả đều thất kinh, bởi vì vì bọn hắn nghe Phương Vân đã từng nói qua, để ý thức trong thế giới, ý thức thế giới chủ nhân là chúa tể, bất luận cái gì lực lượng cường đại, đều không thể đối kháng cái thế giới này chủ nhân. Mặc dù Phương Vân cường đại trở lại, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi một cái thần một loại tồn tại, chỉ thấy bể rồ ẹ bàn tay một chảo, Phương Vân, Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phù ba người thân hình, toàn bộ đều không tự chủ được phi, như là có một trương vô hình bàn tay, tại túm lấy bọn hắn. Mặc cho bọn hắn như thế nào đối kháng, đều không thể dễ rủa cái này vô hình trói buộc. Phương Vân nở nụ cười, cười vô cùng tự tin, đồng dạng cũng làm cho trước mặt cái này đổ giả mạo, trong nội tâm thất kinh. Xem ngươi đối với ý thức thế giới rất hiểu rõ, cũng giới hạn không sai. Phương Vân tỉnh táo nhìn xem giả bệ rồ ẹ. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có được, có thể chiến thắng lực lượng của thần sao? Giả bệ rồ ẹ không cho là đúng nói, nhưng trong lòng ở trong tối tự cảnh giác Phương Vân phản công. Đột nhiên, trói buộc Phương Vân lực lượng, vẹn vẹn gian tăng dã, Phương Vân hai chân nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cùng ta so về đoạt xá, ngươi hơi lộ ra non nớt một ít. Phương Vân cười lạnh nhìn xem giả bệ rồ ẹ. Đoạt xá? Cái gì đoạt xá? Ngươi sao có thể dễ dũa lực lượng của ta? Điều đó không có khả năng. Cho ta trói buộc chặt. Giả bệ rồ ẹ hiển nhiên là luôn cuống, lần nữa muốn trói buộc chặt Phương Vân. Thế nhưng mà hết thảy đều là phí công, Phương Vân không hề trở ngại đi đến giả bệ rồ ẹ trước mặt. Giả bệ rồ ẹ đã lùi bước đến bên trên giường, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Xem ngươi thật sự cái gì cũng không biết, lại còn cho là mình nắm giữ hết thảy. Phương Vân dưới cao nhìn xuống nhìn xem đồ giả mạo. Đại nhân, ngươi lại như thế nào dễ rùa cái này trói buộc hay sao? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta tranh không thoát được? Có một loại người, bọn hắn vô cùng cường đại, có thể cùng thần đối kháng, mà bọn hắn tầm đó cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu, hơn nữa thường xuyên hủy diệt đối phương thân thể, đã mất đi thân thể nguyên thần, sẽ gặp đi cướp đoạt những người khác thân thể, đây cũng là đoạt xá, thì ra là cái này đồ giả mạo hiện tại là một chuyện. Phương Vân nói, kỳ thật tiểu là mình loại người này, tu chân giả. Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phụ, lặng lặng nghe Phương Vân trần thuật, trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ hắn tự là? Không. Hắn không phải. Phương Vân lắc đầu, bệ rồ ẹ quá nhỏ bé, nếu như là cái kia loại người muốn cướp đoạt bệ rồ ẹ thân thể, chỉ là nhấc tay tầm đó, liền có thể làm được, căn bản là sẽ không giống hắn như vậy. Thời gian dần qua ăn mòn bệ rồ ẹ ý thức, cướp lấy bệ rồ ẹ trí nhớ, tuy nhiên ta không biết hắn là dạng gì tồn tại, thế nhưng mà ta có thể rất khẳng định mà nói. Hắn xa so các ngươi trong tưởng tượng nhược ít hơn nhiều. Nhỏ yếu. Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phù Sương Sở, tất cả đều nhìn về phía giả bệ rồ ẹ. Đúng vào lúc này, lưỡng trên thân người trói buộc lập tức giải trừ, đồng thời rơi xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ước Mai Sở cùng Mễ, M, Phù tất cả đều kinh ngạc mà hỏi. Nơi này là ý thức thế giới, đương các ngươi cảm giác đối phương không thể chiến thắng thời điểm, chờ đợi các ngươi đúng là tử vong, nếu như các ngươi cảm giác đối phương mềm yếu vô năng. Như vậy đối phương đem không cách nào hoàn toàn khống chế các ngươi. Phương Vân mắt nhìn giả bệ rồ ẹ, thản nhiên nói. Đây không phải là chỉ cần chúng ta tưởng tượng đối phương nhỏ yếu vô cùng, chúng ta có thể đơn giản chiến thắng đối phương. Mễ, M, Phù kinh ngạc mà hỏi. Phương Vân mắt nhìn giả bệ rồ ẹ, chúng ta cùng hắn đều không thuộc về cái thế giới này, đương phá giải đối phương đồng thời, đối phương đồng dạng có thể phá giải ý thức của chúng ta, cho nên nói đây là một hồi công bình chiến đấu, không hề giống là ý thức thế giới chủ nhân như vậy. Có được lấy tuyệt đối khống chế. Vậy ngươi nói đoạt xá lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có ít người có thể cướp lấy người khác thân thể? Ngươi tựa hồ không cần phải biết rõ nhiều như vậy. Phương Vân mắt nhìn Mễ, M, Phù nói ra. Có thể là chúng ta cũng nên phòng bị, nếu có một ngày chúng ta gặp được chuyện như vậy, tổng có thể có đề phòng. Các ngươi biết rõ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Nếu như người kia so các ngươi cường đại gấp trăm lần nghìn lần, mặc dù các ngươi biết rõ biện pháp, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu như người kia chỉ là so các ngươi mạnh hơn một chút, hoặc là cùng các ngươi ngang cấp, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng loại sự tình này, bọn hắn thậm chí liền xâm nhập thịt của ngươi thân thể đều làm không được. Cái kia nếu như là ngươi thì sao? Ngươi phải chăng có thể xâm chiếm người khác thân thể? Ước Mai sờ cùng Mễ, M, Phù có chút hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân thật sự là quá thần bí rồi. Mễ, M, Phù giờ phút này đã không dám tuy nhỏ xem Phương Vân, trước mặt thiếu niên này, giống như một cái đầm nhìn không thấu hồ sâu, lộ ra vô hạn thần bí. Ta Phương Vân lộ ra thần bí dáng tươi cười, trừ phi thần thân thể. Bằng không thì trên thế giới này không ai có thể dung nạp linh hồn của ta. Chương 617, lại hiện ra thánh linh. Giả bệ rồ e lộ ra có chút bối rối, dù sao vốn là tại nàng xem ra, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng mà Phương Vân xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa Phương Vân tựa hồ so nàng rõ ràng hơn, ý thức thế giới sự tình, để ý thức trong thế giới đích thủ đoạn, đối với Phương Vân càng là không hề hiệu quả. Bất quá, nàng không có khả năng dễ dàng như thế bị Phương Vân dọa lùi, dù sao đối với bệ rồ e hết thảy, nàng đều tình thế bắt buộc, thậm chí còn nàng đem Phương Vân phía trước chỗ nói, đều coi như nói ngoa. Ly khai tại đây, bằng không thì các ngươi đem vĩnh viễn đều hồi không đến sự thật thế giới. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi. Giả bệ rồ e sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, trên người tản ra nguy hiểm khí tức. Để cho ta đoán một cái ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Phương Vân cười khẽ nhìn xem đồ giả mạo, lúc ban đầu ngươi này đầy bệ rồ e thân phận, lấn lừa gạt chúng ta, ngươi muốn dùng nhất trả giá thật nhỏ tiêu diệt chúng ta, bởi vì ngươi còn chưa hoàn toàn khống chế bệ rồ e hết thảy. Cái kia chính là cái này ý thức thế giới bản thân đích ý chí, nếu như ngươi dùng trực tiếp đích thủ đoạn tiêu diệt chúng ta, hiển nhiên sẽ đưa tới ý thức thế giới bản thân ý chí cường liệt nhất phản kích, cho nên ngươi phải giữ lại lực lượng của mình, dùng làm tốt đối với ý thức thế giới phản kháng chuẩn bị. Giả bệ rồ ẹ sắc mặt rõ ràng biến đổi, hiển nhiên là bị Phương Vân nói chúng tâm tư, làm cho nàng bắt đầu hoảng loạn. Tại bị chúng ta phát hiện ngươi giả thân phận về sau, ngươi vẫn không có lộ ra bản thân bản thể, như trước sử dụng lấy cái này giả thân phận. Hiển nhiên là bởi vì ngươi hiện tại lực lượng còn không hoàn thiện, cũng có thể là còn chưa khôi phục, hoặc là còn chưa tới đạt đỉnh phong. Nếu như ngươi sử dụng lực lượng của mình, có lẽ hội càng có nắm chắc tiêu diệt chúng ta, có thể là đồng dạng cũng sẽ biết đối với chính mình tạo thành không thấp hình ảnh. Phương Vân thao thao bất tuyệt nói, mặc dù là đến bây giờ, ngươi vẫn không có dùng lực lượng của mình trực tiếp động thủ, hiển nhiên cái kia hình ảnh là vô cùng nghiêm trọng đến chính ngươi đều không thể hoàn toàn gánh chịu. Giả bệ rồ ẹ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hiển nhiên Phương Vân, làm cho nàng không cách nào nữa dễ dàng tha thứ xuống dưới. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thánh thiên sứ bên trong đích một thành viên, nương theo lấy bể rổ ẹ Giáng sinh, xen lẫn mà đến một cái khác ý thức à. Thánh thiên sứ, Mễ, M, Phù cung ước mai sở tất cả đều ngốc trệ, không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này tồn tại, lại là trong truyền thuyết thánh thiên sứ, đây chính là có được lấy vô tận ánh sáng chói lọi cùng truyền thuyết, gần với thần nhất một loại tồn tại. Ngươi rõ ràng đoán ra thân phận của ta. Giả bệ rồ ẹ càng thêm khiếp sợ nhìn xem Phương Vân. Ta đã từng cùng một cái tự xưng Quang Minh Vương Thánh Thiên Sứ chiến đấu, mà hắn liền ẩn nút tại bệ rồ ẹ muội muội Quỳnh Ti trong ý thức. Hôm nay ngươi xuất hiện tại bệ rồ ẹ ý thức trong thế giới, để cho ta không thể không hoài nghi thân phận của ngươi. Hoặc là nói ngươi cũng là Quang Minh Vương một cái ý thức. Cái gì? Ngươi nói ngươi cùng Quang Minh Vương chiến đấu qua. Thiên kia rõ ràng so với ta người sớm giác ngộ tỉnh. Ước Mai sợ không khỏi rút lui vài bước, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Quang Minh Vương, trong truyền thuyết mạnh nhất bốn đại thánh thiên sứ bên trong đích một thành viên. Hắn so ngươi nhanh thức tỉnh, cũng không phải của hắn chuyện may mắn. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem đồ giả mạo, nói ra tục danh của ngươi à, ít nhất tại ta đem ngươi như là Quang Minh Vương đồng dạng, đánh chính là hồn phi phách tán phía trước nói ra. Không có khả năng. Ngươi đang gạt ta, chúng ta trong bốn người, Quang Minh Vương mạnh nhất, ngươi không có khả năng chiến thắng được rồi hắn. Đồ giả mạo trước được phi thường khiếp sợ, hoặc là nói là khó có thể tiếp nhận Phương Vân. Mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại đối với ngươi mà nói, cái này thì không cách nào cải biến kết cục. Phương Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Hừ hừ. Cho dù ngươi thật sự đả bại Quang Minh Vương một cái ý thức hình chiếu, cũng không ý nghĩa ngươi có thể đả bại ta. Giả bệ rồ ẹ phẫn hận kêu lên, tại bốn đại thánh thiên sứ bên trong, Quang Minh Vương không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thế nhưng mà đối với người bên ngoài mà nói, ta nhưng lại nhất làm cho người sợ hãi tồn tại. Ngươi là Thống Ngọc Vương. Ước Mai sờ toàn thân run lên, thân thể không cách nào tự chế run rẩy, chỉ vào đồ giả mạo, trong hai mắt toát ra cực độ khủng hoảng. Thống Ngọc Vương, tựu như trong truyền thuyết bốn đại thánh thiên sứ như vậy làm cho người kính sợ truyền thuyết đồng dạng, Thống Ngộng Vương cũng có được truyền thuyết của mình. Tục truyền hắn chưa từng giết chết qua một địch nhân, thế nhưng mà bất luận cái gì cùng hắn là địch nhân, tất cả đều lâm vào trong cơn ác ngộng, mà Thống Ngộng Vương dệt ngộng lĩnh vực lại bị thế nhân xưng là ác ngộng lĩnh vực, hơn nữa truyền lưu đến nay. Quả nhiên, Quang Minh Giáo hội thánh linh thân thể, quả nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Phương Vân khinh thường nói, nhìn như đã nhận được hoàn mỹ thể chất, trên thực tế nhưng lại dùng hy sinh giáng sinh hài đồng ý chí một cái giá lớn, đổi lấy mà đến, ai cũng không biết, xen lẫn mà đến đích ý chí sẽ ở khi nào thức tỉnh, hội từ lúc nào thôn phệ bản thể đích ý chí, cái kia che giấu tại trong bóng tối đích ý chí giống như là một cái ký sinh trùng đồng dạng, tùy thời cũng có thể thôn phệ bản thể. Ngu muội nhân loại, một mặt muốn thu hoạch lực lượng cường đại, thế nhưng mà càng là lực lượng cường đại, lại càng là nguy hiểm. Thống Ngộng Vương lạnh chào nói, đây là ta duy nhất đồng ý địa phương. Phương Vân cười nhạo nói, ngươi không phải là nhân loại sao? Thống Ngộng Vương cười lạnh nhìn xem Phương Vân. Ta là nhân loại, ngươi không phải là không nhân loại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một chủng tộc danh tự càng thêm một cái đằng trước thánh chữ, là có thể siêu thoát hết thảy, bao trùm cao hơn hết sao? Ngươi là đang vũ nhục thánh thiên sứ sao? Là thì như thế nào? Phương Vân vui mừng không sợ đứng tại Thống Ngộng Vương trước mặt, song phương thế như thủy hỏa, trong chốc lát phong hỏa mấy ngày liền, thánh linh núi tại cuồng loạn trong hơi thở chập chờn. Thiên không giống như mạt nhật hàng lâm, vô tận thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, mặt đất phập phồng bất định, không ngừng có cự thạch mất trật tự bay lên. Các ngươi tốt nhất đứng xa một ít, hoặc là nói thoát được càng xa càng tốt. Phương Vân mắt nhìn mễ, em mở, phù cùng ước mai sở. Hiển nhiên, loại cảnh tượng này là bọn hắn cả đời cũng khó khăn dùng gặp được khủng bố kinh nghiệm, hết thể đều tại phá vỡ. Cái thế giới này đang lấy bất quy tắc phương thức sụp xuống, hư không đang tại đan vào trong sức mạnh nát bấy. Trốn. Mễ, em mở. Phù cung ước mai sở cũng không biết, nên chạy đi đâu, tại đây gần như sụp đổ trong thế giới, không có một chỗ là địa phương an toàn, có lẽ tại Phương Vân bên người, tự là chỗ an toàn nhất. Người rốt cục nguyện ý phóng thích người cái kia che giấu sâu vô cùng thật đáng buồn sức mạnh sao. Tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ không keo kiệt sắc lực lượng của mình, đi tiêu diệt một chỉ nhìn giống như đáng thương con sâu cái kiến. Thống Ngộng Vương lạnh hừ lạnh nói. Thống Ngộng Vương chu vây không gian hoàn toàn vặn mẹo. Xem giống như là không chân thực tồn tại đồng dạng, thế nhưng mà tại vạn mẹo trong không gian, nàng lại biểu hiện vô cùng hoàn mỹ thánh khiết, giống như là thánh nữ một loại cao cao tại thượng. Đồng dạng, đứng tại Thống Ngộng Vương trước mặt Phương Vân, quanh thân vầng sáng long lánh, tựu như thiên thần một loại, không sợ hãi, bốn màu hỏa diễm tại sau lưng hình thành một cái quang luân, lăng nhưng mà lợp, coi rẻ Thống Ngộng Vương. Bất luận là tại đâu đó, hai người này đều có thể nói là thống ngự một phương mạnh nhất tồn tại, ngày nay hai người này liền sắp sửa triển khai một hồi kinh thế đại chiến. Mễ, em mờ, phù cung ước mai sở cũng đã ngừng thở, thân thể run nhẹ nhẹ, cái này là bực nào khủng bố uy năng, còn chưa chính thức động thủ, cũng đã xuất hiện như thế dị tượng, không cách nào tưởng tượng nếu quả thật chính động thủ, sẽ hạng gì kinh thế hai tủ. Dần dần, Thống Ngộng Vương sau lưng triển khai ba cặp nhan sắc khác nhau cánh chim, tựu như là chính thức trong truyền thuyết thánh thiên sứ một loại, ánh mắt lãnh ngạo vô song, chỉ thấy Thống Ngộng Vương nhẹ nhàng chỉ hướng Phương Vân. Một cỗ vô hình chấn động. Tại dùng không cách nào nhìn ra phương thức chuyện hướng Phương Vân, ngươi đã thất bại. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình thật sự có thể nói ra theo pháp, trong miệng nói cái gì có thể thời hạn a? Phương Vân nhịn không được chế nhạo nhìn xem Thống Ngộng Vương. Hèn mọn mà vô tri thấp cấp sinh vật, vĩnh viễn đều không thể minh bạch lực lượng của thần. Từ đầu đến cuối, ngươi đều bồi hồi tại trong mộng cảnh, bồi hồi tại sự thật cùng mộng ảo bên trong. Mặc dù không có có ý thức thế giới lực lượng, ta cũng có thể bằng của ta một ý niệm, cho ngươi hóa thành bụi bặm. Thống Ngộng Vương lãnh nạo nhìn xem Phương Vân, tại của ta phỉ thúy trong lĩnh vực, hết thể dãy rủa đều là phi công, ta có thể lập tức cho ngươi chứng kiến chính thức địa ngục, đồng dạng có thể cho ngươi đặt mình trong thiên đường. Vậy thì biểu hiện ra cho ta xem một chút, ngươi phỉ thúy mộng kính thần uy a. Phương Vân cười khanh khách nói, không chút nào đem Thống Ngộng Vương uy hiếp đương chuyện quan trọng. Tại Phương Vân trong mắt, hết thể đều đã nhất định, cũng không phải là hắn xem thường Thống Ngộng Vương, mà là vì hết thể đều tại trong nắm giữ của hắn. Thống Ngộng Vương lại thủy chung như một cái mờ mịt không biết hài đồng dạng, biểu diễn vụng về diễn xuất. Như vậy tiểu cho ta xuống địa ngục a. Thống Ngộng Vương sắc mặt trầm xuống, trên người không hề động tác, thế nhưng mà cảnh trí xung quanh thuận tiện, khôn cùng hắc ám hàng lâm, mặt đất thổ địa hóa thành sôi trào nham tương, vô tận thi hài theo trong nham thạch thoát thân, chưa quyết định xuống lại hướng ba người. Mễ, M, phù cung ước mai sờ lập tức bối rối tụ tại Phương Vân sau lưng, hai người kinh hãi nhìn xem chung quanh vô tận quái vật. Ước mai sở càng là gọi, đại nhân, làm sao bây giờ? Đây chỉ là giấc mộng Nam Kha, chỉ cần làm mộng cuối cùng có tỉnh lại thời điểm. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, bước chân nhẹ nhàng mua đếm rõ số lượng bước, chung quanh quái vật giống như vĩnh viễn đều dựa vào gần không được bọn hắn đồng dạng, Phương Vân không đếm xỉa tới đi tới.